Lão sư, là ta đã trở về. Phương Dật đỡ lấy Dư Tuyền, hổ thẹn nói rằng, xin lỗi, lão sư, để ngài lo lắng, đều là học sinh không được. Kỳ thực Phương Dật ở lại Myanmar chuyện này, nói đến cũng không thể trách cứ Dư Tuyền, bởi vì lúc đó Phương Dật là có cơ hội đi máy bay rời đi Myanmar, chỉ là hắn muốn ở lại chờ Tiểu Ma Vương, mới bị Bành Bân cho liên lụy, bằng không Phương Dật vào lúc này đã sớm ở quốc nội. Không nói những này, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nghe được Phương Dật tâm thanh, Dư Tuyên thế mới biết, Phương Dật đúng là trở về, trong lúc nhất thời con mắt của ông lão cũng có chút ướt át, đoạn này thời gian tới nay, Dư Tuyên thật sự chịu đựng rất lớn trong lòng áp lực. Dật ca, ta cũng rất lo lắng ngươi a, tên béo ngự khí lộ ra như vậy một cô ưu hoán, vì tìm ngươi, anh em ta nhưng là bị thương nặng a, ngươi cũng không tới an ủi một thoáng ta. Được, ta để Tiểu Ma Vương để an ủi ngươi. Phương Dật méo xệch đầu, nằm nhoài trên bả vai hắn Tiểu Ma Vương nhất thời lẹn đến tên béo trên ngực. Trứng mắt một đôi xoay tròn mắt to nhìn tên béo, sắc bén kia chảo tử hữu ý vô ý đặt ở tên béo cổ. Đừng, ta vẫn là không muốn ăn ủi, nhanh để nó đi ra đi. Tuy rằng không biết Tiểu Ma Vương ở dã nhân trong núi biến hóa, nhưng tên béo nhưng là biết nó cái kia móng vuốt nhỏ sắc bén. Thấy cảnh này, tên béo suýt chút nữa không khóc lên, nhất thời để trong lều người bắt đầu cười lớn, đúng là hòa tan không ít ly biệt gặp lại loại kia nghiêm nghị bầu không khí. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 505, xảy ra chuyện gì? Lão sư, chúng ta hôm nay liền trở về đi, nơi này chữa bệnh điều kiện tương đối kém, chúng ta hạ sơn đi bệnh viện. Nhìn thấy Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai người đều là một mặt dáng dấp tiểu tụy, Phương Dật trong lòng rất cảm giác khó chịu, vì mình sự tình, để hai vị này gộp lại gần như có 150 tuổi lão nhân lo lắng, Phương Dật trong lòng không khỏi vô cùng hổ thẹn. Không đạn xong, không có chuyện gì, cũng không vội ở này, một hồi Dư Tuyên cười khoát tay háo một cái, nói rằng, ta bệnh này à, chủ yếu nhất chính là tâm bệnh, nhìn thấy Phương Dật ngươi trở về, bệnh của ta là tốt rồi hơn một nửa, không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Mấy ngày liên tiếp lo lắng không thôi, hơn nữa trong núi hoàn cảnh ác liệt, Dư Tuyên có thể chịu đựng lâu như vậy đã rất không dễ dàng, lần này bệnh thực tại không nhẹ, bất quá chính như hắn nói như vậy, nhìn thấy Phương Dật sau khi tâm bệnh diệt hết, cả người đúng là đều cảm giác lanh lẹ mấy phần. Phương Dật, ngươi Dư lão sư có chút bị sốt, sáng sớm mới vừa uống thuốc chuẩn bị ô hãn đi ra. Này hội không thể thấy phong, chờ hắn hết sốt chúng ta lại trở về. Tôn Liên Đạt cho Phương Dật nói một thoáng Dư Tuyên bệnh tình. Ta quay đầu lại cho lão sư thải điểm thảo dược đi, bảo đảm uống một bộ xuống liền có thể hạ sốt. Phương Dật đưa tay ra cho Dư Tuyên đem dưới mạch, nhất thời yên lòng, từ mạch tượng nhìn lên, Dư lão sư xác thực là ngẫu nhiên phong hàn, bệnh tình không tính quá nặng, nếu không là Dư Tuyên thân thể quá mức suy yếu, Phương Dật dùng kim châm độ huyệt phương pháp, lập tức liền có thể làm cho Dư Tuyên sốt cao thối lui. Nói chuyện Phương Dật đứng dậy, hắn nhớ tới chính mình ở khi đến trên đường, nhìn thấy Tùng Lâm lý trưởng có không ít xài hồ, vật này là đi nhiệt giải độc thuốc hay, lại tìm chút linh dương giác ma phấn trùng phục, một tê dược xuống liền có thể làm cho Dư Tuyên thật thất thất bát bát. Phương Dật, ngươi đừng tiếp tục đi dã nhân sơn. Nghe được Phương Dật muốn đi hái thuốc, Dư Tuyên một cái liền tóm lấy cánh tay của hắn, mở miệng nói rằng, chỉ cần ngươi bình bình an an, lão sư bệnh này liền có thể thật đến nhanh, ngươi nếu như lại vào núi, chỉ sợ ta tâm bệnh kia lại đi không xong. Được. Lão sư, ta không đi còn không được a. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, kỳ thực ở trong mắt người ngoài vô cùng thần bí dã nhân sơn, ở cái kia chăn lớn bị giết đi sau khi, đối với Phương Dật mà nói đã không có uy hiếp gì, hơn nữa Phương Dật nói tới xài hồ đâu đâu cũng có, căn bản là không cần thâm nhập dã nhân sơn, càng không có nguy hiểm gì. Bất quá vì trấn an lão sư, Phương Dật vẫn là đáp ứng rồi Dư Tuyên không lại vào núi, hắn nhớ tới ở Bành Bân cái hòm thuốc bên trong đã từng thấy một đoạn nhỏ linh dương giác. Lập tức mở miệng nói rằng, lão sư, ta đi tìm đại ca yếu điểm đồ vật, một hồi sẽ trở lại. Được, chờ ngươi trở về ta cũng muốn nói với ngươi một chút những kia nguyên thạch sự tình. Dư Tuyên gật gật đầu, nói rằng, Trần Khải cầm những phỉ thúy đó, ta để hắn toàn bộ chết phát hiện, tổng cộng là hơn 60 triệu nhân dân tệ, tiền đã đánh tới tài khoản của ta bên trong, chờ sau khi đi ra ngoài ta liền chuyển cho ngươi. Trần Khải lãi nặng kinh nghĩa, để Dư Tuyên rất là thương tâm, trong lòng cũng là thực sự tức giận. Vì lẽ đó ở Trần Khải xuống núi thời điểm, liền để hắn ở một cái cuối tuần bên trong chuẩn bị kỹ càng Phương Dật tiền hàng. Vì lẽ đó từ lúc nửa tháng trước, Trần Khải đã đem hơn 60 triệu tài chính đánh vào đến Dư Tuyên tài khoản bên trong. Lão sư, chuyện tiền bạc sau này hay nói, ngươi trước tiên dưỡng cho tốt thân thể. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật cười khoát tay háo một cái, trước đang trên đường trở về, Phương Dật đã nghe Bành Bân nói đến Trần Khải sự tình, bất quá Phương Dật cũng không hề tức giận. Chính mình gây ra sự tình chính mình gánh chịu là tốt rồi, không cần thiết để đại gia đều đi theo bị liên lụy với, đối với Trần Khải rời đi Phương Dật cũng là có thể hiểu được. Chờ một chút, ngay khi Phương Dật xoay người muốn khoản chi bổng thời điểm, tên béo gọi lại Phương Dật, "Dật ca, Dư lão mới vừa nói cái gì hơn 60 triệu, cùng ngươi có quan hệ gì a?" Tuy rằng tên béo tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp chứng đều là làm bộ sau khi mới có thể đi làm lính, chỉ lên một năm mùng một tên béo toán học càng là kém rối tinh rối mù, nhưng người anh em này đối với cùng tiền tài tương quan con số xác thực đặc biệt mẫn cảm, vừa nãy Dư Tuyên cái kia lời nói không sót một chữ đều bị hắn nghe vào trong tai. Cùng ta quan hệ. Đối với tên béo, Phương Dật sửng sốt một chút sau khi mới phản ứng lại, mở miệng nói rằng, lão sư nói hơn 60 triệu, đều là ta à, ta ở Myanmar đánh cuộc chút thạch đầu, kiếm lời ít tiền, tổng cộng gần như một cái ước chứ. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiều. Bao nhiêu? Nam ở cái kia giản dị trên giường gỗ tên béo, nghe được cả người đều bắt đầu run rẩy, ép cái kia giường gỗ kéo kẹt vang vọng, xem dáng dấp kia bất cứ lúc nào cũng có thể hội tan vỡ. Một cái ước đi, thật sao? Lão sư. Phương Dật không xác định nhìn về phía Dư Tuyền, Trình Thiếu Cung lúc đó chỉ là cùng mình ký rồi cái hợp đồng, Phương Dật còn chưa lấy được tiền đây, cũng không biết cái kia ngàn vạn đô la Mỹ có hay không tới sổ. Hơn 120 triệu. Dư Tuyên cho một cái tương đối chính xác xác thực con số, những chuyện này vẫn luôn là hắn ở thao tác, để cho tiện để, hắn ở cảng đảo dừng lại thời điểm, giúp Phương Dật ở cảng đảo hối phong ngân hàng mở ra cái tài khoản, cái kia ngàn vạn đô la Mỹ đã sớm chuyển tới Phương Dật ở cảng đảo ngân hàng tài khoản bên trong. Mẹ kiếp, 120 triệu. Tên béo đột nhiên hô một tiếng, theo tiếng la của hắn, tấm kia giường gỗ rốt cục không chịu đựng nổi sự hành hạ của hắn, vành một tiếng tan vỡ rồi, đem tên béo tầng tầng té xuống đất, cũng may lều vải mặt đất đều là bãi cỏ, đúng là không đem tên béo cho té bị thương. Tiểu tử ngươi, sao gào to hô làm gì a? Phương Dật đem tên béo từ trên mặt đất lôi lên, không vui nói, tiền kia là ta kiếm lời đến, cùng ngươi một quặng lông tiền quan hệ đều không có, tiểu tử ngươi cũng khỏi muốn đánh số tiền này chủ ý. Đổi làm trước đây Phương Dật là tuyệt đối không nói ra được lời nói này đến, bất quá ở Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt bao quát nước Triệu Đào ở bên trong những sư trưởng này nhiều lần cho hắn truyền vào một chút lý niệm sau khi, Phương Dật cũng rốt cục đem công và tư cho phân rõ ràng. Ở thị trường đồ cổ quầy hàng tiền kiếm được, bao quát cái kia hai bộ cửa hàng, Phương Dật cũng có thể đem quy về bọn họ tam huynh đệ tổng cộng có, thế nhưng Phương Dật ở tại hắn con đường kiếm được tiền, nhưng là sẽ không lại hướng về trước đây như vậy hoàn toàn không điều kiện vùi đầu vào thị trường đồ cổ chuyện làm ăn bên trong. Khà khà, không có quan hệ gì với ta, ta cũng cao hứng. Nghe được Phương Dật lời nói này, tên béo cũng không hề tức giận, mà là tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng nói rằng, huynh đệ ta dĩ nhiên thành ngàn tỷ phú ông rồi, tam tháo, ngươi bấm ta một thoáng, nhìn có phải là thật hay không, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ. Nói thật, tên béo tuy rằng có chút tham tài háo sắc, nhưng tên béo nhưng là xưa nay đều không nghĩ tới muốn đi tính toán huynh đệ, hắn nói ra những câu nói này thời điểm không có một chút nào làm ra vẻ, hoàn toàn chính là đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Tên béo lần này biểu hiện, để Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên đều trong bóng tối gật gật đầu, bọn họ sống lớn như vậy số tuổi, thấy có thêm có thể đồng hoạn nạn nhưng cũng là không thể cùng chung phúc người, mà tên béo loại tâm thái này, cũng nói Phương Dật cùng tên béo huynh đệ của bọn họ tình, cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Ai u, tiểu tử ngươi ra tay làm sao như vậy tàn nhẫn? Ở bắp đùi nhuyễn thịt bị tam pháo mạnh mẽ bấm một cái sau khi, trong lều vang lên tên béo giết lợn giống như tiếng kêu gào. Đáng đời nhìn tùm la tùm lum lều vải, Phương Dật lắc lắc đầu đi ra ngoài, trước mắt chuyện gấp gáp nhất là trước hết để cho lão sư lui thiêu, Phương Dật mới lười đến xem tên béo ở nơi đó làm quái đây. A Hổ, đại ca đâu? Đi ra lều vải sau khi, Phương Dật nhìn thấy A Hổ chính canh giữ ở bên ngoài, Bành Bân nhưng là không biết đi nơi nào. Bành Lao Tam đem đại ca cho gọi đi rồi, hắn để ta ở chỗ này chờ ngươi. A Hổ ngoại trừ kính phục Bành Bân ở ngoài, đối với Bành gia những người khác nhưng là không có mấy cái có thể để mắt. Xưng hô lên cũng không phải như vậy khách khí, hắn nói tới Bành Lao Tam, chính là chủ trì cái này nơi đóng quân vận chuyển Bành Hạo. Phương Dật ngay khi Phương Dật chuẩn bị cùng A Hổ đi tìm Bành Bân thời điểm, Bành Bân liền từ nơi không xa một cái trong lều chui ra. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Phương Dật phát hiện, đâm đầu đi tới Bành Bân trên mặt dĩ nhiên hiện ra một vẻ bối rối, mà hắn bước đi bước tiến cũng không phải rất ổn, hiển nhiên là gặp phải đại sự gì. Để kinh nghiệm lâu năm xa trường nhìn quen sóng to gió lớn Bành Bân lại cũng ổn định không được tâm thần. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 506, Bành phụ bệnh nặng. Phương Dật cùng Bành Bân kết bạn thời gian tuy rằng không phải rất lâu, nhưng hai người nhưng là ở dã nhân trong núi đồng sinh cộng tử quá, đối với lẫn nhau hiểu rõ, thậm chí muốn so với những kia tương giao mấy chục năm người càng thêm sâu. Ở trong núi thời điểm, một cái ánh mắt hoặc là thủ thế, liền có thể làm cho đối phương rõ ràng ý của chính mình. Kinh sợ thiên đường, không đạn xong. Theo Phương Dật, Bành Bân tính cách phóng khoáng dũng khí hơn người, trên người có một loại vô cùng cứng cỏi phẩm chất, cho dù là ở nguy hiểm nhất bước ngoặt, Bành Bân vẫn cứ có thể đảm tiếu đối mặt, lúc trước cùng chăn lớn liều mạng tranh đấu thời điểm, Bành Bân cũng không có vì đó biến sắc quá. Vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy Bành Bân dĩ nhiên có vẻ hơi hoảng loạn, Phương Dật trước tiên liền ý thức được, ở Bành Bân trên người khẳng định có cái gì không được đại sự phát sinh, dĩ nhiên để luôn luôn thận trọng Bành Bân đều không thể chấn định. Huynh đệ, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Nhìn thấy Phương Dật, Bành Bân hít một hơi thật sâu, dẹp loạn một thoáng tâm tình của chính mình, trầm giọng nói rằng, gia phụ trọng bệnh, ta muốn lập tức chạy về nhà trong tộc đi, chuyện bên này ta sẽ để người an bài xong, huynh đệ, chờ ta dàn xếp thật chuyện trong nhà lại đi tìm ngươi. Lao ra tử sinh bệnh. Phương Dật nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Bành Bân phía sau Bành Hạo thời, Bành Hạo cũng là một mặt trầm trọng, nói vậy Bành gia trưởng môn nhân bệnh tình không nhẹ. Ta cũng là tin tức mới vừa nhận được. Bành Bân gật gật đầu, nói rằng, Tam ca cùng A Hổ đi theo ta, A Tuấn lưu lại, đến thời điểm hắn sẽ đem các ngươi trực tiếp đưa đến biên cảnh, ngươi cái kia hai cái huynh đệ xuất cảnh sự tình cũng đều sẽ an bài tốt đẹp. Đại ca, có phải là còn có chuyện khác? Nghe được Bành Bân, Phương Dật hơi nhíu nổi lên lông mày, con mắt nhìn chằm chằm Bành Bân mặt nhìn mấy giây, lắc đầu nói rằng, đại ca, ngươi chuyến này khả năng không quá thuận lợi, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Từ Bành Bân tướng trên Phương Dật nhìn ra, hắn lông mày ngày thương vị trí ẩn hiện gân xanh, này ở tướng mạo học bên trong là có thai ách báo động, hơn nữa Bành Bân cha mẹ cùng cũng là màu sắc mịt mờ, nói rõ Bành lao ra tử lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng, đương nhiên, vì không cho Bành Bân lo lắng, mặt sau Phương Dật cũng không có nói ra đến. Đại quan nhân, không cần Bành Bân một cái liền từ chối Phương Dật, huynh đệ, vẫn là theo hai vị lao sư trước về quốc nội đi, khoảng thời gian này Myanmar thế cuộc khả năng lại hội lên chút biến hóa, các ngươi ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Lúc nói chuyện, Bành Bân khẽ cắn một thoáng bên mép nha tảo, khỏe miệng lôi kéo ra vẻ tươi cười, quen thuộc Bành Bân người đều biết, khi, làm, Bành Bân lộ ra nụ cười như thế thời điểm, nói rõ trong lòng hắn dĩ nhiên là cực kỳ tức giận, ở chợ đêm quyền trên đài, Bành Bân nụ cười liền được gọi là tử vong mỉm cười. Đại ca, chúng ta kết bái làm huynh đệ, ta vẫn không có thể bái kiến lao ra từ đây, lao ra tử bệnh nặng, ta là nhất định phải đi Phương Dật nói như đinh chém sát, lời nói không may mắn, vạn nhất lao ra tử tiên đi tới. Ta cũng là nên vì lão nhân ra người khoác ma để tăng. Phương Dật cùng Bành Bân là lấy dập đầu đổi danh thiếp, cùng uống máu rượu, đối với thiên minh thể phương thức kết làm huynh đệ. Văn nghệ thời đại. Dựa theo truyền thống, hai người ngoại trừ không có huyết thống tình thân ở ngoài, và thân huynh đệ hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì, mang ý nghĩa đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mà phụ thân của Bành Bân cũng có thể coi là phụ thân của Phương Dật. Vì lẽ đó Phương Dật lời nói này Bành Bân căn bản là không cách nào phản bác. Ngươi Bành Bân nghe vậy thở dài, ở chung khoảng thời gian này, hắn cũng biết Phương Dật cùng mình tuy rằng tính cách không giống, nhưng lấy chắc sự tình, nhưng là người bên ngoài đều thay đổi không được. Được rồi, huynh đệ chúng ta đồng thời trở lại. Bành Bân cũng là làm việc quyết đoán người, nhìn thấy nếu khuyên không được Phương Dật, lập tức nói rằng, sau 10 phút chúng ta liền đi, ngươi đi cùng hai vị lao sư nói một chút, ta lưu 10 người hộ tống bọn họ cách cảnh. Được. Phương Dật cũng rất thoải mái, quay đầu trở về Dư Tuyên vị trí lều vải. Quan bảng. Không được. Ở Phương Dật cho Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt nói rồi Bành ra sự tình sau khi, từ hai vị lao sư trong miệng, chăm miệng một lời buốc lên hai chữ, Phương Dật này vừa mới từ dã nhân trong núi thoát hiểm, bọn họ nơi nào chịu để Phương Dật lại bị cuốn vào đến trong nguy hiểm. Phương Dật, theo lý thuyết ngươi cùng Bành Bân là kết bái huynh đệ, phụ thân hắn bệnh nặng, ngươi nên đi tới quan sát, nhưng Myanmar thế cục bây giờ vẫn chưa ổn định, lao sư ý tứ là chúng ta trước về quốc, nhìn tình huống lại nói. Tôn Liên Đạt tận tình khuyên nhủ khuyên bảo Phương Dật. Hắn ở chính thức có rất nhiều bằng hữu, vì lẽ đó biết Myanmar hiện tại tuy rằng đã đình chiến, nhưng thế lực khắp nơi nhưng là sóng ngầm phun trào, tựa hồ đang ấp ủ cái gì, ở lại Myanmar vẫn cứ vô cùng nguy hiểm. Lão sư, các người đi về trước đi. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, dã nhân sơn ta đều sống tới, ở Bành gia lại hội có chuyện gì đây, các ngươi không cần lo lắng, chờ ta đến xem quá Bành lao gia tử sau khi, liền trở về quốc nội. Người đứa nhỏ này. Tôn Liên Đạt cũng biết Phương Dật là cái ngoại nhu nội cương tính tình, lập tức cười khổ nói, lưu lại cũng được, thế nhưng muốn ghi nhớ kỹ, lúc nào cũng đều muốn lấy chính mình an toàn làm trọng, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức liền về nước, nếu không lão sư hội lại trở về tìm được ngươi rồi. Tôn lão, ngài yên tâm đi, Phương Dật đi cùng với ta, an toàn trên sẽ không có vấn đề. Bành Bân từ bên ngoài đi vào, hắn đã an bài xong nơi đóng quân sự tình, ngoại trừ hộ vệ Tôn Liên Đạt dư tuyên chờ xuất cảnh nhân thủ ở ngoài, người còn lại đều sẽ theo hắn trở về Bành gia. Giật ca, để ta cùng Tam Pháo theo ngươi đi nằm ở giải ra một tấm cái đệm trên đất tên béo, đông nhiên mở miệng nói rằng. Ngươi cái mông không đau rồi. Phương Giật liếc mắt nhìn tên béo, nói rằng, ngươi cùng Tam Pháo vẫn là cùng lão sư về nước đi, mắt thấy cửa hàng của chúng ta liền muốn khai trương, trong nhà không ai không được. Thương thế của ta đã sớm không sao rồi. Nghe được Phương Giật, tên béo vội vã nhảy lên, kỳ thực cắn hắn con rắn kia độc tính cũng không mạnh, nghỉ ngơi mấy ngày nay tên béo đã sớm khôi phục, chỉ là người quá lười cố ý vu vạ trên giường mà thôi. Phương Giật, chuyện trong nhà có Mãn ca ở, không cần hai anh em chúng ta bận tâm. Tam Pháo lúc này cũng nói, có câu nói đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh, ta cùng tên béo tuy rằng công phu không ra sao, nhưng theo ngươi bao nhiêu cũng có thể giúp điểm bận điệu. Cái này Phương Giật nghe vậy có chút do dự, hắn có loại linh cảm, lần này Bành gia hành trình sẽ không rất thái bình, vì lẽ đó Phương Giật cũng không muốn để tên béo cùng Tam Pháo theo chính mình, cái này cũng là đối với bọn họ một loại bảo vệ. Phương Giật, để bọn họ theo đi. Nghe được phụ thân bệnh nặng tin tức, Bành Bân Hận không thể lập tức liền khởi hành trở về Bành gia, mắt thấy Phương Giật còn ở cùng tên béo chờ người làm phiền, lập tức mở miệng nói rằng, có ta ở, bọn họ không có việc gì, Bành gia ở Myanmar nhiều năm như vậy. Nếu như liền mấy vị bằng hữu an toàn đều bảo đảm không được, vậy cũng không cần ở Myanmar ở lại. Được, ta nghe đại ca Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, mình và Bành Bân là huynh đệ, Tam Pháo cùng tên béo cùng mình cũng là huynh đệ, Phương Giật không có lý do gì từ chối bọn họ đi theo bên cạnh mình. Nguyên bản bình tĩnh nơi đóng quân, rất nhanh sẽ trở nên huyên táo lên, ở Bành Bân mệnh lệnh ra, lần này mang theo vật tư toàn bộ đều gửi ở tại chỗ, tất cả mọi người ngoại trừ cần phải bên người vũ khí ở ngoài, tất cả đều quần áo nhẹ ra đi. Hơn 10 phút sau, đặt ở miệng núi nhiều địa hình xe vận binh phát sinh rung trời tiếng nổ vang rền, ở xe vận binh mặt sau còn theo 7, 8 lượng xe dịp, mênh mông quần quận hướng về sơn ở ngoài chạy tới. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 507, nhân yêu. Tiến vào dã nhân sơn lối ra đoạn đường kia, nguyên bản cũng không có đường, chỉ có điều trăm ngàn năm qua bị một ít ở dã nhân rìa ngọn núi đốn tuổi hái thuốc người đạp ra một con đường đất, rất là gồ ghề khó đi. Nếu không là mở đều là cao sàn xe xe, e rằng nửa đường liền muốn bắt toa. Như là tọa quá sơn xe bình thường sóc này 2-3 tiếng sau khi, xe vừa mới đến đối lập bằng phẳng trên đường, có rất ít trải nghiệm như thế này. Tên béo cùng Tam Pháo sớm đã bị điên nói ra nhiều lần, ngồi ở trong xe dịp bọn họ hầu như vẫn luôn đem đầu thân ở phía bên ngoài cửa sổ. Dùng Phương Giật lại nói, nhìn thêm xe ngoài cửa sổ tú lệ phong quang, sẽ làm bọn họ cảm giác thoải mái một điểm, bất quá hai người đã sớm thổ mắt mở chân trượm. Hơn nữa một đường bụi bặm tung bay, hai đứa sợ là liền 10 mét ở ngoài phong cảnh đều không nhìn thấy. Giật ca, ta làm sao có chút hối hận muốn theo ngươi đi rồi. Khi, làm, xe chạy vững vàng sau khi, tên béo một mặt u hoán nhìn về phía ngồi ở hàng trước Phương Giật, bọn họ chiếc xe này là Bành Bân tự mình lái, trên xe tổng cộng an vị 4 người, không giống những khác xe đều nhét vào 5, 6 cái, so với đã xem như là rất tốt đãi ngộ. Phương Giật, ngươi hai người này huynh đệ thú vị. Lái xe Bành Bân cười ha ha, ban đầu nghe được phụ thân bệnh nặng tin tức kinh hoàng đã biến mất rồi, tuy rằng trong lòng vẫn là rất gấp, nhưng Bành Bân xe mở cũng không nhanh, hắn cũng không muốn chưa kịp về đến nhà trước hết ra một hồi tai nạn xe cộ. Bành lão đại, chúng ta anh em hai lại là lần đầu tiên xuất ngoại, chờ trở lại Bành gia ngươi đến mang chúng ta cố gắng mở mang a. Tên béo uống một hớp hoán quá điểm kình, lại cùng Bành Bân sú bần lên. Được đó, ngươi muốn kiến thức cái gì? Đối với tên béo tính tình thật, Bành Bân đúng là rất yêu thích. Lập tức cười nói, ở Myanmar không chơi được, ta có thể mang bọn ngươi đi Thái Lan chơi, muốn chơi gái vẫn là chơi nhân yêu đều được, nói chung nhất định sẽ để hai vị huynh đệ thỏa mãn. Bành gia thế lực, không chỉ có giới hạn ở Myanmar một chỗ, bọn họ ở toàn bộ Đông Nam Á đều có đại đại tiểu tiểu sản nghiệp, như là Thái Lan ba để nhã tối chứ danh mấy nhà hộp đêm, liền đều có Bành gia cổ phần ở bên trong. Những này sản nghiệp, có hơn một nửa đều là Bành Bân đánh xuống, năm đó Bành Bân dựa vào hắc quyền thi đấu. Mạnh mẽ đem Ấn Độ Polynesia một nhà sòng bạc chuyện làm ăn cho tăng lên tới Á Châu thứ hai, chỉ đứng sau Úc đảo, mà hiện tại Bành Bân dĩ nhiên là cái kia nhà sòng bạc cổ đông lớn. Chơi gái vẫn là quên đi, ta tuổi tác còn nhỏ đây nghe được Bành Bân, tên béo vẻ mặt không khỏi nhăn nhó lên, chỉ là trong miệng hắn lời nói ra, suýt chút nữa để Phương Giật đều phun ra. Ngươi còn nhỏ, chừng 10 tuổi liền chui tiệm bốn tóc, muốn nói ngươi phía dưới tiểu còn tạm được Tam Pháo không chút lưu tình vạch trần tên béo bộ mặt thật. Thôi lắm. Mập ra phía dưới nơi nào nhỏ. Nếu không chúng ta nhiều lần. Tên béo nghe vậy giận dữ, nam nhân bị người khinh bỉ, đây là tuyệt đối không cách nào khoan dung. Huống chi ở theo Phương Giật học một ít hô hấp thổ nạp trong phòng thuật sau khi, tên béo dĩ nhiên tự xưng là vì thế đạo hảo thủ, khoảng thời gian này vẫn luôn quấn quýt lấy Mạnh Song Song dự định thực tiễn một phen đây. Ta lại không phải chưa từng thấy, đều sắp co vào trong bụng, ngươi lấy cái gì so với ta? Tam Pháo bĩu môi khinh thường. Tam Pháo, mập ra ta liều mạng với ngươi. Tên béo mặc dù là cái lắm lời, nhưng cùng Tam Pháo loại này xấu tính người nói chuyện, 10 lần đúng là có 8 lần là trước tiên trở mặt, giờ khác này nghe được Tam Pháo sau, cũng không lo nổi là ở trong xe, một đôi tay hướng về phía Tam Pháo cái cổ liền bấm qua khứ. Được rồi à, tên béo, yên tĩnh điểm, đại ca ở lái xe đây. Phương Giật quay đầu lại chừng một chút tên béo, tiểu tử ngươi nếu như lại giàn vặt, quay đầu lại liền đem ngươi vứt tại sơn hoa hoa bên trong, nơi nào cũng đừng nghĩ đi chơi. Kha kha, Giật ca, ta này không phải ở cùng Tam Pháo đùa giỡn mà. Tên béo trở mặt công phu vô cùng tuyệt vời, một đôi tay rất cẩn thận giúp Tam Pháo sửa sang lại vạt áo, liếm mặt hướng về Bành Bân hỏi, Bành lão đại, yêu nhân này ta nghe nói qua, nhưng là chưa từng thấy, ngươi có thể hay không nói cho ta, bọn họ cái kia dưới đáy đến tột cùng là có tiểu đệ đệ, vẫn không có đây. Nghe được tên béo câu hỏi, Tam Pháo cũng ngồi ngay ngắn người lại, liền ngay cả ngồi ở hàng trước Phương Giật đều dựng thẳng lên lỗ tai. Thái Lan nhân yêu thế giới nghe tên, bất quá Phương Giật ở mấy tháng trước liền Phương Sơn cũng không xuống quá. Mà tên béo cùng Tam Pháo cũng là dế nhúi một đôi, làm lính thời điểm liền quân doanh cũng không từng ra, chớ đừng nói chi là đi Thái Lan xem nhân yêu. Nhân yêu cũng chia không giống đẳng cấp. Bành Bân vừa lái xe vừa cùng tên béo nói bậy, người bình thường yêu, chỉ là dùng giống cái kích thích tố để cho mình trở nên nữ tính hóa, nhưng phía dưới vẫn có tiểu đệ đệ, hơn nữa bọn họ vừa có khả năng tấn công, xem như là song tính luyến, Thái Lan có 80% trở lên nhân yêu đều là như vậy. Mẹ kiếp, cái kia nhiều buồn nôn a. Nghe được Bành Bân, tên béo nhất thời dạ dày quay cuồng một hồi, lại là suýt chút nữa phun ra ngoài. Cũng có không buồn nôn. Bành Bân nghe vậy cười nói, còn có một loại nhân yêu, là đem Nam Hải từ lúc còn rất nhỏ liền bồi dưỡng, bọn họ từ tuổi thơ đến thành niên sinh hoạt hoàn toàn nữ tính hóa, sau khi lớn lên hội tiếp thu biến tính cùng long ngực giải phẫu, loại này người cũng có thể xưng là biến tính người. Con bà nó, khỏe mạnh nam nhân không làm, làm gì không phải đem tiểu đệ đệ cho cắt ra. Tên béo nghe được chố mắt ngoát mồm. Khi nghe đến biến tính giải phẫu vài chữ thời điểm, chỉ cảm thấy đúng quần bên trong có chút lạnh lẽo, liền vội vàng đem hai chân cho kẹp chặt. Cùng, còn không đều là bởi vì nghèo quá không sống được sao. Bành Bân thở dài, hắn năm đó đánh quyền thời điểm chủ yếu chính là ở Ba Đề Nhã, đối với nhân yêu có thể nói là hết sức hiểu rõ. Ở Thái Lan nhân yêu, trên căn bản đều đến từ nghèo khó gia đình, tuy rằng ở làm nhân yêu sau khi sinh mệnh sẽ rất ngắn ngủi, nhưng tóm lại là có thể phong quang mười mấy năm. Không đến nỗi ở lúc còn rất nhỏ liền bị chết đói đi. Chờ xử lý xong chuyện trong nhà, ta mang bọn ngươi đi Ba Đề Nhã đi dạo, tên béo, đến thời điểm cho ngươi chọn cái tuyển mỹ hoàng hậu. Bành Bân cười nói thật, cao cấp nhất nhân yêu, muốn so với nữ nhân chân chính đẹp đẽ hơn nhiều, vóc người của bọn họ tướng mạo đều là cao cấp nhất, ta bảo đảm tên béo ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Nhân yêu mặc dù có thể trở thành Thái Lan bốn trụ cột sản nghiệp, cũng là có chỗ đặc thù, đỉnh cấp nhân yêu từ nhỏ sẽ phải chịu vô cùng tốt huấn luyện. Bọn họ am hiểu sâu tâm lý của nam nhân, hầu hạ lên người đến muốn so với nữ nhân càng thêm ôn nhu săn sóc. Vì lẽ đó có rất nhiều tâm lý biến thái muốn tìm cầu kích thích phú hào, chuyên môn yêu thích từ Thái Lan chọn nhân yêu mang về nhà bên trong đi nuôi, bởi vậy cũng sinh sôi nhân yêu cái này nghề phồn vinh hưng thịnh. Liên Bành Bân biết, ở Bành gia ngoại môn một vị trưởng lão, cũng là hắn một cái trưởng bối, liền yêu thích này một cái, chỉ có điều Bành lão đại gia giáo rất nghiêm, người kia cũng chỉ dám đem người yêu nuôi dưỡng ở Thái Lan. Nhưng là xưa nay đều không có mang về quá Myanmar, Bành Bân cũng là ở Thái Lan thời điểm rất ngẫu nhiên tình cờ gặp quá một lần. Cái kia, cũng không phải là không thể thử xem. Nghe Bành Bân nói tốt như vậy, tên béo cũng thật là có chút động tâm, không nói chuyện thanh vừa ra, đầu qua trên liền bị Phương Giật xoay người lại vỗ một cái tát, tiểu tử ngươi nếu như dám tìm nhân yêu, ta liền toàn bộ hành trình ghi lại tới bắt cho Mạnh Song Song đến xem. Giật ca, ta chính là nói một chút mà. Nghe được tên Mạnh Song Song, tên béo nhất thời yên, hắn còn muốn chờ Mạnh Song Song một tốt nghiệp liền kết hôn đây, có câu nói nước chắt điểm đậu hũ, đó là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đừng xem tên béo bình thường sao gào to hô, thế nhưng ở Mạnh Song Song trước mặt, nhưng là dịu ngoan như chỉ lớn phì miêu bình thường. Đại ca, ngươi liền không thể dạy bọn họ điểm thật sao? Phương Giật bất mãn đoán giận Bành Bân một câu, đối với Tam Pháo Phương Giật là rất yên tâm, nhưng như tên béo loại này không đáy tuyến không trình tiết ra hỏa, đi đến Thái Lan nói không chắc thật sẽ tìm tên nhân yêu cho lột sạch nhìn. Được, cái kia quay đầu lại ta mang bọn ngươi đi sòng bạc đi dạo, Myanmar sòng bạc cũng là rất nổi tiếng. Bành Bân cười ha ha, đem đề tài cho chuyển hướng, ở Myanmar kiếm tiền ngành nghề không nhiều, nổi danh nhất tự nhiên là loại anh túc, bởi vì toàn cầu ma túy có 6-7-10 đều xuất từ tam giác vàng khu vực, bất quá cây lớn thì đón gió to, những năm này độc tiêu môn thắng ngày sống rất khổ, liền Khôn Xa đều hướng về Myanmar chính phủ quy hàng. Thứ hai kiếm tiền ngành nghề, chính là Myanmar khoáng sản, là một người khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú quốc gia, Myanmar sản xuất nhiều kim ngân còn có phỉ thúy, chỉ là những này ngành nghề đại thể đều bị một ít quốc tế tư bản cá sấu lớn cho lũng đoạn, liền ngay cả Myanmar chính phủ cũng không dám dễ dàng đi đụng vào bọn họ. Bất quá ở mấy năm gần đây, Myanmar lại sinh sôi mặt khác một loại kiếm tiền phương thức, vậy thì là mở sòng bạc. Ở Myanmar các đại quân phiệt phạm vi thế lực bên trong, trên căn bản đều có thuộc về mình sòng bạc tồn tại, Bành Gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, sòng bạc tiền kiếm được ở Bành Gia hàng năm tiền lời ở trong cũng là chiếm rất lớn một khối số lượng. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 508, Ngưu quyền toàn vị. Sòng bạc được, lần trước Phương Giật đái tam pháo đi sòng bạc không mang ta đi, lần này anh em cũng có thể kiến thức rơi xuống, kha kha. Ta nghe nói ngoại cảnh sòng bạc đều là có nữ bồi tiếp. Tìm người yêu tâm tư bị Phương Giật cho bóp tắt rơi mất, tên béo sự chú ý lập tức liền bị Bành Bân nói tới sòng bạc hấp dẫn quá khứ, lại nói tên béo đối với Phương Giật đái tam pháo đi sòng bạc mà không đái chuyện của chính mình vẫn luôn ở trong lòng canh cánh trong lòng. Được, đại ca, này chứ ăn ra uống chơi gái đánh cược, ngươi liền không điểm khác ham muốn sao? Nhìn thấy tên béo cái kia hưng phấn dáng vẻ, Phương Giật là dở khóc dở cười, nghe tên béo càng nói càng vô căn cứ, Phương Giật đem đổi đề tài. Mở miệng nói rằng, đại ca, lần này ngoại trừ lao ra tử bệnh nặng, trong nhà hẳn là còn có chút chuyện khác chứ. Phương Giật trước liền hỏi qua Bành Bân cái vấn đề này, chỉ là Bành Bân không hề trả lời hắn. Phương Giật có thể thấy, Bành Bân ở cùng Bành Hạo một phen trò chuyện sau khi, toát ra sự phẫn nộ phải lớn hơn với bi thương. Phương Giật biết trong này khẳng định có chút những khác nội tình. Phụ thân bệnh nặng là thật sự. Bành Bân con mắt từ kính chiếu hậu bên trong quét một thoáng tên béo cùng tam pháo, hơi hơi dừng lại một chút sau khi, nói tiếp. Bất quá có người muốn ẩn giấu tin tức này, không cho ta như vậy mau trở lại đến Bành Gia, ta nghĩ biết bọn họ đến tuột cùng phải làm gì. Bành Bân con mắt híp lại lên, trong giọng nói lộ ra một cỗ phẫn nộ, bởi vì hắn từ Bành Hạo nơi đó biết được, hiện tại Bành Lao Gia tử bệnh nặng tin tức, đã bị hoàn toàn phong tỏa lên, vì phòng ngừa phụ thân bệnh nặng gợi ra rung động, đối ngoại phong tỏa Bành Bân không ý kiến, thế nhưng trong gia tộc mấy người, nhưng là muốn đối với Bành Bân cũng phong tỏa tin tức này. Bất quá Bành Bân trung quy là Bành Gia nhân vật số 2. Cho dù lần này vì siêu tầm tiếp ứng Bành Bân, trong gia tộc trung thành nhất cùng tinh nhuệ người tất cả đều bị kéo ra ngoài, nhưng hay là có người trong âm thầm hướng về Bành Hạo thông báo tin tức này, vừa vặn cũng chính là ở Bành Hạo nhận được tin tức thời điểm, Bành Bân vừa vặn ra dã nhân sơn. Đại ca, đây là có người muốn mưu quyền toàn vị. Phương Giật là người thông minh bực nào, vừa nghe Bành Bân, nhất thời liền hiểu được, hắn biết, Bành gia ở Myanmar thuộc về mình khu khống chế bên trong, lại như là một cái vương quốc. Dùng mưu quyền toàn vị bốn chữ này để hình dung chuyện này, chút nào đều không quá đáng. E rằng không có đơn giản như vậy, ta phỏng chừng sau lưng còn có người đang mưu đồ. Bành Bân lắc lắc đầu, đông nhiên biến sắc mặt, trên mặt mang theo một tia hung tàn nụ cười, nói rằng, muốn ăn đi ta Bành gia, bọn họ cũng phải có tốt như vậy tuổi mới được, không phải vậy ta sợ bọn họ là không ăn đi còn bị vỡ nha. Đại ca, nếu là có người muốn đối phó ngươi, chúng ta vẫn chưa thể mạo muội trở lại đây. Phương Giật trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, Lao gia tử hiện tại bệnh nặng, gia tộc quyền to khẳng định sa sút đến trên tay người khác, chúng ta phải cẩn thận chúng mai phục. Ở Bành gia mai phục ta. Nghe được Phương Giật, Bành Bân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bọn họ sẽ không ngu như vậy, coi như có người phản bội Bành gia, tuyệt đại đa số người còn đều là ủng hộ ta phụ thân, bọn họ hiện tại nhiều nhất chỉ là muốn cướp đoạt đi ta quyền thừa kế, sau đó sẽ tới đối phó ta. Huynh đệ, những chuyện này không cần ngươi quan tâm, đại ca ta thấy sóng gió hơn nhiều. Sẽ không đối với việc này là thuyền. Bành Bân định liệu trước cười cợt, nói rằng, đợi được Bành gia sau khi, Phương Giật ngươi theo ta đi vào, tên béo cùng tam pháo hai vị huynh đệ trước hết theo A Hổ, đúng rồi, các ngươi anh em hai lá gan như thế nào a? Sẽ không bởi vì chút ít sự liền bị sợ hai đến kẻ ra quần chứ. Bành lão đại, ngươi lời này nhưng là xem thường người a. Nghe được Bành Bân, tên béo nhất thời khí phẫn điền ưng nói rằng, mập ra ta 5 tuổi thời điểm liền ngủ quá mộ phần. Kinh niên lão quỷ cũng không dám đến trêu chọc ta, có chuyện gì có thể dọa được trụ mập ra ta à? Thôi đi, người đó là buổi tối đi bắt dế thời điểm ngủ, ai ngày thứ hai tỉnh rồi sợ hai đến khóc nửa ngày à? Tam pháo ở một bên lại xách lên đài đến, lại nói hắn cùng tên béo từ nhỏ ăn mặc quần yếm cùng nhau lớn lên, lẫn nhau trong lúc đó thực sự là quá quen thuộc, ai trên người này điểm rèm pha tất cả đều là biết đến rõ rõ ràng ràng. Tam pháo, tiểu tử ngươi thiếu đến, vậy chúng ta cùng giật ca làm đi cái kia. Không cái gì, không có cái gì. Tên béo bị tam pháo cho khí hỏng rồi, khi nói chuyện cũng có chút nói không biết lựa lời, cũng may thời khắc sống còn vẫn là ngừng miệng, một mặt thấp thỏm túi đầu xuống, lén lút dùng con mắt đến xem ngồi ở phía trước Phương Dật. Hả? Các ngươi ca mấy cái trên người có người mệnh. Tên béo cái kia giấu đầu hở đuôi, nơi nào có thể giấu giếm được Bành Bân như vậy người từng trải, có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Phương Dật, Bành Bân nói rằng, huynh đệ, bao lớn làm ra sự tình a? Không thích hợp cũng đừng nói rồi. Bành Bân biết quốc nội chính sách, giết người vậy cũng là phi thường chủng tội, bị tóm lấy không phải tử hình ít nhất cũng phải là cái vô hạn, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới Phương Dật cùng cái kia hai đứa lại còn trải qua chuyện như vậy. Cũng không cái gì không thích hợp, 12-13 tuổi khi đó sự tình đi. Phương Dật thuận miệng nói một câu, lời này ở quốc nội là tuyệt đối không thể đề, thế nhưng ở nước ngoài lại là ở chính mình kết bái đại ca trước mặt, Phương Dật ngược lại cũng không muốn ẩn giấu, đại thể đem chuyện năm đó nói rồi nói. 12-13 tuổi, huynh đệ ngươi cũng là kẻ hung hăng a. Bành Bân đối với Phương Dật là bởi vì nguyên nhân gì đưa người với tử cũng không quan hệ, hắn lưu ý chính là Phương Dật ngay lúc đó tuổi tác. Kha kha, bất quá ngươi vẫn là không bằng ta, đại ca ta 8 tuổi thời điểm trên tay liền chiêm quá huyết. Bành Bân có chút cười đắc ý lên, như hắn người như thế, nguyên bản chính là thời loạn lạc kiêu hùng, bằng không cũng không thể ở Đông Nam Á có lớn như vậy tên tuổi, bất quá Bành Bân nếu như sinh ở quốc nội, cái kia 89 phần 10 chính là ai thương tử kết cục, bởi vì hắn ra tay thực sự là quá ác, hơi một tí sẽ muốn lấy mạng người ta. Đại ca, chuyện như vậy ngươi cũng lấy ra khoe khoang a. Nhìn thấy Bành Bân cái kia một mặt dáng dấp đắc ý, Phương Dật có chút không nói gì, nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy Bành Bân thời điểm, Phương Dật liền có thể cảm giác được trên người hắn cái kia gần như thực chất sát khí, nào sẽ Phương Dật liền biết trên tay hắn có không ít người mệnh. Phương Dật, ở Myanmar chỗ này, so với chính là ai ác nhất, tâm không hắc thủ không tàn nhẫn, ở đây là sống không lâu lâu. Bành Bân không phản đối trả lời một câu, hiện nay Myanmar những này tiếng tăm lừng lây quân thiệt, người nào không phải giết người như ngoé lòng dạ độc các hạng người, liền ngay cả quân chính phủ cũng là tàn sát tiền nhậm mới có thể lên đài, lúc đó càng là giết máu chảy thành sông. Được, đại ca, ngươi vẫn là tiếp theo sắp xếp đi, đừng làm cho tên béo cùng tam pháo đi địa phương quá nguy hiểm là được. Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người, chỉ có điều ngay ở trước mặt tam pháo cùng tên béo đàm luận chuyện này, Phương Dật sợ làm sợ bọn họ hai đứa. Để bọn họ theo A Hổ, ngươi cứ yên tâm đi, đúng là hai anh em chúng ta có lẽ sẽ có điểm nguy hiểm. Bành Bân cười lắc lắc đầu, trên mặt phi thường bình tĩnh, những năm này Bành Bân vẫn luôn tự do ở bên bờ sinh tử. Không biết gặp bao nhiêu sóng to gió lớn, nếu như ngay cả chính mình về gia tộc đều e ngại, Bành Bân cũng sẽ không xông ra lớn như vậy tên tuổi. Vậy chúng ta hai đứa liền đi xông vào một lần các ngươi Bành ra cái này đầm rồng hang hổ đi. Phương Dật nghe vậy cũng là nở nụ cười, hai người đều là cười nhẹ như mây gió, hồn nhiên không có đem không biết nguy hiểm để ở trong lòng. Đợt 8 tháng hạ tuần, hướng về các anh em thảo vài tờ vẽ tháng. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 509, âm nhu khí tức. Từ dã nhân sơn đến Bành gia căn cứ, cần đi xe hơn 8 giờ, này ở giữa hội trải qua vài cái không giống thế lực địa bàn, bất qua ở nhìn thấy lay động Bành gia cờ xí đồng thời đằng đằng sát khí đoàn xe, những thế lực kia rất hiểu ngầm duy trì lặng im, để đoàn xe có thể bình yên thông qua. Ở sắp tới Bành gia phạm vi thế lực thời điểm, Bành Bân kêu dừng đoàn xe, hắn đem đoàn xe chia làm 3 tổ, tên béo cùng tam pháo đều bị điểm đến A Hổ cái kia một tổ, Bành Hạo nhưng là dẫn dắt mặt khác một tổ. Mà tổ thứ ba chính là Bành Bân cùng Phương Dật, bọn họ tổ này chỉ có hai người. Phân tổ thời điểm là Bành Bân triệu tập mấy cái người phụ trách đơn độc đàm luận, giữa bọn họ với nhau cũng không biết đối phương hội đi nơi nào đồng thời hội làm những gì. Ở Bành Bân chia xong tổ bàn giao xong nhiệm vụ sau khi, Bành Hạo cùng A Hổ từng người mang theo mấy chục người, lên xe phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mở ra. Đi thôi, hai anh em chúng ta về nhà rồi. Ngồi vào xe dịp chỗ ngồi lái xe trên. Bành Bân quay về ở trong xe chờ đợi hắn Phương Dật cười nói, huynh đệ, liền còn lại chúng ta anh em hai, có sợ hay không à? Đại ca, ta không cha không mẹ, lớn như vậy đều là kiếm lời đến, này sợ tự vì sao lại nói thế à? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, chỉ Bành Bân, nói rằng, đúng là đại ca ngươi thương thế còn chưa lành, lần này tận lực không muốn ra tay, có nhu cầu gì động thủ giải quyết sự tình, ngươi bắt chuyện ta một tiếng là được. Tuy rằng tu vi tiến nhanh sau khi... Bành Bân năng lực hồi phục cũng tăng cường rất nhiều, nhưng hắn trong cơ thể cái kia động lại mấy chục năm cựu nhanh có thể không dễ như vậy thanh trừ hết, hơn nữa cùng chăn lớn chém giết thời lại bị thương, Bành Bân lúc này xác thực không quá thích hợp cùng người động thủ. Ta rõ ràng, huynh đệ ngươi yên tâm đi. Bành Bân cũng không có cậy mạnh, gật gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, ngươi cũng không phải người ngoài, ta nói với ngươi nói Bành gia tổ chức cơ cấu đi, nói xong ngươi liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bành Bân biết, ở từ chính mình nhận được phụ thân bệnh nặng tin tức sau khi, Phương Dật nhất định sẽ trong lòng hiếu kỳ, vì sao chính mình về nhà cũng sẽ làm thận trọng như thế, chỉ là trước tên béo cùng Tam Pháo ở trên xe, Bành Bân nhưng là không tốt đem chuyện xấu trong nhà nói ra. Bành gia là tại thế kỷ chỗ thời điểm, vì trốn tránh chiến loạn cùng võ lâm đồng đạo đấu đá, mới từ xuyên tỉnh ép chuyển đi tới Myanmar, mà lúc đó ở xuyên tỉnh Bành gia, cũng là chuyển thừa mấy trăm năm lâu dài gia tộc lớn, di chuyển thời điểm, dòng dã có hơn 4.000 người rời đi xuyên tỉnh. Ở này hơn 4.000 người bên trong, cũng không tất cả đều là Bành gia con cháu, trong đó có hơn một nửa đều là lúc đó bám vào Bành gia thế lực, Bành gia chân chính hoạch tâm đệ tử kỳ thực chỉ có hơn 100 người, thêm vào thân thuộc gia quyến, vẫn không có vượt quá 1.000 người. Ở cổ đại thời điểm, quân nhược thần cường hậu quả, nhất định sẽ ra quyền thần trường triều, di chuyển đến Myanmar sau khi Bành gia cũng là như thế, trên đất bản phân chia trở rất nhiều lợi ích phân phối trên, một ít thế lực khá mạnh gia tộc, liền mơ hồ có đặt ở Bành gia trên đầu dấu hiệu. Bất quá cũng may những gia tộc kia cũng không đồng lòng, đồng thời bởi vì vừa di chuyển vẫn không có yên ổn, bọn họ vẫn là lấy Bành gia làm chủ. Thế nhưng ở một ít có ý đồ riêng người đề nghị cùng thúc đẩy dưới, Bành gia thành lập một trưởng lão hội, gia chủ tuy rằng vẫn là do người nhà họ Bành đảm đương, nhưng ngày sau Bành gia một ít trọng yếu quyết sách, đều muốn do trưởng lão hội phê chuẩn sau khi đồng ý mới có thể được thực thi. Lúc đó tính cả Bành gia, di chuyển đến Myanmar tổng cộng có 7 cái gia tộc, Bành gia ở trưởng lão hội bên trong chiếm được 3 cái ghế, mà mặt khác 6 cái gia tộc nhưng là mỗi nhà một cái ghế. Ở một trình độ nào đó, loại này phân phối kỳ thực vẫn là bảo đảm lấy Bành gia làm chủ địa vị, bất quá cái khác 6 cái gia tộc cũng nắm giữ nhất định quyền lên tiếng, bọn họ có nguyên nhân vì là cái nào đó có tranh luận sự tình khởi xướng bỏ phiếu quyền lợi, do đó quyết định sự tình phương thức xử lý. Di chuyển đến Myanmar sau khi người thứ nhất gia chủ, là cái rất có quyết đoán cùng năng lực người, ở lãnh đạo của hắn cùng dưới áp chế, trưởng lão hội có khả năng đưa đến tác dụng cũng không phải rất lớn, thế nhưng khi hắn ở sau khi qua đời, sự tình nhưng là phát sinh ra biến hóa. Ở mấy cái gia tộc liên hợp dưới, bọn họ ở trưởng lão hội dĩ nhiên có 5 tấm phiếu bầu, là lấy ở tại sau hơn 20 năm bên trong, Bành gia địa vị chịu đến rất lớn khiêu chiến, năng lực cùng uy vọng đều kém xa đời trước gia chủ, cũng là thùng rông kêu to, Bành gia thế lực bị xa lánh phi thường lợi hại. Mà phụ thân của Bành Bân Bành lão đại, mặc dù là Bành gia dòng chính xuất thân, thế nhưng từ nhỏ quá nhưng là rất nghèo khó, bằng không hắn cũng sẽ không đi đến thổ ti vệ đội bên trong làm lính, bất quá vàng đều là hội phát sáng, chỉ dùng ngăn ngắn hơn 10 năm thời gian, Bành lão đại liền nắm giữ chính mình lực lượng vũ trang. Ở Bành lão đại từ Myanmar mỗi cái thế lực bộc lộ tài năng sau khi, hắn liền bắt đầu bắt tay chỉnh đốn nổi lên Bành gia sự vụ, đồng thời việc đáng làm thì phải làm tiếp trưởng chủ nhà họ Bành vị trí. Trước phụ thuộc vào Bành gia sau đó lại hầu như giống như là bội phản Bành gia cái kia gia tộc, cũng bị Bành lão đại dùng máu tanh thủ đoạn cho thanh trừ hết. Liên ban đầu 7 cái gia tộc đã biến thành 6 cái, mà trưởng lão hội 9 cái ghế nhưng là bất biến, chỉ là Bành gia do 3 cái ghế đã biến thành 4 cái, thêm vào một cái khác vẫn chung với Bành gia thế lực, Bành lão đại đem toàn bộ Bành gia ninh thành một luồng kình, có Bành gia làm hậu thuẫn, Bành lão đại mới chính thức bắt đầu rồi hắn ở Myanmar cùng với Đông Nam Á các quốc gia truyền kỳ trải qua. Bất quá Bành lão đại một ít cử động, ở Bành gia phổ biến lúc thức dậy cũng từng gặp được rất lớn lực cản, lại như là hắn ở niên đại 80 quyết định hủy bỏ trồng trọt nha phiến hành vi, liền đã từng có 4 cái gia tộc biểu thị phản đối, bọn họ không muốn từ bỏ to lớn như thế lợi nhuận, thậm chí có người ở thương nghị thời điểm hướng về phía Bành lão đại vô bản. Đến Bành lão đại loại kia vị trí, giảng chính là cái cân bằng, hắn tự nhiên không thể một lời không hợp liền giết người, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là làm ra nhượng bộ. Đem trong gia tộc một ít khá là kiếm tiền sản nghiệp hướng về mấy gia tộc khác nhiều nghiêng một chút, như vậy mới đưa sự cố lắng xuống. Chỉ là từ chuyện kia sau khi, lấy Bành gia cầm đầu cái này lợi ích liên minh tâm nhưng là tản đi không ít, ở tại sau một ít chuyện trên, những gia tộc kia cũng có chút bằng mặt không bằng lòng, bằng không Bành lão đại cũng sẽ không ở thập kỷ 90 tao ngộ một lần trọng đại thất bại, suýt chút nữa liền chú đóng ở sắp tới nửa cái thế kỷ Bành gia địa bàn cũng cho làm mất đi. Mười mấy năm trước Bành lão đại đã là 70 có hơn lão nhân, theo hắn tuổi tác già đi, bên trong gia tộc dục già dục dịch người cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá vào lúc này Bành Bân xuất hiện, từ Đông Nam Á về đến gia tộc hắn rất nhanh sẽ thể hiện ra năng lực của chính mình, đem mấy người trong lòng lại áp chế xuống. Thế nhưng người một khi sản sinh, lại như là ở trong lòng bị nhen lửa một thốc ngọn lửa giống như vậy, là rất khó bị triệt để tắt đi, không có ai muốn ý ở Bành lão đại sau khi, Bành gia lại xuất hiện một cái nhân vật hung hăng kế tục đặt ở trên đầu bọn họ. Ở khoảng chừng nửa năm trước, Bành Bân liền phát hiện mấy cái khác gia tộc nhiều lần cùng một số thế lực tiếp xúc, bất quá ngại ở những người kia đều là chính mình trưởng bối, Bành Bân cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn họ không có chạm tới Bành gia lợi ích, Bành Bân cũng không muốn khiến cho gia tộc chia năm xẻ bảy. Thế nhưng từ lần này phụ thân bệnh nặng sự tình trên, Bành Bân nhưng là người được một luồng âm như khí tức, làm Bành gia nhân vật số 2, hắn không có ngay đầu tiên nhận được tin tức, điều này nói rõ có mấy người đã bắt đầu rồi mở ám. Đợt, thứ 2A, các ngươi hiểu, phiếu để cử cho tên béo đi. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 510, Quỷ Lục. Đại ca, đây là có người không muốn để cho ngươi làm chủ nhà họ Bành A. Nghe Bành Bân nói Bành gia thế cục bây giờ sau khi, Phương Dật suy nghĩ ra điểm mùi vị. Bình thường tới nói, Bành lão đại chết rồi, Bành gia người số 1 bảo tọa, khẳng định là trừ Bành Bân ra không còn có thể là ai khác, bởi vì Bành Bân không chỉ là Bành lão đại nhi tử, càng là hiện tại toàn bộ Bành gia nhân vật số 2, tiếp nhận vị trí gia chủ đó là chuyện thuận lý thành trương. Thế nhưng phụ thân bệnh nguy, lại phong tỏa tin tức không cho thông báo nhi tử, về tình về lý đều nói không đi, liền cũng không biết Bành gia Phương Dật cũng ngay đầu tiên cảm giác được vấn đề. Ta vốn là vô ý đương gia chủ, bất quá phụ thân đánh xuống Giang Sơn, ta cũng không thể để cho bọn họ cho không công bại hoại đi. Bành Bân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói rằng, ta cảm thấy trưởng lão nghị sự chế độ có thể thủ tiêu rơi mất, nuôi như thế một đám ăn cơm trắng không làm việc ra hỏa không nói, còn thỉnh thoảng cho ngươi tìm điểm phiền phức, nếu không là phụ thân ngăn, ta đã sớm để bọn họ toàn cút đi. Cùng tổ tiên mới tới Myanmar không giống, hiện tại Bành gia từ lâu là ở Myanmar thâm căn cố đế, chỉ cần là Bành gia những năm này thu dưỡng bồi dưỡng lên cô nhi, chính là một nhánh cường đại đến có thể cùng quân chính phủ chống đỡ được lực lượng vũ trang, mà cái này sức mạnh, hiện tại chính là nắm giữ ở Bành Bân trên tay. Vì lẽ đó lần này tuy rằng cảm giác được có điểm không đúng, nhưng Bành Bân tự tin còn có thể trưởng khống được thế cuộc, hiện tại duy nhất để hắn lo lắng chính là thân thể của phụ thân, bởi vì trước rời nhà thời điểm, Bành lão đại thân thể liền không hề tốt đẹp gì, điều này làm cho Bành Bân vẫn luôn ở trong lòng lo lắng. Phía trước cái kia giang đối diện, chính là Bành gia phạm vi thế lực. Xe mở ra một cái rất rộng lớn dòng sông bên cạnh, Bành Bân bắt chuyện Phương Dật nhảy xuống xe, ngồi 6, 7 tiếng xe tiểu ma vương cũng bị nhịn gần chết, mới vừa xuống xe liền lẹn đến đường sông bên cạnh trên cây to. Chúng ta tọa thuyền quá khứ, xe làm sao bây giờ? Phương Dật nhìn thấy một chiếc cano từ hà đối diện lái tới, hắn có loại trực giác, này chiếc cano nhất định là đến đón mình cùng Bành Bân, đúng như dự đoán, ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ sau khi, cano liền xử đến Phương Dật cùng Bành Bân đứng thẳng đường sông bên cạnh. Xe vứt nơi này là được, sẽ có người tới thu thập. Bành Bân con mắt nhìn chằm chằm cano trên cái kia ăn mặc kẻ ca rô hoa sam người đàn ông trung niên, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị lên, hướng về phía người kia gật gật đầu sau khi an vị tiến vào cano bên trong, Phương Dật theo sát Bành Bân lên cano. Quỷ Lục, ngươi làm sao rời đi? Phụ thân ta thế nào rồi? Nhìn cái kia tự mình lái khoái đĩnh nam nhân, Bành Bân sắc mặt có chút khó coi, ở cano xử cách bên bờ sau khi, Bành Bân mở miệng hỏi. Hắn ý thức được Bành gia bên trong xuất ra sự tình, hay là so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trước mặt người trung niên này nam nhân, là Bành lao gia tử hơn 40 năm trước ở Myanmar thu dưỡng cô nhi, cũng là lao gia tử bên người tín nhiệm nhất đội cảnh vệ lớn, Quỷ Lục lai lịch Bành gia đều rất rõ ràng, thế nhưng trải nghiệm của hắn nhưng là cực nhỏ có người biết, đặc biệt là Quỷ Lục từ 10 tuổi đến 20 tuổi thời điểm, Bành gia không có bất kỳ liên quan với hắn ghi chép. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, Quỷ Lục thân thủ phi thường mạnh mẽ. Hắn lại như là một đạo cái bóng ẩn giấu ở Bành lao gia tử bên người, này hơn 20 năm đến Bành lao gia tử từng tao ngộ vô số lần nguy hiểm, mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, Quỷ Lục tuyệt đối là không thể không kể công. Bành Bân đã từng quấn quýt lấy Quỷ Lục nhất định phải cùng hắn đọ sức một trận, nhưng chính là hắn cũng không thể thăm dò Quỷ Lục nội tình. Bởi vì ở hai người giao thủ thời điểm, Bành Bân phát hiện, người này lại thật sự như là quỷ giống như vậy, thân hình lơ lửng không cố định, nhưng ra chiêu nhưng là cay độc cực kỳ. Nhiều lần Bành Bân suýt chút nữa đều đạo, cuối cùng hai người là lấy thế hòa kết cuộc, bất quá Bành Bân trong lòng rõ ràng, Quỷ Lục hay là căn bản là không lấy ra toàn bộ thực lực đến. Nói chuyện A, phụ thân ta đến cùng thế nào rồi? Nhìn Quỷ Lục trầm mặc không nói dáng vẻ, Bành Bân lớn tiếng lặp lại một lần chính mình lời nói mới rồi, bởi vì Bành Bân biết, Quỷ Lục luôn luôn đều cùng phụ thân như hình với bóng, giờ khác này nhìn thấy hắn lại xuất hiện tới đón tiếp chính mình, Bành Bân tâm không khỏi nguội một thoáng. Thân không thể động, miệng không thể nói. Ta dùng ngàn năm nhân sâm treo lão ra một hơi. Quỷ Lục quay đầu lại, Bành Bân nhìn thấy, khóe mắt của hắn rõ ràng có một tầng lệ quang, điều này làm cho Bành Bân trong lòng lại là chìm xuống, trong miệng vẫn nộ quát, vậy ngươi làm gì không canh giữ ở phụ thân bên người? Là ai bảo ngươi tới đón ta, ngươi không nhận rõ bên nào nặng bên nào nhẹ sao? Ta có thể xem hiểu lão ra ánh mắt, hắn để cho ta tới theo ngươi. Quỷ Lục âm thanh bỗng nhiên mất đi vừa nãy loại kia tâm tình, trở nên bình tĩnh thậm chí lanh khốc lên. hắn sớm nhất là làm Bành gia tử sĩ bị huấn luyện ra, ngoại trừ trung tâm với Bành lao gia tử ở ngoài, Quỷ Lục đã rất ít hội có tâm tình của chính mình xuất hiện. Phụ thân là chính mình đột phát bệnh, vẫn là người ngoài tạo thành. Bành Bân hít một hơi thật sâu, hắn cũng làm cho chính mình bình tĩnh lại, tuy rằng từ Quỷ Lục trong miệng được tình huống không phải rất tốt, nhưng phụ thân còn sống sót, Bành Bân trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem gần nhất những năm này Bành lao đại đã rất thiểu còn chuyện, mà Bành Bân cùng Bành Hạo cũng đem Bành gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, tựa hồ không có Bành lao gia tử, Bành gia cũng có thể phát triển rất tốt. Thế nhưng đối với hết thảy người nhà họ Bành mà nói, lao gia tử chỉ cần ở nơi đó, bọn họ sẽ cảm thấy an lòng, bởi vì này nửa cái nhiều thế kỷ tới nay, lão nhân dùng hắn cái kia cũng không tính là rất rộng lớn vai, vì là Bành gia che chắn quá nhiều những mưa gió. Không biết Quỷ Lục nói chuyện luôn luôn đều là một chữ quý như vàng, nhưng tựa hồ cũng cảm giác lời giải thích này có chút quá mức đơn giản, tiếp theo lại nói, ta vẫn luôn ở lao ra ngoài cửa. Quỷ Lục một câu tiếp theo thoại, Phương Dật không hẳn có thể nghe hiểu, nhưng Bành Bân nhưng là nghe hiểu, Quỷ Lục nói ý tứ của những lời này chính là, chỉ cần hắn canh giữ ở bên ngoài, vậy thì không có bất kỳ người nào có thể đi vào đến phòng của phụ thân bên trong. Nói cách khác, Quỷ Lục trong lời nói ý tứ là càng nghiêng về lao ra tử bệnh là đột phát. Phụ thân vừa mới bệnh nặng, những kia quỷ mị môn liền đều nhảy ra Bành Bân trong miệng hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn Quỷ Lục, nói rằng, phụ thân không bằng giao, ngươi liền không biết xử lý một chút sao. Bằng không ngày hôm nay nơi nào sẽ dùng ngươi tới đón ta. Ta chỉ phụ trách bảo vệ lao gia, hiện tại là ngươi. Quỷ Lục lắc lắc đầu, hắn sống hơn 40 năm này, cũng chỉ hội hai việc, một chuyện là cứu người, mà một món khác nhưng là giết người. Ngoại trừ hai chuyện này ở ngoài, Quỷ Lục cũng không còn những khác năng lực, nếu để cho hắn đi xử lý Bành gia bên trong sự tình, kết quả chỉ có thể có một cái, vậy thì là không phân tốt xấu giết máu chảy thành sông. Còn có ai biết ta đã trở về? Bành Bân trầm mặc một chút, mở miệng hỏi, mà lúc này cano đã đến hà bờ bên kia, ở bờ bên kia cái kia giản dị tiểu bến tàu trên, đặt một chiếc rách rách dưới xe dịp. Trước biết không chết, hiện tại biết trở về để Quỷ Lục nhiều lời một chữ thật sự rất khó. Cũng may Bành Bân nghe xong mấy chục năm loại này phương thức nói chuyện, ngược lại là không có sản sinh câu thông cản trở. Xe ngươi lái đi, trở lại phụ thân bên người, chính ta đi trong nhà, nhớ kỹ, ở ta trở lại trước, phụ thân không thể ra bất cứ chuyện gì. Bành Bân rất nhanh sẽ làm ra quyết định, hắn biết ở Bành gia phạm vi thế lực bên trong, những kia kẻ có lòng dại khó lường là không sẽ phái ra vũ lực đối phó chính mình, bởi vì Bành lao gia tử ở đây uy vọng thực sự là quá cao, ở đây đối địch với Bành Bân. Chẳng khác gì là đang khiêu chiến mấy trăm ngàn sinh sống ở người nơi này. Đợt, thứ hai, cầu phiếu đề cử. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Thật. Chương 511, cầu vương, thượng. Được. Nghe được Bành Bân, Quỷ Lục rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng không bao nhiêu cái gì, rất thẳng thắn trở về một chữ, sau đó hướng đi chiếc kia rách rách dưới xe dịp, vì che giấu thai mắt người, Quỷ Lục cố ý tìm như thế một chiếc phá lái xe đi ra. Cẩn thận. Ngồi vào chỗ ngồi lái xe trên sau, Quỷ Lục hướng về phía Bành Bân nói ra hai chữ, ngừng lại một thoáng, từ trong hàm răng lại là bỏ ra đến hai chữ, bảo trọng. Được rồi, nhanh lên một chút trở về đi thôi, nếu như phụ thân xảy ra chuyện, ta nhiêu không được ngươi. Bành Bân dở khóc dở cười khoát tay háo một cái, hắn tuổi tác cùng Quỷ Lục sắp xỉ, từ nhỏ chính là nhận thức, nhưng mỗi lần nhìn thấy Quỷ Lục thời điểm, Bành Bân vẫn sẽ có loại muốn đem hắn hành hung một trận nỗi kích động. Quỷ Lục hiển nhiên không phải loại kia hội đem tình cảm biểu lộ ở bên ngoài người, nói ra bốn chữ cũng đã ngại nhiều, dưới chân một cố lên môn, xe liền từ bến tàu xông lên đi ra ngoài, đem Bành Bân cùng Phương Giật anh em hai vứt tại bến tàu trên. Đại ca, người này công phu không sai, thật đánh tới đến, trước đây ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chờ đến Quỷ Lục rời đi, Phương Giật mới nói ra từ lên thuyền đến hiện tại câu nói đầu tiên, ở Quỷ Lục trên người, Phương Giật có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm khí thế. Chỉ có điều cùng Bành Bân là hoàn toàn khác nhau phong cách. Bành Bân mạnh mẽ, là biểu lộ ra với ở ngoài, hắn cái kia cường tráng vóc người cùng một thân cường tráng bắp thịt, khiến người ta vừa nhìn liền biết là cái không dễ chọc nhân vật. Hơn nữa Bành Bân cùng người động lên tay đến vậy đều là thẳng thắn thoải mái, thủ đoạn vô cùng bạo lực. Bành Bân tính cách cũng là như thế, làm việc quyết đoán lại không thiếu hung hăng, làm cho hắn rất thích hợp là một người nhân vật lãnh tụ. Bành gia con cháu đối với hắn sùng bái không chỉ là bởi vì Bành Bân công phu, mà ở mức độ rất lớn là bị Bành Bân lãnh tụ mị lực cảm hóa. Nhưng Quỷ Lục nhưng khác, hắn hội làm cho người ta một loại âm nhu cảm giác, nếu như đem vóc người tầm trung Quỷ Lục ném tới trong đám người, tuyệt đối sẽ không có người lại nhìn thêm hắn cái nhìn thứ hai. Hắn thiên sinh chính là một cái sinh sống ở trong bóng ma sát thủ, lại như là rắn độc giống như vậy, đang ẩn nút thật chính mình thời điểm, mới hội đối với kẻ địch phát sinh một đòn chí mạng. Quỷ Lục cần nấp tự thân khí thế bản lĩnh rất mạnh, nếu không là Phương Dật năng lực nhận biết vượt xa với người thường, hắn cũng rất khả năng chỉ có thể coi Quỷ Lục là làm là một người bình thường, mà loại này ẩn giấu với trong bóng tối người, mới thật sự là kẻ địch đáng sợ nhất. Ta đánh không lại hắn. Nghe được Phương Dật, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà oán hận mắng, con bà nó, ta liền biết tiểu tử này lưu thủ, chờ sau đó thứ có cơ hội, ta cần phải khỏe mạnh giáo huấn hắn một trận không thể. Bành Bân trước đây cùng Quỷ Lục tranh tài quá, hai người là lấy hòa nhau kết cuộc, thế nhưng Bành Bân nào sẽ liền hoài nghi Quỷ Lục là ở nhường chính mình. Hiện tại Phương Dật để hắn chứng thực chính mình suy đoán, Bành Bân trong lòng tự nhiên là có chút phẫn nộ. Đại ca, người như vậy, hoặc là liền để hắn chết đi, hoặc là liền không muốn đắc tội Phương Dật cho Bành Bân nói ra một cái vô cùng đúng trọng tâm kiến nghị, đắc tội Quỷ Lục người như vậy, hiển nhiên là một cái rất không sáng suốt sự tình. Ta biết, ngươi yên tâm đi, Quỷ Lục là tuyệt đối chung với Bành gia. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, kỳ thực ở Bành gia bên trong, biết Quỷ Lục tồn tại người cũng không nhiều. Chính là cái kia mấy cái ngoại tộc trưởng lão cũng không biết Quỷ Lục người này, bởi vì thực sự được gặp Quỷ Lục người, từ lâu đều hóa thành thành đất vàng. Đi thôi, về nhà trước lại nói. Bành Bân nhìn một chút sắc trời, mở miệng nói rằng, còn có hơn 60 km liền đến, chúng ta trở lại vừa vặn chờ đuổi tới ăn cơm tối, Bành gia bếp trưởng tay nghề nhưng là rất tốt. Đại ca, hai chúng ta sẽ không liền như thế đi tới chứ? Nghe được Bành Bân, Phương Dật không khỏi khổ nổi lên mặt, hơn 60 km lộ trình. Coi như tất cả đều là bằng phẳng lớn đường cái, cũng đầy đủ bọn họ đi tới nửa ngày. Phía trước có cái thôn trấn, chúng ta đi mượn chiếc xe. Bành Bân cười ha ha, Quỷ Lục đến đây nên tiếp hắn là rất chuyện bí ẩn. Bành Bân tin tưởng trừ mình ra cùng Phương Dật ở ngoài, tuyệt đối sẽ không lại có thêm người thứ ba biết. Dựa theo Bành Bân bố trí, có ý đồ khó lường những người kia còn đều cho rằng Bành Bân còn chưa có tiến vào Bành gia địa bàn đây. Chính như Bành Bân nói như vậy, ra cái này rất bí mật tiểu bến tàu sau khi... Hướng về trước chỉ đi rồi đại khái không tới 1 km dáng vẻ, một cái loại nhỏ thị trấn liền xuất hiện ở trước mặt hai người, từ phía sau ruộng vòng qua thị trấn, Bành Bân quen cửa quen nẻo mang theo Phương Dật đi tới một cái cửa lớn đóng chặt tường viện bên ngoài. Lão Hồ, Lão Hồ, nhanh lên một chút đem ngươi cậu thu hồi đến, không phải vậy Lao Tử tối hôm nay muốn ăn thịt chó. Vừa mới tới gần sân, bên trong liền truyền đến tiếng chó sủa, hơn nữa còn không chỉ là một con chó, nghe thanh âm kia, trong sân ít nhất nuôi 3 cái loại cỡ lớn quyển. Bất quá Bành Bân giọng nhưng là so với cậu tiếng kêu còn lớn hơn, một cái miệng liền đem chó sủa âm thanh ép xuống. Chít chít dọc theo đường đi đều trốn ở Phương Dật trong túi đeo lưng ngủ tiểu ma vương, khi nghe đến chó sủa sau khi, nhưng là tinh thần tỉnh táo, lập tức từ trong túi đeo lưng chui ra, quay về sân phát sinh tiếng thét chói tai. Được rồi, không phải là mấy cái cậu sao? Người theo xem náo nhiệt gì? Phương Dật tức giận ở tiểu tử đầu qua trên gậy một thoáng, thuận lợi lại đưa nó cho nhét trở lại trong túi đeo lưng. Đến rồi, ngươi ồn ào cái gì a? Một cái có chút thanh âm già nua từ trong sân vang lên lên, nói lại cũng là Hán ngữ, kỳ thực đi tới Myanmar sau khi, Phương Dật vẫn luôn cảm giác như là sinh sống ở quốc nội giống như vậy, bởi vì người chung quanh giảng ngôn ngữ đại thể đều là Hán ngữ, chỉ có rất ít mấy người sẽ nói tiếng Anh hoặc là có chút tương tự vân tỉnh thoại Myanmar thổ ngữ. Theo tiếng nói, cửa viện bị từ bên trong mở ra, một cái nhìn qua ước chừng 50 ra mặt người thò đầu ra liếc mắt nhìn Bành Bân cùng Phương Dật. Lúc này mới tướng môn cho kéo dài, thả hai người tiến vào sân. Bành Bân, vị này chính là ai? Lão Hồ hiển nhiên không nghĩ tới Bành Bân còn dẫn theo một người lại đây, tuy rằng đem Phương Dật để tiến vào trong sân, nhưng con mắt vẫn luôn ở Phương Dật trên người đánh giá. Huynh đệ ta, Phương Dật. Bành Bân thuận miệng đáp một câu, lại cường điệu nói, là huynh đệ, không phải thủ hạ, là huynh đệ, Lão Hồ ngươi nhìn thấy hắn cùng nhìn thấy ta là như thế. Rõ ràng rồi. Nghe được Bành Bân, Lão Hồ vẻ mặt lập tức thả lỏng ra. Quát bảo ngưng lại cái kia mấy cái bị xích sắt đổi còn xông về phía trước liệt khuyển sau khi, bắt chuyện hai người hướng về trong sân một gian nhà trệt đi đến. Hả? Chân là qua. Đi theo lão hổ phía sau Phương Dật phát hiện, lão hổ đi lên lộ đến có chút bả, chân trái của hắn tựa hồ được quá thương, đi lên lộ đến không phải như vậy linh hoạt, vừa đi vừa quát lớn mấy cái bị thuyên ở bên tường liệt khuyển. Ai a, đây là cái gì cậu a? Phương Dật đánh giá một thoáng lão hổ sau khi... mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy cái liệt quyển, vừa nhìn bên dưới, Phương Dật không khỏi bị sợ hết hồn, bởi vì này mấy cái cẩu hình thể thực sự là quá to lớn, đứng trên mặt đất chúng nó, có tới cao hơn 1 mét, nhìn qua so với bình thường lang cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Có tới cánh tay trẻ nít độ lớn xích sắt mới có thể đem mấy cái cẩu cho xuyên trụ, ngay cả như vậy, Phương Dật đều có chút lo lắng bị chúng nó cho tránh thoát đi dây xích. Chi? Chít chít. Tiểu ma vương vào lúc này lại từ trong túi đeo lưng chui ra, lại nói lấy nó cặp kia móng vuốt trình độ sắc bén, chính là cái lồng sắt cũng khỏi muốn đóng lại nó, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái ba lô, nhảy đến Phương Dật bả vai, tiểu ma vương quay về cái kia mấy cái liệt khuyển cơ tay múa chân rít gào lên. Ồ, chuyện này, đây là động vật gì? Nhìn thấy từ Phương Dật trong túi đeo lưng khoan ra tiểu ma vương, lão hồ hiển nhiên sửng sốt, đánh giá một hồi lâu mới chần chờ nói rằng, chuyện này, đây là sóc sao? Làm sao cả người đều là kim mao a? Nó làm sao không sợ chó của ta a? Không có ai so với lão hổ chính mình rõ ràng hơn hắn dưỡng cậu, đừng nói là một con phổ thông động vật, chính là ngoại trừ con cọp ở ngoài mèo rừng báo tử, ở chính mình cậu trước mặt đều sẽ bị sợ hãi đến nhượng bộ lui binh, nhưng này con nghi tự sóc nhỏ động vật, nhưng là chút nào đều không ý kỵ chính mình cậu. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 512, Cầu Vương, Trung. Chít chít. Nghe được lão hổ giọng nói, rít gào lên tiểu ma vương lại ngừng lại. Nghiêng đầu nhỏ nhìn về phía lão hổ, để Phương Dật hơi kinh ngạc chính là, luôn luôn đối với trừ mình ra ở ngoài người đều không thế nào yêu phản ứng tiểu ma vương, dĩ nhiên không có hướng về phía lão hổ nhai răng. Kha kha, lão hổ, ngươi cho rằng cũng chỉ có chó của ngươi là bảo bối a? Nhìn thấy lão hổ một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Bành Bân không khỏi nở nụ cười, chỉ tiểu ma vương, nói rằng, ta cho ngươi biết, coi như ngươi này ba cái cậu cùng tiến lên, đều không phải tên tiểu tử này đối thủ, như thế nào, có dám theo hay không ta đánh cược a? Ta chỉ nuôi chó, không cá cược. Lão hồ đem khẩn nhìn chằm chằm tiểu ma vương ánh mắt thu lại rồi, lắc lắc đầu nói rằng, coi đời này kỳ dị động vật hơn nhiều, có thể đánh được ta mấy ngày nay cậu vậy cũng không tính cái gì. Hả? Hồ? Hồ tiên sinh, ngươi biết ta tiểu ma vương? Ngươi biết nó là cái gì giống sao? Nghe được lão hồ sau, Phương Dật nhưng là sửng sốt một chút, bởi vì hắn lại từ lão hồ trong lời nói nghe được mấy phần kiêng kỵ ý tứ, Phương Dật nhất thời biết. Cái này quẹ chân người nhưng là nhìn ra tiểu ma vương lợi hại. Phải biết, tiểu ma vương bề ngoài đúng là rất manh, ở nó không phát uy tình huống dưới, không có ai sẽ cho rằng nó hội có tính chất công kích, liền ngay cả Phương Dật đều thường xuyên sẽ bị tiểu ma vương bề ngoài lừa bịp, quên nó là cái rất hung tàn tiểu tử. Không biết lão hồ lắc lắc đầu, rất thẳng thắn trở về Phương Dật một câu, nhưng ánh mắt vẫn là không kìm lòng được lại hướng về tiểu ma vương ngắm quá khứ, hiển nhiên đối với tiểu tử rất có hứng thú. Lão hồ, ngươi này điều hôn giao bị đặc không sai, ngươi xem một chút nó chân sau nhiều rắn chắc à, nếu không chúng ta làm thịt tan thịt chứ. Bành Bân hiển nhiên cùng lão hồ là quen thuộc, chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm cái kia mấy cái liệt quyển, trong miệng cùng lão hồ lái chơi cười. Ta cũng không muốn ngươi nhiều, một cái 10 vạn đô la Mỹ, ngươi tùy tiện tể, đến thời điểm ta cũng có thể nếm thử chúng nó thịt là mùi vị gì. Lão hồ lấy tay hướng về Bành Bân trước mặt mở ra, Bành Bân sắc mặt hơi biến, nụ cười cứng ở trên mặt, bởi vì hắn biết, lão hồ dưỡng cậu. Định giá 10 vạn đô la Mỹ cái kia đều là thấp. Bành gia mặc dù là gia đại nghiệp đại, Bành Bân lại thân là Bành gia nhân vật số 2, thế nhưng nói thật, Bành Bân trên tay vẫn đúng là không có tiền gì, tối thiểu hiện tại hắn không bỏ ra nổi 10 vạn đô la Mỹ đến. Phải biết, hiện tại Bành gia vẫn là phụ thân của Bành Bân ở trưởng quản, tuy rằng rất nhiều quyền lực đều dưới thả cho Bành Bân, thế nhưng ở tài quyền một hạng trên, nhưng vẫn là do Bành lão đại tự mình quản giáo, Bành Bân cần tiền, muốn đưa tay hướng mình cha đòi hỏi. Mà Bành Bân dùng tiền luôn luôn là tay chân lớn, tuy rằng năm đó hắn đã hắc quyền kiếm được tiền cũng là cái con số trên trời, thế nhưng những kia tiền Bành Bân phần lớn đều cho trong nhà vào công món nợ, bởi vì hắn trở về gia tộc cái kia mấy năm, chính là Bành lão đại cấm độc thời điểm, vì cân bằng gia tộc bên trong ổn định, dùng tiền như là nước chảy bình thường. Bành Bân tự mình rót là cũng không có thiếu sản nghiệp, thế nhưng chỉ cần tiền vừa đến tay, không mấy ngày liền có thể bị hắn cho dàn vặt quang, lại như là lần trước nhận Trần Khải Tư hoạt kiếm lời 50 vạn đô la Mỹ. Bành Bân xoay tay một cái sẽ đưa cho Phương Dật, căn bản liền không đem tiền để ở trong lòng. Không tiền cũng đừng đắc sát. Nhìn thấy Bành Bân một mặt lúng túng dáng vẻ, lão hồ cười đắc ý lên, đẩy cửa phòng ra thuận miệng nói rằng, ta nghe nói tiểu tử ngươi cắm ở dã nhân sơn, tại sao lại đột nhiên nô ra cơ chứ? Nếu như ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta đều dự định rời đi nơi này. Nơi nào nghe tới tin tức? Nghe được lão hồ sau, Bành Bân trên mặt vui cười nhất thời cất đi. Hắn tử ẩn gọn tiến vào dã nhân sơn sự tình cực kỳ cơ mật, chỉ có Bành gia hạt nhân tầng người mới sẽ biết, thế nhưng nghe lão hồ lời này, chuyện này sợ là đã người qua đường đều biết. Thị trấn trên người đều biết ta. Quả nhiên, lão hồ chứng thực Bành Bân suy đoán, đi tới trong phòng sau khi, lão hồ nói ra cái phích nước nóng cho Bành Bân cùng Phương Dật rót chén nước, nói rằng, người tốt sống không lâu, bại hoại sống ngàn năm, ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ như vậy tài, nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Đi tìm cho ta chiếc xe, ta phải về nhà tộc. Bành Bân đi thẳng vào vấn đề nói rằng, cho ngươi thời gian nửa tiếng, đem xe rót đầy dầu, ta cùng Phương Dật còn chờ đi về nhà ăn cơm đây. ngươi xác định ngày hôm nay liền trở về? Nghe được Bành Bân điện thoại, lão Hồ động tác trên tay dừng một chút, mở miệng nói rằng, theo lý thuyết ta không nên hỏi đến chuyện của ngươi, nhưng ngươi không sợ sẽ như vậy trở lại sẽ xảy ra chuyện sao? Nhất định sẽ có chuyện, nhưng có chuyện người sẽ không là ta. Bành Bân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khoát tay háo một cái, nói rằng, lão Hồ, ngươi tìm cho ta chiếc xe, sau đó an an ổn ổn ở lại nơi này đến liền được rồi, chuyện khác ngươi không nên hỏi nhiều. Được, 20 phút, ta cho ngươi tìm chiếc xe lại đây, ta chiếc xe kia mấy ngày trước va hỏng rồi, chính đưa đi tu đây. Nghe được Bành Bân, lão Hồ cũng không còn hỏi nhiều, thả tay xuống bên trong phích nước nóng đi ra khỏi phòng, bất quá trước khi đi, ánh mắt kia vẫn là lạ ở nhìn chằm chằm tiểu ma vương xem. Đại ca, này lão Hồ, sợ cũng không phải một người đơn giản chứ. Nghe lão Hồ tiếng bước chân ra sân sau khi, Phương Dật mở miệng hướng về Bành Bân hỏi, có thể một chút nhìn ra tiểu ma vương chỗ bất phàm người, lão Hồ này vẫn là cái thứ nhất. Hắn đương nhiên không đơn giản. Bành Bân gật gật đầu, nói rằng, lão Hồ là người Hoa, tổ tiên đến Thái Lan định cư, ngươi ở Thái Lan để lão Hồ không ai nhận thức, bất quá nếu như nhắc tới Cẩu Vương xưng hô, Thái Lan hầu như không ai không biết hắn. Cẩu Vương, lão Hồ nuôi chó rất lợi hại phải không? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá khi Phương Dật xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài mấy cái đại cẩu sau khi, trong lòng nhất thời rõ ràng mấy phần. Đâu chỉ là lợi hại. Nhắc tới lão Hồ nuôi chó bản lĩnh, Bành Bân cũng là lộ ra bội phục vẻ mặt, hắn ở Thái Lan thời điểm, chuyên môn lấy dưỡng đấu cẩu mà sống, từ lão Hồ trên tay dạy dỗ đi ra đấu cẩu, xưa nay liền đều không có chiến bại quá, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Lão Hồ tên đầy đủ gọi là Hồ Lập Chí, hắn từ nhỏ sinh sống ở Thanh Bức một cái người Hoa trong gia đình, ở lúc còn rất nhỏ, lão Hồ liền biểu hiện ra một loại cùng người thường không giống địa phương, đó chính là hắn đối với động vật, có người thường khó có thể lý giải được cảm giác hòa hợp. Mọi người đều biết, Thái Lan voi lớn rất nhiều, trải qua thuần phục voi lớn, hội trợ giúp dân bản xứ làm rất nhiều chuyện, có thể nói voi lớn là Thái Lan người thân mật nhất bằng hữu. Bất quá voi lớn dịu ngoan thời điểm cùng người rất thân mật, thế nhưng một khi phát điên, voi lớn lực phá hoại cũng là phi thường lớn, đừng nói con cọp sư tử, chính là cường tráng tê giác ở voi lớn trước mặt đều không có sức lực chống đỡ lại, chỉ cần có 3, 5 tóc cuồng voi lớn liền có thể đem một thôn trang cho san thành bình địa. Có câu nói thỏ cuống lên đều sẽ cắn người, dịu ngoan voi lớn tự nhiên cũng hưu phát cuồng thời điểm. Hàng năm Thái Lan đều sẽ có không ít người chết ở voi lớn dưới chân, thậm chí ở voi lớn diễn xuất thời điểm cũng từng đã xảy ra tập kích khán giả sự tình. Ở lão Hồ chỉ có 7, 8 tuổi thời điểm, hắn sinh hoạt trong thôn liền đã xảy ra đồng thời bị hoang dại tượng quần tập kích sự tình. Lúc ấy có 7, 8 đầu hoang dại voi lớn nhảy vào đến trong thôn, gỗ kiến tạo phòng ốc ở những đồ vật to lớn này trước mặt lại như là giấy giống như vậy, căn bản là không chịu nổi voi lớn công kích. Lúc đó Hồ Lập Chí đang theo một đám tử thằng nhóc ở đánh cốc giữa trường chơi đùa, nhìn đấu đá lung tung voi lớn, những khác đứa nhỏ tất cả đều kinh ngạc sững sờ, gào khóc tiếng vang thành một mảnh. Vào lúc này, duy độc Hồ Lập Chí hướng về phía voi lớn chạy tới, tình cảnh này nhất thời để rất nhiều đến đánh cốc chàng tránh né giã tượng đại nhân đều kinh sợ, bọn họ không nghi ngờ chút nào, ở một khắc tiếp theo lão Hồ sẽ bị voi lớn dẫm thành thịt vụn, bởi vì cuồng bạo bên trong voi lớn là hoàn toàn không có lý trí. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 513, Cẩu Vương, hạ. Thế nhưng đón lấy đã phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ở. Chạy về phía giã tượng Hồ Lập Chí, dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Cái kia một con phát điên giã tượng ở nhìn thấy Hồ Lập Chí sau khi, đột nhiên yên tĩnh lại, liền ngay cả hạ xuống bước chân đều trở nên mềm nhẹ lên, vô chính mình vành thai lớn, đầu kia giã tượng dùng mũi nhẹ nhàng đụng vào Hồ Lập Chí. Mà tuổi nhỏ Hồ Lập Chí vào lúc này, lại làm ra một cái khiến người ta kinh ngạc sự tình, hắn lại ôm giã tượng lỗ mũi trở lên bò tới, tựa hồ biết Hồ Lập Chí ý tứ, đầu kia giã tượng mũi một phen, quấn lấy Hồ Lập Chí, đồng thời đem hắn đặt ở trên lưng của chính mình. Sinh sống ở Myanmar người đều biết, hoang dại voi lớn tính khí vô cùng táo bạo, chúng nó ở giấc ngủ thời điểm bị người quấy rối, đều sẽ phát điên đem người đạp lên chí tử, vì lẽ đó chuyện phát sinh trước mắt, để rất nhiều người cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Ngồi ở voi lớn trên lưng, Hồ Lập Chí trong miệng phát sinh một trận ai cũng nghe không hiểu thét to thành, mà đầu kia giã tượng lại như là bị thuần phục voi lớn giống như vậy, mang theo Hồ Lập Chí ở trong thôn đi lại lên, còn lại những kia chính đang phát điên giã tượng, ở đụng tới Hồ Lập Chí sau khi, tâm tình dĩ nhiên cũng đều chậm rãi ổn định lại. Một hồi đối với thôn trang tới nói ngập đầu thai hương, liền như vậy trừ khử rơi mất, mà những kia giã tượng rời đi làng thời điểm, còn lưu luyến quay đầu lại nhìn Hồ Lập Chí, ở cái kia sau khi, thôn này cũng chưa từng lại được quá giã tượng quấy nhiễu. Thái Lan là một cái Phật giáo quốc gia, đối với Hồ Lập Chí biểu hiện đi ra bản lĩnh, rất nhiều người đều sẽ coi là Phật Đà chuyển thế, vì lẽ đó từ đó trở đi, Hồ Lập Chí trên người liền bao phủ một tầng vầng sáng, vẫn nương theo hắn trưởng thành. Nhưng bao quát Hồ Lập Chí cha mẹ ở bên trong, tất cả mọi người cũng không biết chính là, Hồ Lập Chí cũng không phải là cái gì chuyển thế Phật Đà, mà là hắn nắm giữ một loại rất kỳ quái bản lĩnh, vậy thì là Hồ Lập Chí từ nhỏ đã phát hiện mình có thể cùng động vật câu thông. Hồ Lập Chí cũng sẽ không thú ngữ, nhưng không biết tại sao, Hồ Lập Chí chính là có thể nghe hiểu động vật tiếng kêu, đồng thời hắn cũng có thể làm cho động vật hiểu được ý của chính mình. Khi còn bé hắn sở dĩ không có bị voi lớn công kích, chính là voi lớn nghe hiểu Hồ Lập Chí, đem hắn xem là đồng loại. Từ nhỏ đã rất thông minh Hồ Lập Chí, vẫn ở trong lòng bảo thủ bí mật này, sau đó cũng rất ít ở trước mặt người hiển lộ hắn có thể cùng động vật câu thông bản lĩnh, vì lẽ đó ở Hồ Lập Chí sau khi lớn lên, bao phủ ở trên người hắn vầng sáng cũng chậm chậm tàn đi. Hồ Lập Chí sinh hoạt địa phương là cái rất nghèo khó sơn thôn, đừng nói hắn không phải cái gì Phật Đà chuyển thế, coi như thực sự là, ở vật chất trên cũng không thể sinh hoạt rất tốt. Sau khi lớn lên Hồ Lập Chí, đối mặt đối với mình tương lai một lựa chọn. Lựa chọn như trong nhà tổ tông như thế, vậy thì là ở lại trong sơn thôn loại cây nông nghiệp, tuy rằng phát không được tài nhưng cũng không chết đói, chờ thêm mấy năm cưới cái đều là người Hoa cô nương làm vợ, đời này liền thanh thanh thản thản quá khứ. Ngoài ra còn có một loại lựa chọn, vậy thì là xuất ngoại làm công. Trong thôn rất nhiều thanh niên đều lựa chọn này một con đường, bọn họ đi tới Thái Lan một ít đối lập phồn hoa thành thị, hàng năm lúc trở lại không riêng hội mang đến rất nhiều trong thôn không thấy được mới mẹ vợ, còn có thể cho lưu thủ ở người trong thôn đi giảng nói thế giới bên ngoài. Từ nhỏ đã biết mình khác với tất cả mọi người Hồ Lập Chí, tự nhiên không cam lòng canh giữ ở trong thôn sống hết đời, liền ở hắn 18 tuổi thời điểm, Hồ Lập Chí tùy tùng người trong thôn đi ra ngoài làm công, hắn chạm thứ nhất chính là Bangkok. Hồ Lập Chí không có văn hóa gì, hắn chỉ là ở chính mình 10 tuổi đến 15 tuổi trong lúc đó làm hòa thượng cái kia 5 năm bên trong, học tập đến một chút văn hóa tri thức, vì lẽ đó đến Bangkok, Hồ Lập Chí cũng chỉ có thể ở trong phòng ăn làm chút như là người phục vụ một loại công tác. Người phục vụ công tác vừa khổ cực lại kiếm lời không tới tiền gì, nhưng cũng là có một cái chỗ tốt, vậy thì là có thể tiếp xúc được mọi phương diện người, từ khách mời chuyện phiếm bên trong học được rất nhiều tri thức, cũng có thể được rất nhiều tin tức. Khô rồi dòng dã 3 năm người phục vụ, nguyên bản chỉ là một cái nông thôn tiểu tử Hồ Lập Chí, lại có thể nói tới một cái lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp cùng Myanmar ngữ cùng với thiên hướng thoại, thêm vào nguyên bản sẽ Thái ngữ cùng tiếng phổ thông, Hồ Lập Chí đã hội 6 loại ngôn ngữ, chừng 20 hắn cũng đã trở thành cái kia ra Pháp quốc người mở phòng ăn đại sảnh quản lý. Tuy rằng ở cùng thôn đi ra người trong mắt, Hồ Lập Chí đã xem như là nhân sĩ thành công, chỉ cần cạn nữa tới mấy năm, hắn liền có thể ở Bangkok mua trên một bộ phòng nhỏ, cưới một cái đẹp đẽ cô nương làm vợ. Từ đây trở thành thành phố lớn người, cũng không tiếp tục cần trở lại nông thôn đi trồng trọt. Thế nhưng Hồ Lập Chí vẫn chưa thỏa mãn, ở phòng ăn công tác học được rất nhiều tri thức đồng thời, hắn cũng tăng trưởng rất nhiều tầm mắt, để cho mình dã tâm sinh sôi lên, làm người trẻ tuổi. Hồ Lập Chí cũng rất ngóng trông những kia vung tiền như rác hào khách sinh hoạt, hắn cũng muốn trở thành loại kia khắp nơi bị người khen tặng kính ngưỡng người thượng nhân. Hồ Lập Chí vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, mà ở một lần nghe được mấy vị khách mời nói chuyện sau, Hồ Lập Chí phát hiện cơ hội của chính mình đến rồi, chỉ có điều cơ hội này hơi hơi có như vậy một điểm mạo hiểm. Nói đến Hồ Lập Chí cơ hội, không thể không trước tiên nói một thoáng Thái Lan phong tục cùng chế độ. Thái Lan là một cái rất kỳ lạ quốc gia, đánh bạc ở Thái Lan là bị nghiêm lệnh cấm chỉ, mà bốn nghiệp nhưng là cực kỳ phát đạt. Đây là một cấm đánh cược không khỏi hoàng quốc gia, nhưng vật cực tất phản, càng là nghiêm cấm sự tình, thường thường đàn hồi càng là lợi hại. Ở bề ngoài Thái Lan là không có ai đánh bạc, trên thực tế Thái Lan đánh bạc nhưng là ở khắp mọi nơi, lại như là đánh lòng đất hắc quyền, trên căn bản tất cả đều là có chứa đánh bạc tính chất, vì hấp dẫn khán giả cùng dân cờ bạc, ở Thái Lan thậm chí còn có nhi đồng cùng nữ nhân trong lúc đó hắc quyền thi đấu, hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều dân cờ bạc đến đây quan sát. Ngoại trừ không có chính thức sòng bạc, Thái Lan đánh bạc phương thức cũng là đa dạng, đà hắc quyền chỉ là một loại trong đó, mặt khác như là chọi gà đấu cẩu chờ đánh bạc hạng mục cũng là vô cùng bị người hoan nghênh. Hàng năm đều có thể vì là thiết đánh cược người kiếm lấy lượng lớn tiền tài. Hồ Lập Chí liền nhận thức một khách hàng, là chuyên môn làm lòng đất đấu cầu sản nghiệp. Hắn mỗi một quãng thời gian đều sẽ mời khách người đi Hồ Lập Chí vị trí nước Pháp phòng ăn ăn cơm. Từ hắn cùng khách mời trò chuyện bên trong, Hồ Lập Chí mới biết, nguyên lai đấu cầu có thể sản sinh cao như thế lợi nhuận. Đối với người nhà quê tới nói, nhà cầu lẫn nhau cắn xé sự kiện chuyện rất bình thường. Hồ Lập Chí từ nhỏ cũng dưỡng có một con chó, mai cho đến hắn dưỡng con chó kia chết đi trước. Trong thôn không có bất kỳ cậu có thể cắn được Hồ Lập Chí cái kia một cái, thậm chí trong ngọn núi lang cũng không dám cùng đối với cắn. Nắm giữ có thể giải thích động vật tư duy Hồ Lập Chí, ở biết người kia làm sản nghiệp sau khi, trong đầu lập tức liền buốc lên một ý nghĩ, chính mình có hay không cũng có thể dạy dỗ một con chó, tham dự đến người kia đấu cẩu đánh bạc bên trong đây. Hồ Lập Chí tìm một cơ hội, rất uyển chuyển hướng về người kia biểu đạt ra ý của chính mình, ở trong phòng ăn ăn qua rất nhiều bữa cơm, đối với Hồ Lập Chí cũng coi như là quen thuộc vị kia đại lao, cho Hồ Lập Chí một cơ hội, đó chính là hắn có thể đưa chính mình cậu tham gia đấu cẩu thi đấu. Không nên xem thường cơ hội này, có thể đem cậu đưa vào đấu cẩu tràng, làm cậu chủ nhân, liền mang ý nghĩa có thể ở thắng lợi sau khi được một bút không ít tiền thưởng, vô số nuôi đấu cẩu người, đều hy vọng để cho mình cậu tiến vào tài nghệ cao đấu cẩu thi đấu bên trong, bởi vì loại kia thi đấu tiền thưởng đều là dị thường phong phú. Hồ Lập Chí nắm lấy cơ hội này, hắn dùng một tuần lễ, ở cẩu khu phố chọn một con đấu cẩu, sau đó lại dùng một tháng thời gian đến dạy dỗ con chó này, hơn một tháng sau. Hồ Lập Chí mang theo hắn đấu cẩu tìm tới cái kia mở lòng đất đấu cẩu chàng đại lão. Đại lão không có nuốt lời, hắn cùng ngày liền sắp xếp Hồ Lập Chí đấu cẩu tham gia thi đấu, kết quả tự nhiên là Hồ Lập Chí đấu cẩu thắng, đồng thời Hồ Lập Chí cũng được hắn tham dự đến đấu cẩu sau khi đệ nhất bút tiền tài, số tiền kia muốn so với hắn ở nước Pháp phòng ăn làm một năm còn nhiều hơn. Nhìn thấy phát tài cơ hội, Hồ Lập Chí không chút do dự liền sa thải phòng ăn công tác, tiến vào lòng đất đấu cẩu trong cái vòng này. Không thể không nói, Hồ Lập Chí thiên phú xác thực phi thường mạnh mẽ, dựa vào có thể cùng cẩu câu thông kỹ có thể, hắn rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được đấu cẩu mạnh yếu, ngăn ngắn thời gian một năm, Hồ Lập Chí dạy dỗ đấu cẩu ở trong vòng lực lượng mới xuất hiện, hắn dưỡng ba con cẩu đấu mấy chục tràng, chưa từng bại trận. Ở năm thứ ba thời điểm, Hồ Lập Chí thành lập chính mình đấu cẩu tràng, đồng thời ở Bangkok mua một bộ giá trị mấy trăm ngàn đô la Mỹ biệt thự, tuy rằng không kết hôn, nhưng Hồ Lập Chí bên người nhưng là xưa nay cũng không thiếu thiếu nữ người. Hắn thật sự trải qua người trên người sinh hoạt. Ở Bangkok thứ 10 năm thời điểm, Hồ Lập Chí thay thế được năm đó vị kia đại lao, trở thành Thái Lan lòng đất đấu cẩu trong vòng kể đến hàng đầu nhân vật. Từ đây hắn phong quang sắp tới thời gian 20 năm, ở Thái Lan bị người xưng là Cẩu Vương. Đợt, các anh em, vẽ tháng phiếu để cử đâu. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 514, sớm tối hòa phúc. Không. Có câu nói ngày có bất chắc phong vân, người có sớm tối hòa phúc, Hồ Lập Chí phong quang mấy chục năm, thế nhưng ở hắn 50 tuổi sau khi, nhưng là gặp phải nhân sinh to lớn nhất một nấc thang. Ở Thái Lan cùng Đông Nam Á các quốc gia, liền đấu cẩu cái này vòng tròn mà nói, đã không có bất kỳ người nào có thể cùng Hồ Lập Chí chống đỡ được, cái này sản nghiệp vì là Hồ Lập Chí mang đến to lớn của cải, cũng làm cho hắn công thành danh thoại, đang đánh cuộc trong cái vòng này nắm giữ rất cao địa vị. Người ở vật chất trên thỏa mãn sau khi, đều là muốn theo đuổi một ít tinh thần phương diện đồ vật, Hồ Lập Chí cũng là như thế, sở hữu mấy đời cũng xài không hết tiền, hắn luôn cảm giác chính mình còn khiếm khuyết chút gì, một lần vô tình Hồ Lập Chí đi một chuyến Las Vegas, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình cần phải đi làm cái gì. So với Las Vegas sòng bạc xanh vàng rực rỡ, nhìn lại mình một chút cái kia đấu cẩu tràng đơn sơ, Hồ Lập Chí cảm giác được to lớn cấp độ sai biệt, tương tự đều là đánh bạc, vì sao người khác chơi cao cấp như vậy? Chính mình chuyện làm ăn nhưng lại như vậy khiến người ta xem thường đây. Ở có theo đuổi cùng mục tiêu sau khi, Hồ Lập Chí vận dụng chính mình tiền tài cùng giao thiệp, trước sau ở Myanmar, Indonesia, bao quát Singapore chờ địa, mở ra hơn 10 nhà sòng bạc, thân phận biến đổi, giống như thành Đông Nam Á đánh cược giới ông trùm. Ở một quãng thời gian bên trong, quốc gia phương Tây nhắc lên hắn thời điểm, thường thường đều là cùng Úc đảo vị kia đánh cược vương tướng để sánh vai. Nơi có người, thì có giang hồ. Chớ đừng nói chi là đánh bạc loại này nhiễm màu xám khu vực chuyện làm ăn, Hồ Lập Chí tiến quân Đông Nam Á các quốc gia đánh cược nghiệp, cũng là thuận lý thành chương chạm đến nguyên bản những quốc gia này cố hữu thế lực, mà những thế lực này, đại thể đều là phương Tây đánh cược nghiệp cá sấu lớn. Người phương Tây muốn vào nhất nhập địa phương, tự nhiên là Úc đảo, bất quá có vị kia đánh cược vương bảo vệ, ở mặt trước trong mấy thập niên, bọn họ chỉ có thể đem chính mình chuyện làm ăn phát triển đến Úc đảo ở ngoài Đông Nam Á các quốc gia. Tuy rằng không đến nỗi như mà có kiếm lời nhiều như vậy, nhưng tóm lại cũng là kiếm tiền chuyện làm ăn. Úc đảo không vào được cũng coi như, hiện tại thậm chí ngay cả nguyên bản chuyện làm ăn cũng phải bị người cướp đi. Những kia quốc tế đánh cược nghiệp các đại lao nhất thời xù lông, bọn họ liên hợp lại cộng đồng đối phó nổi lên Hồ Lập Chí. Trong lúc nhất thời, Đông Nam Á mỗi cái trong sòng bạc đều trở nên mùi khói lửa mười phần lên. Dựa theo nghiệp giới quy củ, sòng bạc phân tranh tự nhiên là muốn trước tiên ở trên chiếu bạc giải quyết. Phương Tây đánh cược nghiệp các đại lao trước sau phái ra hơn 10 cao thủ cờ bạc, quét ngang Hồ Lập Chí hết thẻ sòng bạc, mỗi ngày đều đối mặt lớn ngạch hao tổn, làm cho Hồ Lập Chí không thể không tạm thời đình chỉ những này sòng bạc doanh nghiệp. Tuy rằng là mấy chục năm đấu cẩu chàng chuyện làm ăn, nhưng không thể không nói, đấu cẩu cùng chân chính đánh cược nghiệp vẫn có rất lớn sai biệt, Hồ Lập Chí ở đánh cược nghiệp căn cơ cùng những kia lạc hậu sòng bạc ông chủ môn so ra, trung quy vẫn là quá đông, ở gặp này một phen đả kích thời điểm, hắn dĩ nhiên không tìm được cao thủ cờ bạc tiến hành phản kích. Sòng bạc mỗi quan đình một ngày, đều đại diện cho lượng lớn hao tổn, Hồ Lập Chí mấy chục năm tích góp lại đến dòng dõi tuy rằng rất phong phú, nhưng cũng là hao tổn không nổi, hắn biết nếu như còn tiếp tục như vậy, chính mình hội trở nên nghèo rất mùng tơi. Ở Đông Nam Á lăn lộn nhiều năm như vậy, Hồ Lập Chí cũng không phải hoàn toàn không có giao thiệp, dưới tình thế cấp bách, Hồ Lập Chí liền động sát cơ, mời sát thủ giết chết người phương Tây phái tới cao thủ cờ bạc, nhưng là hồn nhiên không biết chính mình phạm vào ngành nghề bên trong tối kỵ. Mở xong bạc, dĩ nhiên là đến cười nên bắt phương khách, coi như là đối thủ cạnh tranh phái người đến đánh cược, vậy cũng chỉ có thể ở trên chiếu bạc giải quyết vấn đề. Năm đó Úc Đảo đánh cược Thánh Diệp Hán chính là như vậy, thắng được phương Tây cao thủ mấy chục năm cũng không dám bước vào Úc Đảo một bước. Nhưng Hồ Lập Chí hành vi, nhưng là phạm vào chúng nộ, coi như là đều là Á Châu người Úc Đảo đánh cược vương cũng là phát ra tiếng khiển trách hắn, phương Tây những kia đánh cược nghiệp ông chủ môn càng là ăn miếng trả miếng, không chỉ phái ra xạ thủ quét ngang Hồ Lập Chí hết thẻ sòng bạc, càng là thuê sát thủ muốn làm đi Hồ Lập Chí. Đối mặt đông đảo kẻ địch, Hồ Lập Chí căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, hắn mấy chục năm khổ cực thành lập sản nghiệp, hầu như trong một đêm liền ầm ầm sụp đổ, hơn nữa Thái Lan chính phủ cũng lấy hắn thiệp đánh cược tội danh, đối với hắn tiến hành rồi bắt lấy, trong lúc nhất thời Hồ Lập Chí là bốn bề thọ địch. Bất quá nát thiết cũng có ba phần đinh, Hồ Lập Chí ở Đông Nam Á lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên cũng có bằng hữu, mà hắn người bạn này, chính là Bành Bân. Nói chuẩn xác, bạn của Hồ Lập Chí hẳn là Bành Lão Đại, bởi vì năm đó Bành Bân đi Thái Lan đánh quyền thời điểm, là Bành Lão Đại cho Hồ Lập Chí đánh bắt chuyện, để hắn chăm sóc một thoáng con trai của chính mình, mà Hồ Lập Chí rất cho Bành Lão Đại mặt mũi, Bành Bân ở mới vào quyền đài thời điểm, sẽ không có được quá bất kỳ bóc lột. Lui tới thời gian dài, Bành Bân cùng Hồ Lập Chí quan hệ, ngược lại là muốn so với phụ thân và hắn quan hệ đi càng gần hơn, hai người tuy rằng trên lệch hơn 10 tuổi, cũng đã trở thành bạn rất thân, ở Hồ Lập Chí những kia trong sòng bạc, cũng có Bành Bân số lượng không nhiều một ít cổ phần. Cộng đồng lợi ích thêm vào bằng hữu quan hệ, Bành Bân cũng ra tay rồi, hắn giết chết người phương Tây phái tới một cả đội lính đánh thuê, xem như là đả kích một thoáng đối phương kiêu ngạo. Bất quá đối phương tài hùng thế lớn, bọn họ căn bản cũng không cần chính mình lộ diện, chỉ là ra tiền xin mời lính đánh thuê, cũng đủ để cho Bành Bân ứng phó không rảnh. Ở phía sau mấy lần trong khi giao thủ, Bành Bân cũng bị thương không nhẹ, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Hồ Lập Chí lui trở về gia tộc địa bàn bên trong. Chuyện làm ăn không có, Thái Lan nhà cũng không thể trở về, có thể nói, Hồ Lập Chí từ nhân sinh đỉnh cao lập tức hạ trở lại cuộc đời của chính mình thung lũng, bất quá này lên voi xuống chó cũng làm cho hắn nhìn thấu rất nhiều chuyện, Hồ Lập Chí vẫn đúng là liền yên lặng ở Myanmar sinh hoạt đi. Đương nhiên, tuy rằng xem như là lưu vong đến Myanmar, nhưng Hồ Lập Chí ở tiền mặt trên vẫn là không thiếu, hắn ở Âu Châu một ít ngân hàng tiền dư đầy đủ hắn sinh hoạt. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Hồ Lập Chí lại nuôi vài con cẩu, bất quá lần này nuôi chó mục đích nhưng là vì hộ viện bảo vệ mình, mà không phải lại dùng chúng nó đi thi đấu. Này lão hổ, cũng thật là cái kỳ nhân a. Nghe Bành Bân nói xong Hồ Lập Chí truyền kỳ nhân sinh, Phương Giật cũng là cảm khái không thôi, người gặp gỡ chính là như vậy, có phong quang dĩ nhiên là có chán nản thời điểm, có thể vẫn đứng ở danh tiếng đỉnh sóng trên sừng sững không ngã người, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lão hổ làm xong bạc không ra sao. Bất quá nuôi chó nước bình chân là nhất lưu, hắn nếu như vẫn chơi đấu cẩu, cũng ra không được chuyện về sau. Nghe được Phương Giật đối với Hồ Lập Chí đánh giá, Bành Bân bĩu môi, hắn rời đi chợ đêm quyền đàn, chính là chịu lao hồ liên lụy, bằng không lấy Bành Bân năm đó tình trạng cơ thể, tối thiểu còn có thể thống trị chợ đêm quyền đàn thời gian 3-5 năm. Bành Bân, tiểu tử ngươi lại đang cùng người phiên ta hắc lịch sử. Theo một trận động cơ bị đi âm thanh, lão hồ từ ngoài phòng đi vào, tức giận chừng Bành Bân một chút, nói rằng: Năm đó ngươi nhập cố này điểm tiền, ta có thể đều trả lại ngươi, tiểu tử ngươi đã biết đủ đi. Lão hổ, ngươi lỗ thai vẫn là tốt như vậy a? Bành Bân cười hì hì, hắn năm đó mới tới Thái Lan thời điểm chịu đến lão hổ rất nhiều chăm sóc, vì hắn ra tay cũng là phải làm bổn phận sự tình. Bành Bân xưa nay đều không vì thế hối hận quá, vừa nãy chỉ là cùng Phương Giật phát vài câu bực tức mà thôi. Phí lời, ngươi cái kia giọng đều sắp đem nóc nhà chọc thủng, ta có thể không nghe được sao? Nghe được Bành Bân, lão hổ lườm một cái, tiện tay ném một chiếc chìa khóa lại đây, nói rằng, xe ở bên ngoài, mau nhanh cút đi, đúng rồi, nếu như không bắt được, sớm cứ gọi điện thoại cho ta thật từ ngươi nơi này chạy trốn. Tuy rằng sự cách đến mấy năm, nhưng Thái Lan chính thức cùng lão hồ những kia kẻ thù cũng không có ý bỏ qua cho hắn, nếu như Bành Bân thật sự bảo hộ không được lão hồ, hắn cũng chỉ có thể lại tìm một nơi mai danh nhận tích. Có muốn hay không đem đại mao hai quặng lông ba quặng lông cho mang tới? Lão hổ sắc mặt bỗng nhiên trở nên tưởng thật rồi lên, mở miệng nói rằng, những khác không dám nói, chúng nó ba cái tuyệt đối muốn so với thủ hạ ngươi mười mấy người đều tốt xứ, đặc biệt là buổi tối, có thể giúp ngươi làm không ít chuyện đây. Không cần, lão hổ, có huynh đệ ta ở, trong nhà chuyện này căn bản là không gọi cái sự, được rồi, ta đi về trước ca. Bành Bân dừng dưng như không khoát tay háo một cái, bắt chuyện Phương Giật một tiếng liền đi ra ngoài, chỉ là mới vừa đi tới phòng ốc nơi cửa, Bành Bân thân thể liền cứng lại rồi, quay đầu lại nhìn Hồ Lập Chí, một mặt không thể tin tưởng nói rằng, lão hổ, ta để ngươi tìm chiếc xe, ngươi mẹ kiếp liền tìm cho ta cái xe gắn máy à. Nghe được Bành Bân, Phương Giật cũng là thân đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, đúng như dự đoán, trong sân thật sự dừng một chiếc rất cũ nát ba luân xe gắn máy, cái kia cái phêu chỗ ngồi đã không có, xuyên thấu qua mặt trên dì xét, ẩn nhiên còn có thể nhìn thấy năm giác tinh đồ án. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 515, ăn no căng rượu, chạy đi liền đi. Làm sao, ba luân xe gắn máy làm sao? Nghe được Bành Bân ồn ào thanh, lão hồ bất mãn nói, này thị trấn trên tổng cộng sẽ không có mấy chiếc xe, ngươi để ta cho ngươi đi nơi nào tìm xe à, liền như thế một chiếc, ngươi yêu có muốn hay không đi. Myanmar nhiều sơn, cái này thị trấn cũng là cái dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương, ở lại đại thể đều dựa vào trồng trọt cây nông nghiệp mà sống nông dân, vì lẽ đó thật là không có có mấy chiếc xe. Lão hồ tự mình rót là có một chiếc tiểu bánh mì, nhưng mấy ngày trước xảy ra chút tai nạn xe cộ cho va hỏng rồi. Muốn, làm sao không muốn? Bành Bân trong miệng lầm bầm một câu, mở miệng nói rằng, có cái xe gắn máy cũng hầu như so với hắn nương chạy lên 60, 70 km thích hợp. Lão hồ, ngươi tìm cho ta hai cái mũ giáp, này nếu như không mũ giáp, đến nhà ta liền thành tượng đất. Myanmar một ít thân cây đạo hay là đều tu thành nhựa đường lộ, nhưng đến mỗi cái quân phiệt khống chế khu vực sau khi... Trên căn bản tất cả đều là bùn đất mụn nhọt đường, vì lẽ đó ở Myanmar xe dịp nhiều vô cùng, mà loại kia địa bản tương đối thấp xe con ở đây là rất hiếm thấy. Ta chỗ này từ đâu tới mũ giáp? Bất quá nắp nổi đúng là có hai cái, ngươi có muốn hay không a? Lão hồ tức giận trở về Bành Bân một câu, ánh mắt lại là nhìn về phía Phương Giật trên bả vai tiểu ma vương, mở miệng nói rằng, Phương lão đệ, ngươi này con sóc nhỏ, có thể hay không cho ta nhìn một chút ta? Ta là không ý kiến. Bất quá tính tình của nó có thể không tốt lắm. Phương Giật liếc mắt nhìn tiểu ma vương, không có từ chối Hồ Lập Chí. Ở Phương Giật trong lòng, tiểu ma vương chính là mình đồng bọn, chỉ cần chính nó tình nguyện, Phương Giật là sẽ không giúp nó làm lựa chọn. Hơn nữa Phương Giật còn rất hy vọng Hồ Lập Chí cùng tiểu ma vương đi câu thông một phen đây, bởi vì Phương Giật cũng muốn biết lão hồ này cùng động vật câu thông bản lĩnh đến tột cùng làm sao, nhìn tiểu ma vương liệu sẽ có mua hàn trướng. Liễu lo Hồ Lập Chí hướng về phía tiểu ma vương phát sinh vài tiếng quái lạ tiếng kêu. Nguyên bản nằm nhòi Phương Giật bả vai phờ phạc tiểu ma vương, con mắt bỗng nhiên lập tức liền sáng lên, dơ lên đầu nhìn về phía Hồ Lập Chí. Chi, chít chít. Tiểu ma vương vung vẩy móng vuốt nhỏ, quay về Hồ Lập Chí đáp lại vài tiếng, đúng là hoàn toàn không gặp trong ngày thường hung tàn. Điều này làm cho Phương Giật cùng Bành Bân đều sửng sốt, phải biết, này anh em hai đối với tiểu ma vương nhưng là hiểu rõ nhất. Liễu lo, liễu lo. Hồ Lập Chí trong miệng tiếng kêu bỗng nhiên trở nên rồn rập. Đồng thời mở ra bàn tay của chính mình, theo tiếng kêu của hắn, tiểu ma vương lại từ Phương Giật trên bả vai nhảy đến Hồ Lập Chí trong tay, dùng chi sau đứng lên, hai con chân trước lung tung khoa tay. Muốn uống rượu? Có, dương rượu rượu đế bia đều có, tùy tiện uống. Hồ Lập Chí tựa hồ nghe đã hiểu tiểu ma vương, mang theo hắn xoay người liền đứng ở trong phòng một cái ngăn tủ phía trước, mở ra quỹ môn sau, bên trong tràn đầy bày ra tất cả đều là các loại rượu. Hồ Lập Chí phòng này nhìn như rất đơn giản. Nhưng rượu này quỹ có thể không phổ thông, nó là khảm nạm ở bên trong vách tường, thọc sâu có tới 2-3 mét, bên trong còn có hàng ôn điều tiết khí, các loại không giống rượu đều là bị phân loại phân khu bày ra, số lượng sợ là ít nhất cũng có hơn 100 bình. Nhìn thấy chỗ rượu này, tiểu ma vương nhất thời hai mắt phát sáng, trực tiếp liền nhảy vào trong ngăn kéo, mũi một trận manh khíu sau khi, liền nhảy đến một bình hành thả rượu vang bên cạnh, dùng móng vuốt nhỏ đem cái kia bình rượu vang cho kéo ra ngoài. Chuyện này... Hàng này hóa ra là muốn uống rượu a. Dù là Phương Giật cùng tiểu ma vương cũng coi như rất có hiểu ngầm, nhưng cũng không biết rõ tiểu ma vương cương mới thủ thế ý tứ, mãi đến tận nhìn thấy này một ngăn tủ rượu mới xem như là rõ ràng. Hóa ra tiểu ma vương là ở hướng về Hồ Lập Chí thảo uống rượu, cùng Bành Bân đối diện một chút, hai người đồng thời nở nụ cười khổ. Bất quá đối với Hồ Lập Chí có thể cùng động vật câu thông bản lĩnh, Phương Giật cùng Bành Bân hiện tại là lại không hoài nghi, đặc biệt là Bành Bân. Hắn trước đây cũng không phải rất tin tưởng Hồ Lập Chí say rượu sau nói ra bí mật này, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, tận mắt đến sự tình tự nhiên là sẽ không sai. Ai, đó là địch cầm tiểu trang bạch rượu vang, ta nhưng là chỉ có này một bình A. Nhìn thấy tiểu ma vương ôm cái kia bình rượu, Hồ Lập Chí vừa định ngăn lại thời điểm, bình rượu liền bị tiểu tử một cái cho cắn mở ra, ôm so với mình hình thể cũng phải lớn hơn bình rượu, tiểu ma vương trực tiếp liền đem rượu hướng về trong miệng bên trong rót vào. Tiểu ma vương cái kia uống rượu động tác, xem Hồ Lập Chí tâm đều sắp muốn dọn, nhỏ máu, cái này trong ngăn kéo rượu đều là hắn nhiều năm thu gom, nguyên bản là giấu ở Thái Lan một cái trong trang viên, đi tới Myanmar sau khi, Hồ Lập Chí phi đi không ít kình mới đem cho trộm trở tới đây. Lại như là tiểu ma vương hiện tại uống bình rượu này, là Hồ Lập Chí năm đó từ một cái buổi đấu giá trên vỗ tới, nó là 1784 năm do địch cầm tiểu trang sản xuất bạch rượu vang, lúc đó Hồ Lập Chí bỏ ra hơn 5 vạn đô la Mỹ mới đem đập xuống đến, phóng tới hiện tại ít nhất cũng giá trị 80.000 đô la Mỹ trở lên. Lão Hồ, làm sao, không nỡ rồi. Nhưng là tự ngươi nói tùy tiện uống. Nhìn thấy Hồ Lập Chí cái kia một mặt đau lòng dáng vẻ, Bành Bân nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Hắn những năm này có thể không ít đánh Hồ Lập Chí tủ rượu chủ ý, nhưng đoạt tới tay nhưng là không có mấy bình. Lão Hồ đối với hắn rượu đều là xem rất căng. Ta nào có biết nó sẽ chọn bình rượu này a? Lão Hồ vẻ mặt đưa đám nói rằng, Hồ Lập Chí năm đó ở trong phòng ăn từng làm mấy năm, thường thường hội len lén phương uống khách mời lưu lại rượu đỏ, là lấy phát tài sau khi, hắn thì có thu gom rượu đỏ quen thuộc. Đừng xem Hồ Lập Chí hiện tại trốn hướng về đến Myanmar ăn nhờ ở đậu, thế nhưng hắn ở Thái Lan bí ẩn mấy chỗ trang viên hầm rượu bên trong, ít nhất còn cất giấu giá trị ngàn vạn đô la Mỹ rượu đỏ, trước mắt chuyển tới chỉ là hắn thu gom một phần nhỏ mà thôi. Con bà nó, không phải là một bình rượu mà, chỉ cần ngươi lưu lại, ta có chính là rượu ngon. Hồ Lập Chí cắn răng, đối với vừa đem một chỉnh bình rượu đỏ uống vào bụng tiểu ma vương nói rằng, hắn là thật sự rất yêu thích này con tràn ngập linh tinh có thể cùng mình cầu thông tiểu tử. Hồ Lập Chí từ nhỏ đã có thể cảm nhận được động vật sướng vui đau buồn, trong này hầu tử là giỏi nhất biểu đạt tâm tình mình, chúng nó có chừng nhân loại 7, 8 tuổi hài đồng trí tuệ, nhưng trước mắt tiểu ma vương, nhưng là có thể chuẩn xác biểu đạt ra chính mình tư tưởng, này nhưng là Hồ Lập Chí xưa nay cũng không từng gặp được. Phương Dật, nếu không, ngươi đem tên tiểu tử này trước tiên ở lại chỗ này chứ? Nghe được Hồ Lập Chí, Vành Bân quay đầu nhìn về phía Phương Dật, lúc này sắc trời đã không còn sớm, Vành Bân nhất định phải đi tới gia tộc. Bằng không trước hắn làm ra một ít sắp xếp sợ là sẽ phải gặp sự cố. Người con sóc này rất thông linh tính, để ta cùng nó ở chung mấy ngày đi. Hồ Lập Chí một mặt khát cầu nói với Phương Dật, ngươi yên tâm, nó ở chỗ này của ta bảo đảm ăn được uống được, ta cái kia vài con cẩu cũng tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới nó. Chó của ngươi có thể tổn thương đến nó. Nghe được Hồ Lập Chí, Vành Bân cùng Phương Dật đều cảm giác thấy hơi buồn cười, tiểu ma vương nhưng là dám hướng về con cọp báo tử thân móng vuốt, lao hồ dạy dỗ cẩu tuy rằng rất lợi hại, nhưng vẫn đúng là không phải tiểu ma vương đối thủ. Như vậy đi, để tiểu ma vương chính mình quyết định đi. Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, nó đồng ý lưu lại liền lưu lại, ta ngược lại là không đáng kể. Trong miệng nói không đáng kể, Phương Dật trong lòng nhưng là có như vậy một điểm an vị, bởi vì từ thu dưỡng tiểu ma vương bắt đầu từ ngày kia, tiểu tử liền rất chán Phương Dật, trước mắt lại biểu hiện ra muốn di tình biệt luyến thế, Phương Dật bao nhiêu vẫn có chút ghen. Ma vương, ta cùng đại ca đi ra ngoài làm việc, ngươi có muốn hay không ở đây lưu mấy ngày? Phương Dật quay về tiểu ma vương nói một câu, mà chính nhìn chằm chằm tủ rượu muốn lại tuyển bình rượu tiểu tử, lập tức chuyển qua đầu, veo một tiếng nhảy đến Phương Dật trên bả vai, móng nuốt nhỏ lung tung khoa tay lên. Ai, ngươi? Ngươi này ăn uống no đủ, lau miệng liền muốn đi a? Phương Dật đối với tiểu ma vương động tác chưa phản ứng lại thời điểm, Hồ Lập Chí dĩ nhiên là ồn ào đi ra, bởi vì tiểu ma vương cái kia hệ so sánh hoa đái gọi ý tứ nhưng là nói, chờ hắn cùng Phương Dật đồng thời xong xuôi sự sau khi, tới nữa nơi này uống rượu. Bạch ném một bình 5-6 vạn đô la Mỹ rượu ngon, nhưng chỉ là đổi lấy tiểu ma vương như thế cái cử động, Hồ Lập Chí này hội thực sự là bi phẫn tột đỉnh, suýt chút nữa liền ồn ào để tiểu ma vương bồi trả cho hắn tiền thưởng. Các bác bình chọn tốt dùm và cơ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 516, vành ra. Chít chít, tiểu ma vương tựa hồ cũng cảm giác mình làm có chút không chân chính. Hướng về phía Lao Hồ lại là một trận rít gào, cũng không biết nó biểu đạt ra có ý gì, Lao Hồ sắc mặt lại chậm rãi biến thành đen lên. Đi thôi, đừng quên ta là được. Hồ Lập Chí tức giận không ngớt khoát tay háo một cái, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra một tia không muốn vẻ mặt, hắn từ nhỏ đã có thể cùng động vật câu thông thiên phú, nhưng cũng là chưa bao giờ gặp phải như này tiểu ma vương như vậy thông linh động vật, nếu như tiểu tử không phải tùy tùng Bành Bân huynh đệ, Hồ Lập Chí liền động thủ cấp tâm tư sợ là đều sinh ra đến rồi. Hồ tiên sinh, nó mới vừa rồi cùng ngươi đang nói cái gì a? Phương Dật tuy rằng cùng tiểu ma vương có rất sâu hiểu ngầm, nhưng cũng không hiểu nó cái kia cơ tay múa chân ngôn ngữ tay chân, chớ đừng nói chi là cái kia chít chít líu lo thú ngữ. Nó nói sau đó hội thường xuyên đến xem. Xem rượu của ta, lão hổ tức giận xúy cho Phương Giật cái dung mạo, xoay người đi vào bên trong phòng, trong miệng nói rằng, đem môn cho ta đóng lại, đi rất đưa. Ha ha ha, đến xem rượu của ngươi, thú vị, lão hổ, lần sau ta cùng tiểu ma vương đồng thời đến xem rượu của ngươi. Nghe được Hồ Lập Chí sau, Bành Bân cười ha ha lên, lôi kéo Phương Giật đi ra gian nhà. Làm động vật cũng là muốn phúc hậu mà đi ra khỏi phòng sau khi, Phương Giật dùng ngón tay gảy dưới tiểu ma vương đầu qua, nghĩ đến lão hổ cái kia đen như đáy nổi bình thường sắc mặt, Phương Giật không nhịn được vừa cười lên. Lão hổ giao thiệp với người, khẳng định là ăn qua không ít thiệt thòi, nhưng cùng động vật giao thiệp với, e rằng vẫn là lần thứ nhất thiệt thòi chứ. Bành Bân cũng là cảm giác rất buồn cười, có thể nhìn thấy Hồ Lập Chí ở một con động vật trước mặt ăn quả đắng, cơ hội cũng không nhiều. Cười ngồi lên rồi chiếc kia ba luân xe gắn máy, Bành Bân nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, Phương Giật ngươi là ngồi xe đấu bên trong, vẫn là tọa ta mặt sau. Ngồi xe đấu bên trong. Phương Giật liếc mắt nhìn chiếc kia cũ nát xe ba bánh, rất tự nhiên lựa chọn xe đấu, bất kể nói thế nào, có thể đem lui người mở tóm lại là muốn thoải mái một điểm. Đi tới. Bành Bân phát động xe gắn máy, âm thanh hưởng như là máy kéo bình thường, động cơ khói đen bốc lên, mang theo Phương Giật cùng Bành Bân mở ra Hồ Lập Chí cái nhà này. Phương Giật rất nhanh sẽ hối hận rồi sự lựa chọn của hắn, bởi vì cái kia xe đấu là có thể đưa ra điểm chân không giả, nhưng phòng chấn động công năng nhưng là hầu như không có. Phương Giật ngồi ở bên trong, cái kia cái mông căn bản cũng không dám sát bên ghế dựa, chỉ là mở ra mười mấy phút, Phương Giật liền hô đỉnh, đổi đến Bành Bân phía sau chỗ ngồi. Ở quân phiệt khống chế địa bàn bên trong, chính phủ cũng sẽ không lòng tốt đi cho bọn họ sửa đường, vì lẽ đó sắp tới một canh giờ lộ trình, hầu như đều là sóc này không ngớt thổ lộ, xe gắn máy lái qua sau khi càng là hội vung lên một trận bụi đất. Ở Bành Bân dừng xe thời điểm, anh em hai đó là một mặt phong sương, trên đầu đều trở nên xám trắng một mảnh. Bành Bân đỗ xe vị trí là một chỗ cao cường, tuy rằng chỉ có cao 20-30 mét, nhưng đứng ở phía trên vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước cái thị trấn. So với bến tàu phụ cận cái kia thị trấn, nơi này phải lớn hơn không ít, bất quá bởi vì là xây dựa lưng vào núi duyên cớ, thị trấn bên trong phòng ốc đại thể đều là nhà gỗ kết cấu, hay là muốn phòng ngừa lũ bất ngờ. Nhà gỗ trên căn bản đều cách mặt đất cao hơn 1 mét, cùng quốc nội Vân Quý chờ địa một ít sơn cư trại đúng là rất tương tự. Đại ca, phía trước chính là Bành gia sao? Nhìn phía trước những kia khói bếp bay lên phòng ốc, Phương Giật hơi có chút thất thần. Phương Giật vốn cho là Bành gia trụ sở sẽ là một chỗ quân sự pháo đài, không nói ba bước một tiếu năm bộ một cương đi, tối thiểu cũng phải có điểm quân sự vùng cấm dáng vẻ, không ao ước đến phụ cận mới phát hiện, nơi này lại như là một cái rời xa thành thị huyên táo tiểu nông thôn. Đúng. Nơi này chính là Bành gia, phụ thân ta một tay đắp nặn đi ra Bành gia. Bành Bân nhìn Phương Giật một chút, nói rằng, trước đây nơi này không phải là bộ dáng này, ở bên kia sơn trồng sen tất cả đều là anh túc, sơn bên kia nhưng là một cái ma túy gia công xưởng, quân chính phủ mỗi cách mấy năm đều sẽ hướng về nơi này một lần phát động hành động quân sự. Bành Bân từ nhỏ đã tính tình cao ngạo, mặc kệ là ở trưởng bối bên trong vẫn là ở ngang hàng bên trong, cực nhỏ có người có thể bị hắn để mắt, nhưng đối với cha của chính mình, Bành Bân nhưng là dị thường tôn trọng cùng kính phục, bởi vì Bành gia có thể phát triển đến hiện tại, hầu như tất cả đều là Bành lão đại sức một người nâng lên. Bành gia trụ sở đã tương đối gần tam giác vàng khu vực, nơi này nông hộ, ở hơn 10 năm trước trên căn bản toàn bộ đều là dựa vào trồng trọt anh túc mà sống, mà chiến tranh bóng tối, cũng lúc nào cũng bao phủ ở cái này địa phương. Vào lúc đó, nơi này xác thực như là một cái đại quân doanh giống như vậy, đâu đâu cũng có con lấy thương vũ trang phần tử. Không thể không nói Bành lão đại là cái nhìn xa trông rộng nhân vật, hắn rất rõ ràng nếu như lại tiếp tục trồng trọt anh túc, Bành gia đều sẽ rơi vào đến vạn kiếp bất phục nơi. Liền ở cuối thập kỷ 80 kỳ thời điểm, Bành lão đại khư khư cố chấp, đem hắn tương ứng địa bàn bên trong anh túc toàn bộ cho tiêu hủy đi. Sự thực chứng minh, Bành lão đại quyết định này là đúng, tuy rằng mất đi trước mắt vừa đến lợi ích, nhưng Bành gia nhưng là có thể chính đại quang minh xuất hiện ở Myanmar cùng quốc tế xã hội ở trong, năm đó từ trồng trọt anh túc trên kiếm được tiền, cũng có thể vùi đầu vào rất nhiều nước ngoài thực thể sản nghiệp bên trong đi. Hiện nay Bành gia ở quốc tế xã hội trên giống như là lấy phản độc tiên phong mắt xuất hiện, hài lòng danh tiếng để Bành gia chuyện làm ăn làm cũng là thuận buồm xuôi gió. Ở Đông Nam Á các quốc gia đều có không ít sản nghiệp, Bành lão đại càng là được quốc tế xã hội tôn trọng. Trái lại trước đây ở Tam Giác Vàng khu vực phong quang vô hạn khôn xa, ở lại kiên trì mười mấy năm sau khi, vẫn là dường như chuột chạy qua đường người bình thường người gọi đánh, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn hướng về chính phủ đầu hàng, bây giờ bị giam lỏng ở ẩn gòn một chỗ nơi ở bên trong sầu não gất ức. Đại ca, lão gia tử khẳng định không có chuyện gì, ngươi không cần quá lo lắng. Nhìn thấy Bành Bân trên mặt vẻ mặt, Phương Dật mở lời an ủi hắn một câu, từ Bành Bân cha mẹ cung đến xem, hắn tuổi thơ tăng mẫu, trước mắt cha mẹ cung lại có chút đen tối, cho thấy cha mẹ thân thể không tốt tướng, nhưng lấy Phương Dật quan sát, phụ thân của Bành Bân hẳn là còn sống sót. Đi, về nhà. Bành Bân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cương nghị vẻ mặt, rơi xuống thổ pha sau khi cũng không lại mở chiếc kia xe ba bánh, mà là mang theo Phương Dật hướng về Bành gia đi đến. Ai, Bân ca đã về rồi. Tiểu Bân, ngươi trở về. Lần này có thể ở thêm mấy ngày sao? Bân ca, con trai của ta trở lại chưa? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về a? Tuy rằng chính trực cơm tối điểm, nhưng cái này dưới chân núi thị trấn người vẫn có không ít ở bên ngoài, nhìn thấy phong trần mệt mỏi Bành Bân sau khi, hầu như tất cả mọi người đều xông tới, hơn nữa các nhà các hộ còn có người ra bên ngoài ra, bất quá Phương Dật ngoại trừ có thể nghe hiểu những kia dùng hán ngữ giao thiệp với ở ngoài, còn lại nhưng là một chữ đều nghe không hiểu. Nhị thẩm, con trai của ngươi ngày mai sẽ trở về, đều không có chuyện gì, đại gia đều trở lại ăn cơm đi. Bành Bân biết những người này đang lo lắng cái gì, bởi vì trước đây gia tộc con cháu chỉ cần mang theo vũ khí ra ngoài, trên căn bản liền mang ý nghĩa có chiến tranh phát sinh, sinh sống ở nơi này gia đình, hầu như mỗi một hộ đều có người vì gia tộc mà quên khu, vì lẽ đó trong nhà con cháu mỗi một lần ra ngoài, đều sẽ để bọn họ lo lắng không ngớt. Bành Bân, ngươi trở về. Những người khác đâu? Khi, làm, vây quanh Bành Bân đám người tản đi thời điểm, 4-5 người trước mặt đi tới, người cầm đầu đại khái 60 có hơn tuổi tác, thân thể rất cường tráng, tướng mạo cùng Bành Bân có 5-6 phần tương tự. Tứ thúc, ta đã trở về. Nhìn ngươi đến, Bành Bân nhàn nhạt gật gật đầu, nói rằng, những người khác đều còn ở dã nhân sơn, ta ghi nhớ bệnh của phụ thân, trước hết chạy về. Tiểu Bân, ngươi nghe ta giải thích. Nghe được Bành Bân, ông lão kia sắc không khỏi biến đổi, liền vội vàng nói, đại ca là đột phát bệnh cấp tính, ta đã khiến người ta từ nước ngoài đi xin mời đại phu, chính là sợ ngươi sốt ruột, mới không khiến người ta thông báo ngươi. Bành Bân trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, mở miệng nói rằng, tứ thúc, ngươi là phụ thân ta thân đệ đệ, đương nhiên sẽ không hại đại ca của mình, không cần hướng về ta giải thích cái gì. Ta đương nhiên sẽ không hại đại ca, tiểu Bân ngươi không hiểu lầm là tốt rồi. Bành Bân tứ thúc tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, biết ngươi trở về, đại gia đều ở phòng nghị sự chờ ngươi đấy, nếu không trước tiên đi cùng đại gia gặp mặt. Bành Bân tuy rằng đến rất bí ẩn, thế nhưng hắn nếu đi tới cái kia bến tàu bên cạnh thị trấn, cũng đừng muốn giấu giếm được Bành gia cơ sở ngầm thay mắt. Từ lúc Bành Bân cầm lái xe gắn máy chạy về đằng này thời điểm, nguyên bản tán cục ở Bành gia các nơi người đều đã tập trung lên. Tứ thúc, ta vẫn là trước tiên đi xem phụ thân đi. Bành Bân lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, phụ thân bệnh nặng, không thể ngay đầu tiên chạy về, đã là bất hiếu, còn làm phiền tứ thúc nói cho các vị trưởng bối một tiếng, trước hết để cho Bành Bân đi tận hiếu tâm. Tiến vào Bành gia sau khi, Bành Bân cũng là thở phào nhẹ nhõm, trước hắn sợ nhất chính là về đến nhà sau khi, nhìn thấy các nhà đều khoác ma để tang cảnh tượng. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 517, náo ngạnh. Tiểu Bân, ngươi. Ngươi xem nhiều như vậy thuốc bá đều đang chờ ngươi đấy. Nghe được Bành Bân sau, người đến trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Vậy hãy để cho bọn họ chờ được rồi. Bành Bân lắc lắc đầu, nói rằng, tứ thúc, ta này khi con trai trở về, tự nhiên là muốn trước tiên đến xem phụ thân. Ngươi nói cho bọn họ biết, nguyện ý chờ sẽ chờ, không muốn chờ liền tản đi đi. Trong nhà lại không chuyện gì, đều tụ tập cùng một chỗ làm gì. Chuyện này. Được rồi, ta mang ngươi trước tiên đi xem đại ca đi. Bành Bân tứ thúc do dự một chút, quay đầu ở bên người một người bên thai nói rồi vài câu, ánh mắt tự do bất định ở Phương Dật trên người đánh giá một thoáng, nói rằng, Tiểu Bân, vị này chính là ai? Còn có A Hổ bọn họ đây, tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Hắn là huynh đệ ta, kết bái huynh đệ, A Hổ bọn họ còn ở dã nhân sơn, phải đợi mấy ngày mới có thể trở về. Bành Bân hơi không kiên nhẫn nhìn tứ thúc như thế, trực tiếp liền hướng trước đi đến. Mà Phương Dật rõ ràng nhìn thấy, khi nghe đến A Hổ cũng không đến sau khi, Bành Bân tứ thúc trên mặt hiện ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Có chút ý nghĩa, xem ra Bành gia những trưởng bối này đều rất sợ sệt đại ca A. Đối với Bành Bân tứ thúc biểu hiện, Phương Dật nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không nói thêm gì, hắn biết mình vị đại ca này nhìn qua rất thô lỗ, trên thực tế nhưng là bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, đối với trong gia tộc sự tình, Bành Bân khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Tứ thúc, phụ thân ta đến tột cùng đến chính là bệnh gì? Ta rời nhà thời điểm, lão nhân gia người thân thể không vẫn rất thật sao? Vừa đi về phía trước, Bành Bân vừa mở miệng hỏi dò lên, hắn từ nhỏ đã gửi nuôi ở núi rừng hộ săn bắn trong nhà, nói thật, ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, Bành Bân cùng những này thúc bá trưởng bối lui tới cũng không nhiều, hơn nữa Bành Bân hung hăng quen rồi, đối với bọn họ cũng không thể nói là có bao nhiêu tôn trọng. Đại ca đến chính là bệnh cấp tính, tìm người nhìn, nói là náo ngạnh, muốn khai đao làm giải phẫu, bất quá ngươi không ở, chúng ta ai cũng không dám làm chủ a. Bành Bân tứ thúc gọi Bành Nghiễm Kiệt, ở Bành gia trưởng lão hội bên trong cũng chiếm cứ một cái ghế, bất quá hắn làm người luôn luôn nhát gan, lại so với Bành lão đại nhỏ sắp tới 20 tuổi, trong ngày thường đều là lấy đại ca như thiên lôi sai đầu đánh đó, vì lẽ đó vẫn luôn không có nhân vật gì cảm, ở Bành Bân trước mặt cũng đoan không đứng lên trưởng bối cái giá. Náo ngạnh. Nghe được tứ thúc, Bành Bân sắc mặt trở nên âm trầm, phụ thân hắn đã là hơn 80 tuổi tuổi tác, nếu như khai đao làm giải phẫu, xác thực là rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Tứ thúc, hai vị này có chút lạ mặt nha. Bành Bân đống nhiên quay đầu nhìn về phía tứ thúc phía sau hai người, trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía, hắn có thể thấy, hai người này thân thủ tựa hồ cũng không kém. Đây là ngươi Trần Thúc mang đến người Bành Nghiễm Kiệt chỉ hai người kia, nói rằng, hắn gọi Trần Quả, cái này gọi Trần Thuận, là Trần gia ở lại quốc nội người, mấy năm trước mới đến Myanmar nương nhờ vào ngươi Trần Thúc, ta trước đây cũng chưa từng thấy. Bành đại ca được. Đã sớm nghe nói Bành đại ca danh tiếng, hai người hướng về phía Bành Bân ôm quyền, được rồi cái trên giang hồ lễ tiết. Hóa ra là từ quốc nội đến, quay đầu lại chúng ta cố gắng thân cận một chút. Bành Bân cười ha ha, cũng không nói gì, lại đi trước đi đến. Hả? Này anh em hai tựa hồ không thế nào hữu hảo a. Cùng sau lưng Bành Bân, Phương Dật sắc mặt hơi thay đổi dưới, lấy hắn đối với khí thế mẫn cảm, ở mấy người này xuất hiện thời điểm, Phương Dật liền mơ hồ cảm giác được một luồng địch ý. Bất quá Bành Bân tứ thúc tựa hồ chỉ là có chút khiếp đảm, cũng không có như mấy người khác như vậy thả ra một tia rất mịt mở sát cơ đến. Huynh đệ, đi thôi. Bành Bân vô vỗ Phương Dật vai, nhếch môi nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Bành gia cái này tiểu thị trấn, ở trung tâm nhất vị trí khá giống là quốc nội Mân tỉnh bên kia Vĩ Úc, một cái to lớn vòng tròn trong kiến trúc, sinh sống Bành gia tổ tông mấy đời người, phụ thân của Bành Bân liền ở tại Vĩ Úc tầng thứ nhất. Thứ ca, tam thúc, các ngươi đều ở a? Tiến vào vi trong phòng, Bành Bân trực tiếp hướng về một cái phòng đi đến, khi đi tới cửa Bành Bân dừng bước, cùng đứng ở nơi đó hai người hỏi thăm một chút. Tiểu Bân, người rốt cục trở về rồi. Nhìn thấy Bành Bân, canh giữ ở cửa hai người vẻ mặt có chút kích động, tuổi tác lớn người kia càng là chừng một chút đi theo Bành Bân mặt sau Bành Nghiễm Kiệt, mở miệng nói rằng, đại ca còn chưa có chết đây, thì có người nháo muốn phân ra, lao tứ, ngươi còn có mặt mũi lại đây. Tam ca, ta không phải muốn phân ra, ta không phải ý đó a. Nghe được Tam ca, Bành Nghiễm Kiệt vội vã lối ra giải thích, ngươi cũng biết, Trần gia bọn họ biết đại ca bệnh nặng, nói nhau nhau muốn trùng tuyển gia chủ, ta này không cũng là không có cách nào sao? Trùng tuyển gia chủ? Ta xem là tuyển ngươi chứ. Bành Lao Tam tính khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì, chỉ vào Bành Nghiễm Kiệt mũi mắng, đừng nói đại ca còn chưa có chết, coi như là đại ca thật sự không ở, có Tiểu Bân ở, người gia chủ này cũng không tới phiên ngươi đến làm. Bành gia ngoại trừ phụ thân của Bành Bân là lão đại ở ngoài, còn có 5 cái huynh đệ, chỉ có điều nhị đệ sớm chút năm liền sinh bệnh tạ thế, hiện tại Bành lão đại mặt khác 3 cái đệ đệ đều ở trong gia tộc làm việc, trong đó có 2 cái đều là trưởng lão hội thành viên, tính cả Bành lão đại, riêng là Bành gia người mình, liền giữ lấy 3 cái quyền bỏ phiếu. Bành Lao Tam ở Bành gia hy vọng, kỳ thực là còn cao hơn Bành Nghiễm Kiệt, nhưng bởi hắn tính khí táo bạo, làm người thẳng thắn, không bằng Bành Nghiễm Kiệt như vậy sẽ cùng bù loãng. Vì lẽ đó Bành lão đại cũng không có để hắn tiến vào gia tộc hạt nhân vòng tròn, mà là để cho mình tứ đệ ngũ đệ tiến vào trưởng lão hội, nhưng Bành Lao Tam nhưng vẫn đối với đại ca đều là trung thành tuyệt đối. Ta không có phải làm gia chủ ý tứ. Bành Nghiễm Kiệt bị mắng sắc mặt đỏ chót, đang muốn tranh cãi nữa biện thời điểm, nhưng là bị Bành Bân cho ngăn lại, Tam thúc, những việc này sau này hãy nói, ta xem trước một chút phụ thân, đúng rồi, đây là huynh đệ ta Phương Dật, để hắn theo ta đồng thời đi vào, Phương Dật. Ta Tam thúc là phụ thân của Bành Hạo. Tam thúc được. Phương Dật biết Bành Hạo là lần này tổ chức dã nhân sơn siêu tầm mình và Bành Bân người phụ trách, vội vàng hướng Bành Bân Tam thúc hỏi một tiếng được, từ đối xử Bành Bân về mặt thái độ, Phương Dật cũng có thể nhìn ra Bành Hạo mạch này người, cùng Bành Bân là một con đường trên. Tiểu Bân, quy củ ngươi hiểu. Bành Lão Tam nhìn Phương Dật, nói rằng, Tiểu Bân huynh đệ, cũng coi như là người nhà họ Bành, bất quá muốn tiến vào gian phòng này, còn phiền phức các ngươi đem trên người vũ khí trước tiên giao ra đây. Được. Phương Dật gật gật đầu, xoay cổ tay một cái, lấy ra Bành Bân đưa hắn này thanh thiên thạch dao găm, sau đó vô vô trên người, chỉ vào tiểu ma vương tiểu nói, Tam thúc, đây là ta sủng vật, không biết có thể hay không đi vào. Ở cái này vi trong phòng, ít nói cũng ở mấy chục gia đình, tự nhiên thiếu không được tiểu hài tử chạy tới chạy lui, Phương Dật đây là sợ đem tiểu ma vương ở lại bên ngoài tổn thương người. Mang vào đi thôi. Nhìn Phương Dật lấy ra dao găm, Bành Lao Tam con mắt sáng lên một cái, hắn biết đây là Bành Bân thiếp thân mang theo vũ khí, trước mắt nhưng là ở Phương Dật trên người, có thể thấy được giao tình của hai người đúng là rất thâm hậu. Lao Tứ, ngươi cho ta chờ ở bên ngoài nghiêng người sang thể để Phương Dật cùng Bành Bân tiến vào gian phòng sau khi, Bành Lao Tam chặn lại rồi Bành Nghiễm Kiệt đường đi, đem Bành Nghiễm Kiệt cùng hắn đái hai người ngăn ở bên ngoài. Đợt, cuối tháng rồi, cầu thanh kho vé tháng rồi, thời gian quá thật là nhanh nha. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Thật. Chương 518, không giống như là náo ngạnh. Tam ca, ngươi đây là ý gì? Bành Nghiễm Kiệt tuy rằng bình thường nhát gan sợ phiền phức, nhưng bị người trong nhà cho che ở môn bên ngoài, trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được, mang theo một tia tức giận nói rằng, ta muốn đến xem đại ca, tam ca ngươi tại sao ngăn cản ta? Lao Tứ, ngươi cho ta chờ ở bên ngoài đi. Bành Lao Tam mặt một bành, nhìn Bành Nghiễm Kiệt phía sau Trần Thị huynh đệ. Không vui nói, Lao Tứ, ngươi là càng ngày càng kỳ cục, lúc nào người bên ngoài cũng có thể đi vào chúng ta Bành gia nhà lớn. Tam ca, hán, bọn họ cũng không phải người ngoài. Nghe được Bành Lao Tam, Bành Nghiễm Kiệt không khỏi nghẹn lời lên, dựa theo Bành gia quy củ, không phải Bành Tính cùng mặt khác tứ đại gia tộc gia chủ, là không có tư cách tiến vào Bành gia vi trong phòng. Bất quá khoảng thời gian này Bành Lao đại bệnh nặng, đến đây thăm viếng rất nhiều người, quy củ này cũng là không có cách nào chấp hành. Đại ca, bên ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiến vào trong môn phái, Phương Dật mới hiện bên trong là một buồng, bên ngoài là phòng khách, bày đặt xa bàn trà, một cái cửa đi về bên trong, gian phòng cách âm rất tốt, đóng cửa lại sau khi, bên ngoài cái và âm thanh hoàn toàn bị ngăn cách mở ra. Không có chuyện gì, coi như cái kia mấy cái gia tộc an hùng tâm gan báo, cũng không dám ở nơi này động thủ. Bành Bân lắc lắc đầu, Bành gia cái này vĩ ốc, là Bành Lao Đại ở 40 năm trước liền bắt đầu xây dựng. Đối ngoại lại như là một cái quân sự pháo đài, ở vi ốc tầng cao nhất còn bố trí phản máy bay trực thăng đạn đạo cùng hỏa tiễn, vũ lực không phải bình thường mạnh mẽ. Mà ở vi ốc bên trong cũng là cơ quan tầng tầng, phụ trách Bành Lao gia tử cảnh vệ quỷ lục trên tay, còn có một nhánh phi thường bí ẩn lực lượng vũ trang, trừ phi bên ngoài có quân đội dùng xe tăng đại pháo đến công kích, bằng không đến nhiều hơn nữa người, cũng không cách nào đặt xuống cái này Bành gia lao ốc. Ngoài miệng nói chuyện, Bành Bân dĩ nhiên đi tới đi về bên trong cạnh cửa trên. Dùng tay đè ở môn lấy tay, Bành Bân lại do dự lên, tay của hắn cũng có chút run rẩy, quá có tới mười mấy giây, Bành Bân mới dứt khoát đẩy cửa đi vào. Bên trong có chừng hơn 30 bình phương, phòng lớn như thế bên trong chỉ bày ra một cái giường, ở giường bên cạnh có một bộ trong bệnh viện mới có thể nhìn thấy máy móc, ngoại trừ nằm ở trên giường bệnh Bành Lão Đại ở ngoài, bên trong gian phòng không còn những người khác. Hả? Phương Dật vừa bước vào đến trong phòng, lông mày liền cau lên đến, kéo lại đang muốn hướng về trước giường phóng đi Bành Bân. Con mắt nhìn về phía gian phòng một góc. Làm sao? Bành Bân đột nhiên quay đầu lại, không rõ nhìn Phương Dật. Còn có những người khác. Phương Dật ánh mắt hướng về gian phòng góc miểu đi. Quỷ lục, đi ra cho ta. Bành Bân nghe vậy quát một tiếng, tiếp theo sau đó hướng về giường bệnh đi đến. Ngươi là làm sao hiện ta? Theo Bành Bân tiếng quát, một bóng người ở gian phòng góc từ từ do bóng mờ chuyển thành thực thể, chính là trước mang theo Phương Dật cùng Bành Bân qua sông Quỷ Lục, hiện ra thân hình sau khi... Quỷ lục cái kia nguyên bản không có vẻ mặt gì trên mặt, cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Quỷ lục bản lĩnh, là ở một lần rất vô tình bên trong, chiếm được dị nhân truyền thụ, đi theo Bành Lão Đại bên người nhiều năm như vậy, hắn không biết vì là Bành Lão Đại giải quyết bao nhiêu ẩn tại kẻ địch, dựa vào này một tay ẩn giấu thân hình công phu, hầu như không có quỷ lục ám sát không được người, qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị người nhìn thấu quá. Nhưng ở trong mắt quỷ lục như là người bình thường Phương Dật, nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra thân hình của hắn. Điều này làm cho quỷ lục khiếp sợ sau khi lại có chút kinh hoàng, trong lòng thậm chí xuất hiện một tia đối với Phương Dật sắc cơ. Ngươi có thể ẩn giấu trụ thân hình, nhưng cũng là không cách nào ẩn nấp trụ ngươi khí thế. Phương Dật nhìn quỷ lục, mở miệng nói rằng, ngươi nên từng chiếm được kỳ môn độn giáp truyền thừa, bất quá lấy công phu của ngươi, là giết không được ta. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Quỷ lục cũng không có che giấu trong lòng sắc cơ, nếu như không phải Bành Bân ở đây, hắn e rằng đã động thủ. Quỷ lục. Đây là huynh đệ ta Bành Bân trong mắt bước lên hung quang, nhìn chằm chằm quỷ lục, từng chữ nói rằng, ngươi nghe rõ ràng cho ta, lần sau nếu như lại đối với hắn bất kính, ta hội giết ngươi. Ngươi hiện tại còn mệnh lệnh không được ta. Quỷ lục nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bành Bân, nhưng trong mắt sát cơ nhưng là biến mất, có Bành Bân câu nói này, đủ để chứng minh Phương Dật là bằng hữu mà không phải kẻ địch rồi. Bành Bân không có phản ứng quỷ lục, mà là đi tới bệnh của phụ thân trước giường quỳ xuống, hắn thân hình cao lớn. Cho dù quỳ xuống cao hơn nữa ra giường bệnh không ít, túi đầu đến vừa vặn có thể nhìn thấy phụ thân già nua bảng. 3. Bành Bân âm thanh có chút run rẩy, từng có lúc, nằm ở trước mặt mình cái này gần đất xa trời lao nhân, nhưng là lệnh mi an ma lớn tiểu vũ trang thế lực nghe tiếng đã sợ mất mật Bành gia lão đại, nếu như không phải người Hoa thân phận, đương nhiệm chính phủ nói không chắc chính là do Bành lão đại thành lập. Nhưng là hiện tại Bành lão đại, dĩ nhiên là xanh sao, trên mặt khắp nơi đều hiện ra lão nhân ban, một lớp bụi màu đen xuất hiện ở trên mặt của hắn, coi như Bành Bân không hiểu y thuật, cũng có thể nhìn ra cha già sợ là mệnh không lâu dài. Tựa hồ nghe đến Bành Bân, lão nhân mí mắt động mấy lần, tùy theo mở mắt ra, khi hắn nhìn rõ ràng trước mặt Bành Bân sau khi, biểu hiện nhất thời trở nên hơi kích động, tiết hầu ra cả câm thanh, nhưng cũng là một câu nói đều không nói ra được, thậm chí ngay cả động tác lắc đầu đều làm không được. Ba, ngài đừng kích động, ta ở chỗ này đây. Bành Bân nắm thật chặt phụ thân cái kia bàn tay gầy guộc, mở miệng nói rằng, ba, ngài yên tâm đi, ta đã trở về, Bành gia sẽ không ngã, cũng, ngài tâm huyết sẽ không uổng phí, ta nói cho ngài một tin tức tốt. Ta tìm tới chúng ta Bành gia truyền thừa, là chúng ta Bành gia võ học truyền thừa. À cặc. Nghe được Bành Bân, lão nhân trong mắt bắn ra một tia thần thái, nhưng vẫn như cũ là nói không ra lời, chỉ là khỏe mắt nhỏ ra nước mắt, loại kia anh hùng xế chiều dáng vẻ, để chạm sau lưng Bành Bân Phương Giật, nhìn cũng không khỏi một trận lòng chua xót. Ba, đây là huynh đệ ta, Phương Giật. Bành Bân tránh ra một điểm thân thể, mở miệng nói rằng, chúng ta Bành gia truyền thừa chính là Phương Giật huynh đệ cho ta, hắn là anh em tốt của ta. Sau đó cũng là con của ngài. 3. Phương Giật quỳ trên mặt đất, quay về lão nhân dập đầu lạy ba cái, sau đó cùng Bành Bân quỳ gối đồng thời, nhìn trên giường bệnh Bành lão đại. A cặc. Nhìn thấy Phương Giật cử động, lão nhân trong miệng lại ra một trận a cặc âm thanh, bất quá đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo lên, trên mặt lộ ra thống khổ cực điểm vẻ mặt, giọt lớn mồ hôi hột từ cái trán hiện lên, liền thân thể cũng không ngừng co giật run rẩy. 3. Ngài. Ngài đến cùng làm sao? Ngài đừng kích động. Tuyệt đối đừng kích động. Bành Bân quay đầu lại, quay về quỷ lục hô, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi gọi bác sĩ đến. Bành Bân, vô dụng quỷ lục cười khổ lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, bác sĩ đến rồi cũng không có cách nào, lão gia chỉ cần tâm tình một kích động, sẽ như vậy. Đại ca, lão gia tử bệnh, không quá như là cái gì náo ngại a. Nhìn Bành lão gia tử vặn vẹo khuôn mặt, Phương Giật trong lòng đỗng nhiên nhúc nhích một chút, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm náo ngại bệnh thời tình huống. Thế nhưng từ lão nhân biểu hiện đến xem, Bành lão đại nhưng càng như là mặt khác một loại bệnh trạng. 8. Các bác bình chọn tốt dùm và cơ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 519, hàng đầu thuật. Không phải náo ngạnh, đó là bệnh gì? Nghe được Phương Giật, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút, hắn hội giết người, nhưng cũng là sẽ không cứu người, đối với y thuật cũng không biết nao tắc nghẽn là loại ra sao bệnh trạng. Ta không chắc chắn lắm. Phương Giật cẩn thận quan sát Bành lão đại sắc mặt. Đồng nhiên đưa tay nắm lấy Bành lão đại tay phải, giúp hắn đem lên mạch đến. Không phải náo ngạnh, ta có thể khẳng định. Quá có tới 2,3 phút thời gian, Phương Giật thả xuống Bành lão đại tay, con mắt nhìn về phía quỷ lục, nói rằng, là ai cho lão gia tử nhìn bệnh. Trung ý vẫn là Tây y kìa. Trung Tây y đều đến rồi. Việc quan hệ Bành lão đại bệnh tình, luôn luôn một chữ quý như vàng quỷ lục cũng là không dám thất lễ, vội vã mở miệng nói rằng, Trung ý là gia tộc chúng ta bên trong. Nói lao ra là khí huyết vận hành không khoái, mà Tây Y thì lại nói là náo tắc nghẽn. Phương Giật, trước tiên đừng động những kia, có thể hay không trước tiên kêu thầy thuốc đi vào. Ba thực sự là quá thống khổ nhìn thấy phụ thân mồ hôi như mưa dưới đau khuôn mặt vặn vẹo dáng vẻ. Bành Bân này hội dĩ nhiên có chút bó tay toàn tập, chỉ là dùng khăn mặt đang giúp phụ thân lau chùi mồ hôi trên mặt. Đại ca, vô dụng, bác sĩ đến rồi cũng vô dụng. Phương Giật đống nhiên đưa tay ra, ở Bành lao ra tử cổ mặt sau nhẹ nhàng nhấn một cái. Nguyên bản thống khổ không thể tả Bành lão đại đầu lại đi, nhưng là hôn mê đi. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Phương Giật cử động, quỷ lục con mắt đột nhiên trừng lên, một luồng sát cơ từ trên người hắn tràn ngập ra. Quỷ lục, ngươi muốn làm gì? Bành Bân quát bảo ngưng lại ở muốn đánh về phía Phương Giật quỷ lục, ánh mắt lại cũng nhìn về phía Phương Giật, hắn cần một cái giải thích. Đại ca, lão gia tử ngất đi, người hội thoải mái một điểm. Phương Giật thở dài, nói rằng, đi thăm dò Tây Y là người nào mang đến. Lão gia tử ở phát bệnh trước lại gặp người nào? Ăn qua món đồ gì? Không cần tra, ta đều biết. Quỷ lục mở miệng nói rằng, Tây y là Trần gia người, lão gia sinh bệnh trước cùng ngày xưa như thế, không có ăn đồ vật đặc biệt, cũng không có thấy cái gì người xa lạ, không đúng, lão gia là ở trưởng lão hội sau khi đột nhiên phát bệnh. Trưởng lão hội bên trong đều có người nào? Phương Giật truy hỏi một câu, bất quá lập tức lắc lắc đầu, cười khổ nói, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, ta lại không quen biết các ngươi trưởng lão hội người nào. Quỷ lục, chính ngươi cảm giác có hay không kẻ khả nghi. Theo Trần Thiên bằng người, là cái khuôn mặt mới quỷ lục trong mắt bỗng nhiên bắn ra một tia tinh mang, mở miệng nói với Bành Bân, ngươi ở này, ta đi chân ra. Chờ đã. Bành Bân gọi lại Quỷ Lục, xem nói với Phương Dật, hiện tại không phải truy cứu những chuyện này thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là, muốn đem ba chị hết bệnh. Phương Dật, ngươi nếu có thể nhìn ra phụ thân ta không phải náo ngạnh, nói vậy cũng có biện pháp chữa khỏi bệnh của phụ thân chứ. Phương Dật do dự một chút, mở miệng nói rằng, ta vẫn chưa thể xác định lao ra tử bệnh này dễ, cái vị trí, đại ca, ngươi khiến người ta giúp ta chuẩn bị một bộ châm cứu dùng kim châm. Kim châm. Nơi này thì có nghe được Phương Dật, Quỷ Lục đi tới ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm một cái hộp sắt cùng một cái tiểu tinh đang đi vào. Đại ca, ai cũng không nên để cho đi vào. Phương Dật con mắt nhìn Quỷ Lục, nói rằng, nếu như thuận tiện, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Phương Dật, Quỷ Lục coi như, để hắn lưu lại đi. Ta đi bàn giao Tam Thúc một tiếng. Bành Bân biết Quỷ Lục đối với phụ thân trung tâm, mà hắn cũng là sẽ không nghe Phương Dật đi ra ngoài. Lập tức Bành Bân ra đến bên ngoài cùng Bành Lao Tam nói nhỏ vài câu sau khi, lập tức lại trở về đến trong phòng bệnh. Đại ca, bảo vệ tốt môn, đừng làm cho người đi vào. Phương Dật ngẩng đầu nhìn một chút Bành Bân, trầm giọng nói rằng. Yên tâm đi, Tam Thúc ở bên ngoài, không ai có thể đi vào. Bành Bân gật gật đầu, mà Quỷ Lục nhưng là mắt nhìn chằm chằm nhìn Phương Dật. Tuy rằng Bành Bân đối với Phương Dật đánh cam đoan, nhưng Quỷ Lục vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng hắn. Đại ca, cho ta cái bật lửa. Phương Dật biết Bành Bân yêu thích bơm nước yên, bên người vẫn luôn mang theo bật lửa, lập tức đưa tay đòi hắn cái bật lửa, đem rượu tinh đăng cho nhen lửa lên, sau đó cầm lấy một cái khoảng 10cm lớn ngân châm, ở tiểu tinh đăng trên quay nướng một thoáng. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật hai ngón tay phải niệp cái kia ngân châm, tay trái nhưng là phóng tới Bành Lao Đại ngực bụng trong lúc đó. Nghiêng thai tựa hồ đang nghe cái gì, quá đại khái khoảng một phút thời gian, Phương Dật tay phải run lên bần bật, không đợi Bành Bân cùng Quỷ Lục phản ứng lại, cái kia ngân châm dĩ nhiên cắm ở lão gia tử đỗ chen đi xuống 1cm địa phương. Hả? Chuyện này? Chuyện gì thế này? Theo Phương Dật cây này ngân châm xen vào, nguyên bản đã hôn mê Bành lão gia tử, thân thể không tự chủ được co giật, chỉ thấy ngân châm phía dưới bụng dưới vị trí, hướng ra phía ngoài nổi lên, cổ ra có tới một cái to bằng trứng gà tiểu nhân, nhỏ bé đống thịt. Hơn nữa cái này đống thịt còn ở nhảy một cái, như là có cái gì đông ở bên trong bình thường. Xuyệt. Phương Dật đối với hai người làm một cái cấm khẩu động tác, dối tay một cái đem cái kia ngân châm lại cho rút ra, tuy rằng chỉ là cắm xuống một rút hai cái động tác đơn giản, nhưng Phương Dật cái chán nhưng là che kín mồ hôi, này nhìn như động tác đơn giản, nhưng là tiêu hao Phương Dật không ít tâm thần. Mà theo ngân châm rút ra, lão gia tử bụng dưới nhô lên địa phương, lại từ từ khôi phục bình thường. Nguyên bản hô hấp trở nên rất gấp gáp Bành lão đại, này hội lại yên tĩnh lại. Phương Dật Bành Bân há hốc miệng ra. Đi ra ngoài lại nói không đợi Bành Bân hỏi lên, Phương Dật liền ngắt lời hắn, dùng ngón tay chỉ ra ngoài, ra hiệu Bành Bân cùng Quỷ Lục cùng mình đi ra ngoài. Phương Dật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba trong bụng là món đồ gì? Ba người ra đến ra ngoài sau khi, Bành Bân đem cửa phòng chăm chú lên, trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Quỷ Lục, ngươi là nghĩ như thế nào? Phương Dật không hề trả lời Bành Bân, mà là đưa mắt tìm đến phía ở một bên suy tư Quỷ Lục. Hàng đầu thuật. Quỷ Lục từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ, luôn luôn đều rất bình tĩnh hắn, giờ khắc này trên mặt lại lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt. Hàng đầu thuật. Bành Bân tuy rằng đoán được mấy phần, thế nhưng nghe được Quỷ Lục nói ra, cũng là không nhịn được biến sắc, sinh sống ở Đông Nam Á các quốc gia, đặc biệt là Myanmar Thái Lan người, lại có ai không nghe nói quá hàng đầu thuật danh tự này đây. Ba làm sao hội bên trong hàng đầu thuật? Bành Bân trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng vẻ mặt, mở miệng nói rằng, chúng ta Bành gia cùng hàng đầu sư luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, là ai cho ba dưới hàng đầu. Ở Thái Lan Myanmar chờ địa, hàng đầu sư đại biểu chính là thần bí cùng mạnh mẽ. Ở Đông Nam Á mỗi cái quốc gia bên trong, mặc kệ là quân đội chính phủ vẫn là các nơi quân phiệt, hầu như không người nào nguyện ý đi đắc tội hàng đầu sư, mà Thái Lan quốc sư, chính là một vị mạnh mẽ hàng đầu sư, truyền thuyết năm đó Thái Lan không có bị Nhật Bản quân đội xâm nhập. Chính là vị kia đã sống hơn 100 tuổi quốc sư công lao. Bành Bân sở dĩ cảm thấy tuyệt vọng, vậy thì là hàng đầu sư dưới hàng đầu thuật, hầu như là khó giải, trừ phi có thể tìm tới vị kia hàng đầu sư, để chính hắn thu hồi hàng đầu thuật, bằng không chính là giết giảm xuống đầu hàng đầu sư, chúng rồi hàng đầu người cũng là chắc chắn phải chết. Thế nhưng trước mắt vị kia hàng đầu sư nếu ra tay, vậy thì đại diện cho cùng Bành gia kết làm tử thủ, khẳng định không còn cứu vãn chỗ trống, hơn nữa hàng đầu sư triển khai hàng đầu thuật. Thường thường đều là ở bên ngoài ngàn dặm, Bành Bân căn bản cũng không có biện pháp đem cho tìm ra. Bành Bân, ta không biết. Quỷ Lục âm thanh có chút cay đắng, hắn tuy rằng cũng có một ít người thường không thể nào hiểu được năng lực, thế nhưng Quỷ Lục biết, chính mình hoàn toàn không phải những kia thần bí hàng đầu sư đối thủ, thậm chí ngay cả bọn họ là làm sao ra tay, quỷ lục cũng không thấy. Đợt, cuối tháng rồi, cầu thanh thanh thanh thanh kho kho kho kho vé tháng A. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 520, thần bí hàng đầu sư. Là ai, đến cùng là ai làm? Bành Bân ngơ ngác ngồi xuống ghế, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng vẻ mặt, ở về đến gia tộc trước, trong lòng hắn từng có rất nhiều suy đoán, thậm chí nghĩ đến hay là có người cho phụ thân hạ độc, nhưng Bành Bân làm sao đều không thể nghĩ đến, phụ thân lại là chúng rồi hàng đầu thuật. Đối với hàng đầu thuật, Bành Bân muốn so với người bình thường hiểu rõ nhiều lắm, bởi vì hắn liền đã từng thấy tận mắt hàng đầu sư, hơn nữa Bành Bân còn thân hơn mắt thấy quá vị kia hàng đầu sư quỷ thần khó lường thủ đoạn. Đó là Bành Bân khi còn nhỏ bị gửi nuôi ở sơn thôn con mồi sự tình, ở cái này trong sơn thôn, có một cái cô quả lão nhân, hắn một thân một mình ở tại sơn thôn trên cùng giữa sườn núi trên, trong thôn khoảng cách hắn gần nhất một gia đình đến ông già kia trụ sở, cũng phải đi tới 10 phút sơn đạo. Khi còn bé Bành Bân rất bướng bỉnh, ở quen thuộc cái này sơn thôn nhỏ sau khi, cả ngày hay cùng một đám trai trai tiểu tử khắp núi tán loạn, thế nhưng Bành Bân phát hiện, những đứa bé này từ xưa nay cũng không dám tới gần giữa sườn núi nơi cái kia nhà. Hiếu kỳ mà lại lớn mật Bành Bân, có một lần lén lút một người, chạy tới cái kia nhà nơi, lúc đó lao nhân cũng không ở trong nhà, Bành Bân trực tiếp liền đẩy cửa đi vào, thế nhưng trong phòng cảnh tượng, nhưng là đem Bành Bân cho dọa gần chết. Ở cái này không lớn trong nhà gỗ, đặt 30, 40 cái to nhỏ không đều pha lê bình ngói, mỗi cái bình bên trong đều dưỡng có sự khác biệt chủng loại độc trùng, cái gì bò cạp giết rắn độc cóc, hầu như Bành Bân nhìn thấy quá độc vật, ở cái này trong nhà gỗ đều có thể tìm tới. Ngoài ra còn có rất nhiều là Bành Bân từ không thấy đồ vật, lại như là một cái lọ thủy tinh bên trong mọc đầy lông xanh sâu, lúc này chính nằm nhoài một con rết trên người, dùng nó trước ngạc miệng khí, đem có tới hơn 20 cm rết toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. Trong phòng cổ quái kỳ lạ độc trùng cùng cái kia cỗ tỏ khắp ở trong không khí quái dị mùi vị, thực sự là đem Bành Bân cho sợ hãi đến không nhẹ, hắn hầu như là liên tục lăn lộn chạy ra cái này nhà gỗ, trở lại hộ săn bắn nhà sau khi, còn phát ra 2 ngày sốt cao. Bất quá tiểu hài tử tính tình, đều là có chút kỳ ăn không kỳ đánh, sau khi khỏi bệnh Bành Bân, rất nhanh sẽ quên cái kia ngày bị sợ rồi sự tình, trái lại đối với cái kia trong nhà gỗ trụ người càng thêm hiếu kỳ, liền Bành Bân liền hướng gửi nuôi hộ săn bắn hỏi thân phận của người nọ. Để Bành Bân không nghĩ tới chính là, khi nghe đến chính mình câu hỏi sau khi, hộ săn bắn dĩ nhiên sợ hai đến quỳ xuống đất hướng về phía nhà gỗ địa phương khái ngẩng đầu lên, đứng dậy sau khi mạnh mẽ đánh cho một trận Bành Bân cái mông. Để hắn từ nay về sau cũng không tiếp tục muốn nhấc lên trên núi cái kia nhà gỗ sự tình. Vẫn chưa tới 10 tuổi Bành Bân, nào sẽ đã có rất mạnh nghịch phản tâm lý, đại nhân càng là không nói, trong lòng hắn liền càng là hiếu kỳ, bất quá đã chúng đánh một trận sau khi, Bành Bân liền cũng lại không hướng về người khác mở miệng hỏi quá, mà là yên lặng đang quan sát cùng nghe trộm các đại nhân nói chuyện. Bành Bân phát hiện, tuy rằng bên dưới ngọn núi trong thôn hộ săn bắn xưa nay đều bất hòa ở tại nhà gỗ ông già kia lui tới, thế nhưng mỗi tháng mùng 1 cùng 15 hai ngày nay, người trong thôn đều là sẽ đem bọn họ đánh tới con mồi, đưa đến khoảng cách lão nhân nhà gỗ chỗ không xa. Trong thôn đưa lên con mồi, mỗi lần đều nhiều vô số, hầu như chiếm được trong thôn săn giết tổng hơn một nửa, có lúc còn muốn rất nhiều sống sót động vật, mà căn cứ Bành Bân quan sát, nhiều như vậy con mồi, căn bản là không phải ông già kia có thể một người ăn được xong. Nhưng đưa tới con mồi, nhưng là xưa nay đều không có bị lãng phí quá, Phương Dật ở khoảng cách nhà gỗ không phải chỗ rất xa. Liền phát hiện một chỗ tràn đầy động vật hài cốt hố động, nào sẽ Phương Dật cũng đã đoán ra, lão nhân vô cùng có khả năng là dùng những này con mồi ở nuôi nấng hắn đã từng kiếm quá những kia độc trùng. Mà thời gian dài sau khi, Bành Bân cũng từ đại nhân nói chuyện phía bên trong hiểu được đến, nguyên lai ở tại giữa sườn núi ông già kia, là một vị thần bí hàng đầu sư. Truyền thuyết hàng đầu sư có thể bên ngoài ngàn dặm cách làm lấy người đầu lâu, còn có thể đọc hiểu người nội tâm, vì lẽ đó trong thôn các thôn dân, đều là đối với kính nể rất nhiều. Phương Dật ở cái này trong thôn ở lại, sững sờ mấy năm, cũng là chỉ là linh tinh nghe được một ít có liên quan với hàng đầu sư nghe đồn. Bất quá ở Bành Bân sắp sửa rời đi cái kia sơn thôn thời điểm, trong sơn thôn nhưng là phát sinh một chuyện. Chuyện này trước Văn đã từng nói, chính là thu dưỡng Bành Bân cái kia hộ săn bán, bởi vì săn giết một con hùng nhãi con nguyên nhân, bị thành niên gấu đen cho trả thù. Thế nhưng đang trả thù cái kia hộ săn bắn sau khi, gấu đen vẫn là không muốn buông tha người trong thôn, liên tiếp hơn một tuần lễ thời gian trong. Có 7-8 người đều bị gấu đen cho cắn bị thương, có 2 người thậm chí bởi vì bị thương nặng không chừng trị chết rồi. Này con gấu đen vô cùng giàu hoạt, nó xưa nay đều bất hòa các thôn dân đánh chính diện, mà là trốn ở tùng lâm rậm rạp núi rừng bên trong tiến hành đánh lén, vì lẽ đó làng tổ chức mấy lần vây quét, đều nắm này con gấu đen không có cách nào, chính mình ngược lại là lại tổn hại vài cá nhân. Cuối cùng bất đắc dĩ, trong thôn trưởng thôn, ở giữa sườn núi cái kia hàng đầu sư trước phòng quỳ ròng rã một ngày, mới cầu được vị kia hàng đầu sư ra tay. Nói là ra tay, nhưng kỳ thực hàng đầu sư liền nhà gỗ đều không đi ra một bước, bất quá ngay khi hàng đầu sư đáp ứng ra tay buổi tối hôm đó, con kia gấu đen như là đạt được thất tâm cuồng bình thường từ núi rừng bên trong vọt tới thôn trại lối vào, đập đầu chết ở thôn trước trên vách đá. Gấu đen chuyện tự sát, làm cho cả làng đều náo động lên, Bành Bân còn đỡ bị thương hộ săn bắn đi hiện trường xem qua, hắn nhớ rõ, ở nhìn thấy con kia gấu đen thi thể sau khi, cái kia hộ săn bắn không để ý thương thế trên người, quỳ xuống đến hướng về phía sườn núi địa phương ròng rã dập đầu mười mấy cái dập đầu. Nhìn thấy hộ săn bắn cử động, tuổi nhỏ Bành Bân cũng rõ ràng, này con gấu đen tự sát, tuyệt đối cùng vị kia hàng đầu sư không tránh khỏi có quan hệ. Ở trong thôn người nghị luận bên trong, Bành Bân nghe ra gấu đen tự sát là bởi vì hàng đầu sư triển khai giết người vô hình trung hàng đầu thuật, từ đó trở đi, hàng đầu sư thần bí cùng mạnh mẽ liền chôn sâu ở Bành Bân sâu trong nội tâm. Chỉ có điều hàng đầu sư luôn luôn đều là ít giao du với bên ngoài, hơn nữa hắn cũng xưa nay cũng chưa tới trong thôn đến, Bành Bân ở sơn thôn sinh hoạt đến mấy năm, cũng chỉ là cách rất xa gặp ông già kia mấy lần, cho đến ngày nay, Bành Bân đều còn có thể nhớ tới cái kia hàng đầu sư răng rớp. Sau đó Bành Bân đi Thái Lan đánh quyền sau khi, lại nghe được quá rất nhiều liên quan với hàng đầu sư nghe đồn, hắn đã từng sai người muốn bái kiến một thoáng Thái Vương vị quốc sư kia, nhưng muốn gặp quốc sư muốn so với thấy quốc vương còn khó hơn gấp trăm lần, Bành Bân ở Thái Lan ở lại, sương sở nhiều năm như vậy đều vẫn không thể toại nguyện. Bành Bân tâm tính kiên nghị, cho dù là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu thời, cũng chưa từng lùi bước quá, nhưng đối với từ nhỏ đã ở đáy lòng hắn mai phục bóng tối hàng đầu sư, Bành Bân nhưng là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đối mặt chúng rồi hàng đầu thuật phụ thân, hắn đúng là bó tay toàn tập. Quỷ lục, ngươi nhìn phụ thân, ta đi tìm nô thúc. Bành Bân bỗng nhiên nghĩ đến một người, vội vã đứng dậy, bởi vì liền Bành Bân biết, muốn đối phó hàng đầu sư, chỉ có tìm tới càng mạnh mẽ hơn hàng đầu sư mới được, mà Bành Bân người quen biết bên trong, chỉ có cái kia nô thúc mới có thể cùng hàng đầu sư miễn cưỡng kéo lên một chút quan hệ. Bành Bân nói tới nô thúc, chính là năm đó cái kia hộ săn bán, ở hắn tàn tật sau khi... Bành Bân năn nỉ phụ thân đem mang về đến Bành gia, hiện tại hắn vẫn như cũ ở tại Bành gia. Chỉ là Bành Bân cũng không biết ở tại sườn núi vị kia hàng đầu sư có hay không còn sống sót, hắn cũng không biết Ngô Thúc có thể phủ có lớn như vậy tử cầu được hàng đầu sư ra tay, hiện tại Bành Bân, thuần túy là ngựa chết coi như ngựa sống y. Đợt, canh thứ 2, cầu thanh kho vé tháng, không đầu cũng là lãng phí a. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 521 Lần theo Tố Nguyên. Đại ca, ngươi tìm Ngô Thúc là hàng đầu sư sao? Nhìn thấy Bành Bân vô cùng lo lắng liền muốn ra bên ngoài chạy, Phương Dật kêu hắn lại. Không phải, ta là Ngô Thúc từ nhỏ đại lớn, thôn của bọn họ bên trong, có một vị hàng đầu sư. Bành Bân đơn giản cho Phương Dật nói một thoáng hắn cùng Ngô Thúc quan hệ, trước đây hắn cũng cùng Phương Dật nhắc qua Ngô Thúc, chỉ có điều cũng chưa từng nói qua có liên quan với hàng đầu sư sự tình. Ở Thái Lan Myanmar chờ địa, hàng đầu sư là tuyệt đại đa số người trong lòng một cái cấm kỵ. Đại ca, trừ phi ngươi buổi tối ngày mai trước có thể đem vị kia hàng đầu sư mời tới, bằng không liền đến không kịp. Phương Dật liếc mắt nhìn Bành Bân sắc mặt, do dự một chút, nói tiếp, lao ra tử tình huống thật không tốt, đã gần như đèn cạn dầu. Hơn nữa ngươi coi như mời tới một vị hàng đầu sư, cũng rất nan giải mở lao ra tử bị trúng hàng đầu thuật. Buổi tối ngày mai trước mời tới. Vậy căn bản không thể. Bành Bân căn bản liền không nghe Phương Dật phía dưới nói, trong đầu của hắn chỉ còn dư lại buổi tối ngày mai bốn chữ này. Phải biết. Năm đó vị kia hàng đầu sư phỏng chừng thì có 10 tuổi tuổi tác, hiện tại quá khứ 20, 30 năm, người kia có hay không sống sót cũng không tốt nói, Bành Bân muốn đi ra ngoài tìm lão Ngô, kỳ thực cũng chỉ là ở đấy lòng cho mình một điểm an ủi thôi. Phương Dật, hàng đầu sư lẽ nào cũng không cách nào phá giải hàng đầu thuật sao? Dưới sự kích động Bành Bân không hề nghe rõ Phương Dật, nhưng một bên Quỷ Lục nhưng là nghe ra, hắn cùng Bành Bân đều không có cùng hàng đầu sư tiếp xúc qua, là lấy cũng không biết hàng đầu thuật đến tột cùng vì sao chờ phép thuật. Không thể, mỗi cái hàng đầu sư dưới hàng đầu, đều là hoàn toàn khác nhau. Phương Dật lắc lắc đầu. Hả? Không đúng vậy. Nghe được Phương Dật chắc chắn như thế sau, Bành Bân nhất thời phản ứng lại, con mắt chăm chú tập trung Phương Dật, mở miệng nói rằng, huynh đệ, ngươi lại không phải sinh sống ở Thái Lan Myanmar người, ngươi là làm sao mà biết hàng đầu sư những chuyện này a? Ngươi có thể hay không phá tan này hàng đầu thuật? Ở Thái Lan Myanmar bao quát Lào Singapore những này Đông Nam Á quốc gia bên trong. Hiếm có người không biết hàng đầu sư tên tuổi, nhưng hàng đầu sư hàng đầu thuật đến tột cùng lợi hại ở nơi nào, tuyệt đại đa số người nhưng là đều không nói ra được cái một, hai ba đến, liền ngay cả Bành Bân như vậy kiến thức rộng rãi người cũng không biết. Vì lẽ đó Phương Dật đang nói ra mặt trên cái kia lời nói sau khi, không chỉ có là Quỷ Lục, liền ngay cả Bành Bân cũng là một mặt ngờ vực nhìn về phía Phương Dật, cùng Quỷ Lục không giống. Bành Bân biết mình vị này kết bái huynh đệ thần thông quang đại, này nhận thức còn không thời gian 2 tháng, nhưng là đã mang cho tự mình mấy lần kinh hỉ. Ta từng nghe sư phụ nói về hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật. Phương Dật xác thực là lần đầu tiên tới Myanmar, nhưng đối với hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật hai người này từ, Phương Dật nhưng cũng không xa lạ, bởi vì hắn ở 7, 8 tuổi thời điểm liền từng nghe lão đạo sĩ bình luận thế gian phép thuật thời điểm nhắc qua, nói cho đúng đến, hàng đầu thuật cũng là thượng cổ truyền thừa một trong. Chỉ có điều lão đạo sĩ đối với hàng đầu sư đánh giá cũng không cao lắm, nói bọn họ đều là đi rồi con đường sai lầm, tối đa chỉ có thể ở Đông Nam Á các quốc gia lừa bịp chút không hiểu được hoa hạ phép thuật dế nhúi người man, nếu như đặt ở quốc nội, lão đạo sĩ tới tập trung một cái tắt liền có thể đập chết bọn họ. Đối với lão đạo sĩ miệng đầy chạy xe lửa, Phương Dật từ nhỏ đã là nghe được hơn nhiều, trong lòng nhiều nhất chỉ tin cái 6, 7 điểm, nhưng lão đạo sĩ đối với hàng đầu sư miệt thị thái độ, cũng làm cho Phương Dật đối với hắn không làm sao để ở trong lòng, là lấy nhìn thấy Bành Bân cùng Quỷ Lục dáng dấp xuất sáng, Phương Dật cũng là có chút không phản đối. Phương Dật, ngươi nhất định có thể phá giải hàng đầu thuật, có đúng hay không? Nghe được Phương Dật biết hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật, Bành Bân con mắt nhất thời sáng lên, kéo lại Phương Dật cánh tay, mở miệng nói rằng, Phương Dật, ngươi nhất định phải cứu cứu ba, đại đại ca ta cho ngươi quỳ xuống rồi. Ai, đại ca, ngươi làm cái gì vậy a? Phương Dật vội vã nâng đỡ đang muốn quỳ xuống Bành Bân, chúng ta là kết bái huynh đệ, đại ca cha của ngươi, vậy chính là ta phụ thân, ta làm sao có khả năng hội khoanh tay đứng nhìn a? Cái kia vậy thì là ba có cứu. Từ về đến gia tộc sau khi, Bành Bân trên mặt lần thứ nhất lộ ra sắc mặt vui mừng. Không có như vậy dễ dàng Phương Dật thở dài, nói rằng, đại ca, ngươi biết hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật nguyên do sao? Hàng đầu thuật không phải là hàng đầu sư phép thuật sao? Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, bên cạnh Quỷ Lục cũng là một mặt không hiểu ra sao vẻ mặt. Đối với bọn hắn tới nói, hàng đầu sư chính là thần bí đại danh tử. Ở cái này vòng tròn ở ngoài người chứng kiến hàng đầu sư, đều bị bao phủ lên một tầng vụ sa, ai cũng không cách nào thấy rõ. Không phải, hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật, nguyên bản là không gọi danh tự này. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, bọn họ ở quốc nội còn có một cái tên, vậy thì là Vu sư cùng sâu độc thuật, hàng đầu sư là do Vu sư một cái chi nhánh bên mạch, mà hàng đầu thuật chỉ có điều là sâu độc thuật một loại truyền thừa thôi, quốc nội những kia ẩn cư Vu sư, muốn so với hàng đầu sư càng thêm mạnh mẽ. Ở vừa nãy nhìn thấy Bành lão đại cái kia thống khổ dáng vẻ thời, Phương Dật cũng đã đoán ra mấy phần đầu mối, bởi vì chỉ có chúng rồi sâu độc thuật người, mới hội miệng không thể nói thân không thể động, đồng thời lại muốn chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Bành lão đại bệnh trạng cùng bên trong sâu độc sau biểu hiện hầu như hoàn toàn tương tự. Phương Dật dùng ngân châm đâm vào đến Bành lão đại trong huyệt đạo, nhưng là cố ý ngăn trở Bành lão đại khí huyết vận hành, đem Bành lão đại trong cơ thể ác sâu độc đẩy vào đến đan điền phụ cận, mà cái kia ác sâu độc phản ứng cũng làm cho Phương Dật xác định Bành lão đại là bên trong sâu độc không thể nghi ngờ. Sâu độc là một loại nhân công làm phương pháp đặc thù, quanh năm suốt tháng tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành biến dị vật thể, hình thể có thể lớn có thể nhỏ. Sâu độc bình thường là có độc trùng luyện chế mà thành, thông thường hai con làm một đúng, một con sâu độc ở dưỡng sâu độc vu sư trên người, mà mặt khác một con nhưng là có thể phóng thích ở ký chủ trên người, vu sư có thể thông qua trên người mình sâu độc khống chế ký chủ hành vi, chỉ cần bị sâu độc tiến vào thân thể, cái kia ký chủ sinh tử liền toàn bộ đều bị nắm giữ ở vu sư trong tay. Lại như là dùng cho tình thể, bình thường đều là hai con vì là đúng, như gặp phản bội, một phương tự sát, sâu độc từ trong cơ thể bay ra, xúc động khác vừa vỡ thể bay ra, khiến cho lớn thống sau 7 ngày phương khí tuyệt mà chết. Ở cổ đại thời điểm, thường thường có dân tộc Hán nam nhân tiến vào miêu cương bên trong, thấy miêu nữ đa tình, liền ở lại hạ xuống, sinh hoạt mấy tháng sau khi, khó nhịn núi lớn cô quạng bọn họ rất nhiều đều sẽ kiêm cớ rời đi đồng thời không lại trở về, khổ sở chờ đợi không có kết quả miêu nữ chỉ cần giết tử trong cơ thể mình cổ trùng, mặc kệ người Hán kia cách xa ở vạn dặm tha hương, đều sẽ sâu độc phi nhân vong. Ngoài ra còn có chuyên môn dùng tự thân tinh huyết chăn nuôi bản mệnh sâu độc vu sư, bản mệnh sâu độc thường thường chỉ có một con, thông qua năm này tháng nọ nuôi nấng, bản mệnh sâu độc sẽ cùng vu sư tâm linh tương thông, ở cần chém giết cường địch thời điểm, vu sư chỉ cần thả ra bản mệnh sâu độc tiến vào đối phương trong cơ thể, thông qua cùng bản mệnh sâu độc tâm linh cảm ứng, cũng đủ để khống chế đối phương sinh tử. Ở thượng cổ sớm nhất thời kỳ, vu thuật cũng là luyện khí sĩ trong truyền thừa một cái tạo thành bộ phận, bất quá cùng khai phá tự thân tiềm năng luyện khí sĩ so với vu sư nhưng là càng nhiều đi dựa vào ngoại vật trợ giúp, vì lẽ đó sau đó vu thuật dần dần sự suy thoái, chỉ là ở Vân Quý chờ Thâm Sơn Đại Xuyên bên trong bảo lưu một chút truyền thừa. Trải qua vô số năm sau khi, vu thuật lại truyền vào đến Đông Nam Á các quốc gia, ở truyền thừa trong quá trình, khó tránh khỏi hội có đề xuất cùng sai lầm, bởi vậy liền xuất hiện hiện nay hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật, nhưng lần theo Tố Nguyên, hàng đầu thuật vẫn cứ là thoát thai từ vu thuật bên trong sâu độc thuật. Cuối tháng cuối cùng 3 ngày rồi, còn có vẽ tháng chữ hàng đều đừng để lại a. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 522, chuẩn bị. Phương Dật, cái kia. Vậy chỉ cần đi quốc nội tìm tới vu sư, có phải là liền có thể cứu ta ba? Nghe Phương Dật nói xong hàng đầu sư truyền thừa sau khi, Bành Bân vội vàng hỏi. Đại ca, lão gia tử sợ là chống đỡ không được đã lâu như vậy. Phương Dật lắc lắc đầu, vừa nãy dùng ngân châm dò hỏi thời điểm, Phương Dật liền nhìn ra rồi, Bành lão gia tử bên trong hẳn là hàng đầu sư bản mệnh sâu độc, mà bản mệnh sâu độc là cần nhân thân tinh huyết đến nuôi nấng. Lão gia tử nguyên bản liền tuổi già sức yếu, ở bản mệnh sâu độc nhập thể sau khi, cả người đều đã nhiên là đèn cạn dầu. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Bành Bân dạng tử hữu chút hồn bay phách lạc, hắn chợt nhớ tới Phương Dật mới vừa nói, vậy thì là phụ thân nhiều nhất cũng chỉ có thể chống được buổi tối ngày mai. Ngươi nhất định có biện pháp cứu. Lao ra bên cạnh Quỷ Lục đỗng nhiên mở miệng nói rằng, hắn vẫn đang quan sát Phương Dật biểu hiện, phát hiện Phương Dật tuy rằng vẫn cau mày, nhưng cũng không có loại kia bó tay toàn tập cảm giác. Ta xác thực có thể phá cái này hàng đầu thuật. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, bất quá lông mày của hắn vẫn không có triển khai, suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật nói tiếp, bất quá Lao gia tử tuổi tác đã lớn, coi như là phá giải cái này hàng đầu thuật, Lao gia tử e rằng nhiều nhất cũng chỉ có một tháng dương thọ. Đông Nam Á hàng đầu thuật tuy rằng cùng quốc nội sâu độc thuật còn có tương tây cản thi thuật hợp xưng vì là Á Châu tam đại tà thuật, nhưng trên thực tế hàng đầu sư hoàn toàn là thoát thai từ sâu độc thuật, từng theo sư phụ học được dưỡng sâu độc Phương Dật. Sắc thực là có thể phá giải đi Bành Lao Đại bị chúng bản mệnh sâu độc. Nhưng vấn đề là này con bản mệnh sâu độc đã ở Bành Lao Đại trong cơ thể ở một đoạn thời gian, nguyên bản liền qua tuổi 8 tuần Bành Lao gia tử trong cơ thể này điểm tinh huyết, đã bị bản mệnh cổ trùng nuốt ăn còn lại không có mấy, vì lẽ đó Phương Dật bây giờ làm khó cũng không phải phá giải hàng đầu sư, mà là làm sao mới có thể làm cho Lao gia tử hoạt lâu hơn một chút. Thời gian một tháng, ba chỉ có thể sống thêm một tháng. Nghe được Phương Dật sau, Bành Bân cũng không biết trong lòng mình là hỉ vẫn là bi, nếu như có thể, hắn tình nguyện tổn hại chính mình tuổi thọ để phụ thân hoạt càng lâu dài một ít. Đại ca, ta chỉ có thể làm được như vậy. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, bất quá ngươi nếu có thể tìm tới lên niên đại lao tham, phối hợp hoàng kỳ, đương quy cùng tam thất chờ thuốc đông y điều trị, hay là có thể kéo dài một điểm lão gia tử tuổi thọ. Muốn bao nhiêu năm phân lão tham? Quỷ Lục ngắt lời hỏi. Niên đại càng lâu càng tốt, ít nhất phải ở 50 năm trở lên. Bằng không dược hiệu sợ là không tốt. Phương Dật mở miệng trả lời. Lúc nào muốn đây? Quỷ Lục kế tục hỏi. Nhân sâm ở Myanmar nhưng là rất hiếm thấy, cần chỉ có thể đến cảng đảo một vài chỗ đi tìm, còn chân chính tốt nhất lao tham nhưng là cần phải đi buổi đấu giá. Nếu như Phương Dật muốn gấp gáp, Quỷ Lục nói không chừng liền muốn vận dụng chút biện pháp khác. Cái này không nổi, một tuần bên trong lão gia tử còn dùng không lên. Lấy Bành lao gia tử hiện tại thân thể, trên căn bản đã là quá bổ không tiêu nổi. Ở phá giải đi trong cơ thể hàng đầu thuật sau khi, Phương Dật còn cần giúp Lao Gia Tử điều trị thêm mấy ngày, mới có thể được lợi những kia thuốc hồi HP. Vậy cũng chớ nói nhiều như vậy, vẫn là trước tiên đem phụ thân trong cơ thể hàng đầu thuật cho phá đi. Nghĩ đến phụ thân vừa nãy thống khổ dáng vẻ, Bành Bân là tim như bị đao cắt bình thường khó chịu. Đại ca, phía ta bên này nếu như phá giải hàng đầu thuật, giảm xuống đầu hàng đầu sư lập tức liền sẽ phát hiện, ngươi ở trong nhà có hay không còn muốn làm ra chút bố trí sao? Phương Dật nói nhắc nhở Bành Bân một câu, bởi vì đối phương giảm xuống đầu muốn đẩy Bành lão đại vào chỗ chết, khẳng định là ở có chặt chẽ kế hoạch tình huống dưới mưu đồ Bành gia, nếu như những người kia biết hàng đầu thuật bị phá giải, sợ là lập tức liền sẽ làm ra đối với Bành gia bất lợi cử động đến. Đương nhiên, bản mệnh sâu độc bị phá, dưới sâu độc hàng đầu sư cũng sẽ không dễ chịu, bình thường nhẹ thì trọng thương, nặng thì chính là mất mạng tại chỗ cũng có thể, không hẳn thì có cơ hội truyền ra tin tức đến. Phương Dật nhắc nhở Bành Bân là muốn cho hắn chuẩn bị đầy đủ một ít, lấy ứng phó khả năng phát sinh biến cố. Quỷ Lục, gọi điện thoại cho ta. Nghe được Phương Dật, Bành Bân kích động tâm tình nhất thời ổn định lại, tiếp nhận Quỷ Lục không biết từ nơi nào tìm ra một bộ điện thoại sau khi, Bành Bân cứ gọi đi ra ngoài mấy cái dãy số, dùng Myanmar thoại cùng người trong điện thoại giao lưu lên. Chuyện trong nhà không cần lo lắng, Phương Dật, ta ba liền giao cho ngươi rồi. Nói chuyện điện thoại xong sau khi, Bành Bân nhìn về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, ngươi cần loại thuốc nào hoặc là công cụ sao? Ta lập tức cũng là người ta chuẩn bị kỹ càng đưa tới. Công cụ đã có, những kia ngân châm liền được rồi. Phương Dật trầm ngâm một chút, con mắt ở trong phòng chung quanh nhìn một chút, Khi hắn nhìn thấy trong ngăn kéo thả một cái hoàng đào đồ hộp sau, đứng dậy đi tới, đem đồ hộp vặn ra đưa cho Bành Vân, nói rằng, đại ca ngươi đem này đồ hộp ăn đi đi, ta muốn chai này tự hữu dùng. Được. Này hội đừng nói để Bành Vân ăn đi đồ hộp bên trong hoàng đào, chính là để hắn liền chiếc lọ đồng thời ăn thịt, Bành Vân lông mày cũng sẽ không nhíu một cái cổ ngửa mặt lên, cái kia một bình đồ hộp liền đều bị hắn rót vào trong miệng. Mặt khác còn cần một cái ngoại khoa bác sĩ, đại ca có thể tìm tới sao? Phương Dật mở miệng nói rằng, ngoại khoa bác sĩ, lao lương là được, hắn hẳn là đã về đến gia tộc chứ. Bành Bân xoay mặt nhìn về phía Quỷ Lục, hắn nhớ tới lương thầy thuốc ở nửa tháng trước liền rời đi dã nhân sơn, bất quá có ở nhà không tộc Bành Bân cũng không rõ ràng lắm. Ờ, ta ngày hôm nay lúc trở lại còn nhìn thấy hắn. Quỷ Lục gật gật đầu, chỉ bất quá hắn nhận ra Bành gia mọi người, nhưng tuyệt đại đa số Bành gia người, nhưng lại không biết Quỷ Lục là ai, ở trước mặt người ngoài, Quỷ Lục cũng chưa từng có lộ ra quá chính mình hình dáng. Liền ngay cả Bành Bân cũng không biết trước mắt Quỷ Lục đến tột cùng có phải là hắn hay không vốn là mắt. Đem hắn mang đến, muốn bí ẩn, không muốn từ cửa lớn đi ra ngoài. Bành Bân này hội tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh lại, xử lý khởi sự tình cũng biến thành cẩn mật lên. Hắn cũng không muốn bởi vì lương thầy thuốc mà quấy nhiều những kia kẻ có lòng dại khó lường. Bây giờ đối với Bành Bân mà nói việc cấp bách cũng không phải muốn thanh lý môn hộ, mà là muốn trước tiên phá giải phụ thân bị trúng hàng đầu thuật. 10 phút, ta sẽ trở lại. Quỷ Lục rất thẳng thắn đáp ứng một tiếng, hắn cũng không kiêng kỵ Phương Dật, trực tiếp dùng tay ở góc tường một khối bích trên giấy ấn xuống một cái, chỉ nghe mặt đất truyền đến một tiếng vang nhỏ, ở bàn trà phía dưới xuất hiện một cái 1 mét vuông vắn cửa động, đẩy ra bàn trà, Quỷ Lục tay chân lanh lẹ tiến vào cửa động, thân hình rất nhanh biến mất ở trong phòng. Cái này địa đạo có 3 chỗ lối ra, có một chỗ là ở trong trang, 3 an toàn. Nhìn thấy Phương Dật một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Bành Bân nói giải thích cho hắn một câu, không chỉ có cái này trong phòng khách có thầm nói. Chính là phòng của phụ thân bên trong cũng có, như là lao ra tử giường bệnh phía dưới chính là không, chỉ cần nhấn cơ quan, hắn liền người đái giường đều sẽ rơi vào đến dưới lòng đất đi. Bất quá Bành Bân nói được nửa câu liền ngừng miệng, hắn vốn là muốn nói phụ thân an toàn có thể được bảo đảm, nhưng sự thực chứng minh, ở hàng đầu sư hàng đầu thuật trước mặt, những này cái gọi là an toàn biện pháp, đúng là không có tác dụng gì. Đợt, trong nhà có sự tình, bận điệu một ngày, đuổi ra chương 2, đại gia nhiều bỏ phiếu ủng hộ dưới tên béo. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 523, phá giải, thượng. Quỷ Lục thời gian quan niệm quả nhiên rất mạnh, hắn nói rồi trong vòng 10 phút đem lương thầy thuốc mang đến, trên thực tế Quỷ Lục chỉ dùng 8/30 giây thời gian, liền từ trước cái kia địa đạo chui ra, ở Quỷ Lục dưới nách, mang theo bị đánh ngất xỉu lương thầy thuốc. Thời gian eo hẹp, không rảnh giải thích cho hắn. Quỷ Lục đem hữu dưới nách lương thầy thuốc đặt ở trên ghế sa lồng. Tay trái nhưng là đem một cái hòm thuốc đặt ở trên khay trà, hắn cũng hiểu được một ít y thuật, biết những thứ đó là làm giải phẫu cần, vì lẽ đó đồng thời đều cho cầm tới. Không kinh động người khác chứ? Bành Bân mở miệng hỏi một câu, ở loại bỏ đi phụ thân trong cơ thể hàng đầu thuật trước, hắn còn không muốn đánh thảo kinh xà. Hắn ở cùng một người phụ nữ quỷ hồn, hai cái đều đánh ngất. Quỷ Lục tìm tới lương thầy thuốc thời điểm, người anh em này chính đang trong phòng cùng tiểu lao bà hát xeo đây, liền bếp nấu trên đốt tan nước đều mặc kệ. Quỷ Lục rất tốt bụng đầu tiên là cho bọn họ đóng lại khí than, sau đó một người trên cổ thưởng một cái con dao, lúc này mới đem người mang trở về. Làm sao bây giờ? Bành Bân quay đầu nhìn về phía Phương Dật, hắn công phu mặc dù không tệ, thế nhưng đối với pháp thuật nhưng là một chữ cũng không biết, cũng chỉ có thể dựa vào Phương Dật để phá trừ hàng đầu thuật. Cứu tình hắn, hỗn loạn cũng không thể làm giải phẫu. Phương Dật đi tới lương thầy thuốc trước người, dùng ngón cái ở người khác bên trong huyệt bấm một cái, chỉ thấy lương thầy thuốc trong miệng ôm một cái lớn khí. Tùy theo liền mở mắt ra. Ta đây là ở đâu a? Ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, lương thầy thuốc có chút không biết làm sao, hắn nhớ tới chính mình nguyên bản thật giống chính đang mới cưới tiểu lao bà trên người công thành rút trại, đột nhiên đầu tê dần, tỉnh lại thời điểm nhưng là đi tới nơi này. Tỉnh táo một điểm. Phương Dật đứng lên, ở hắn huyệt bách hội trên vỗ một cái, một luồng cảm giác mát mẻ từ lương thầy thuốc đỉnh đầu rót vào, để hắn cả người giật cả mình, cả người nhất thời tỉnh táo lại, vội vã hướng về bốn phía nhìn lại. Ở Myanmar này vị trí bị bắt cóc không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Bành Bân, ngươi lúc nào trở về? Ta đây là ở nơi nào? Đang nhìn đến xa lạ Phương Dật cùng Quỷ Lục sau khi, lương thầy thuốc đầu tiên là cả kinh, bất quá tùy theo nhìn thấy Bành Bân, sắc mặt hắn trở nên đẹp đẽ rất nhiều, lại như là người đời trước đối với Bành lão đại sùng bái giống như vậy, mới gia nhập đến Bành gia người, đối với Bành Bân đều là hoàn toàn tự tin. Lương thầy thuốc, ta ba muốn động cái giải phẫu. Cần ngươi đến mổ chính Bành Bân một mặt ấy này nói, bởi sự tình cơ mật, chỉ có thể dùng biện pháp như thế đem ngươi cho mời tới, thực sự là thật không tiện, chờ quay đầu lại Bành Mộ nhất định sẽ bồi thường ngươi. Bồi thường coi như, bất quá lão gia tử bệnh còn không xác thực trận, chuyện này làm sao làm giải phẫu a? Lương thầy thuốc nghe vậy sửng sốt một chút, trước hắn cũng tới nhìn quá Bành lão đại bệnh, tựa hồ không giống như là náo ngạnh, nhưng hắn ở Bành gia không địa vị gì, khi nói chuyện cũng là người xem thường vi, sau đó những người kia liền dứt khoát không gọi hắn lại đây. Vị chàng xuyên khổng giải phẫu ngươi có thể làm sao? Phương Dật hướng về trạm kế tiếp một bước, mở miệng hỏi. Vị chàng xuyên khổng. Cái này không có vấn đề. Lương thầy thuốc gật gật đầu, lấy trước hắn 3 vị trí đầu bệnh viện chủ nhiệm y sư trình độ. Làm như vậy giải phẫu là không có bất kỳ độ khó. Liếc mắt nhìn đặt ở trên khay trà cái hồng thuốc, lương thầy thuốc mở miệng nói rằng, tốt nhất có thể ở thủ thuật thất của ta bên trong làm, thực sự không được, cũng phải đem đồng phục giải phẫu của ta cùng công kích đem ra. Chỉ có cái này cái hòm thuốc là không đủ. Khai đao làm giải phẫu, tốt nhất là ở không khuẩn tình huống dưới tiến hành. Hơn nữa Bành lão đại tuổi già sức yếu, rất dễ dàng chịu đến cảm hóa, vì lẽ đó lương thầy thuốc cũng là khá là cẩn thận. Đồ vật ở nơi nào? Ta đi lấy. Trầm mặc không nói Quỷ Lục lúc này đứng dậy, hướng về lương thầy thuốc hỏi dò quá cần mang đến đồ vật sau khi, lại chui vào đến trong địa đạo. Động tác của hắn nhìn ra lương thầy thuốc khỏe mắt nhảy lên, nói vậy đánh ngất chính mình chính là người này. Quỷ Lục tốc độ rất nhanh, trước sau cũng chính là 5-6 phút, hắn liền mang theo lương thầy thuốc ở thủ thuật trong phòng công cụ trở về, lúc này hết thể chuẩn bị công tác cũng đã làm xong, Bành Bân cùng Quỷ Lục đồng thời nhìn về phía Phương Dật. Đều vào đi thôi. Phương Dật trước tiên đi vào lao ra tử phòng bệnh, đem cái kia hoa quả đồ hộp bình thủy tinh đặt ở đầu giường, sau đó mở ra cái kia một bộ châm cứu công cụ, Phương Dật đầu tiên là lấy một cái đâm vào đến Bành lao ra tử ngủ huyệt bên trong, sau đó lại lấy 4 cái dài nhất ngân châm. Toàn bộ đưa chúng nó kẹp ở tay trái mình khe hở trong lúc đó. Ghi nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi thấy cái gì, cũng không muốn hét to. Phương Dật quay đầu lại nhẹ giọng nói rồi căn dặn mấy người một tiếng, ngoại trừ không biết nội tình lương thầy thuốc vẻ mặt khó hiểu ở ngoài, Bành Bân cùng Quỷ Lục đều căng thẳng nín thở, liền cũng không dám thở mạnh trên một cái. Lương thầy thuốc, giúp ta đem lão gia tử y phục trên người mở ra. Phương Dật đứng ở trước giường bệnh sau khi, mở miệng đối với lương thầy thuốc nói rằng, không cần cởi ra sao. Lương thầy thuốc tiến lên mở ra Bành lão đại trên người y chụp. Không cần, đem ngực bụng bộ mở rộng là có thể. Phương Dật lắc lắc đầu, thả ra một tia khí thế, ở cảm ứng Bành lão đại trên người khí huyết vận hành tình huống. Coi như loại bỏ hàng đầu thuật, sợ cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhìn Bành lão gia tử trên người gầy trơ cả xương dáng vẻ, Phương Dật trong lòng thở dài, hắn hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài lão gia tử sinh mệnh, nhưng coi như là Bành Bân tìm đến lên niên đại lao tham. E rằng Bành lão đại cũng rất khó sống quá thời gian nửa năm. Được rồi, phía dưới phải làm sao? Lương thầy thuốc đến này hội cũng không biết Phương Dật là ai đó, tự nhiên cũng không biết trước mặt người trẻ tuổi này, chính là hắn chạy đi dã nhân sơn khổ sở chờ đợi hơn 10 ngày không có kết quả người kia. Ngươi trước tiên đứng ở đại ca phía sau đi, đợi lát nữa ta hội gọi ngươi. Phương Dật khoát tay háo một cái, tiện đà đem sự chú ý tất cả đều tập trung ở đang ngủ mê man Bành lão đại trên người. Hít một hơi thật sâu. Phương Dật tay phải chống không hai ngón tay khép lại, bấm một cái chỉ quyết, nhanh như tia chớp hướng về lao ra tử cổ hai bên huyệt đạo điểm đi, đồng thời một đường hướng phía dưới, đem lão ra tử khí huyết tất cả đều cho niêm phong lại. Ngay khi Phương Dật ngón tay đi tới Bành lao đại rốn giờ địa phương, dị biến đột nhiên phát sinh, trong lúc đó Bành lao đại nguyên bản bằng phẳng bụng dưới, đột nhiên hướng lên trên nô lên, bước lên to bằng nắm đấm trẻ con một cái mụn nhọn, cái này mụn nhọn còn ở không được hướng về sông lên ấm, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cho ta định. Phương Dật mang theo ngân châm tay trái chuyển động, ai cũng không có thấy rõ động tác của hắn, cái kia 4 cái ngân châm dĩ nhiên là cắm ở Bành lão đại nơi bụng, đem cái kia nhô lên mụn nhọt bao quanh vây nốt, mũi kim còn đang không ngừng run rẩy. Đi ra đi. Phương Dật đưa tay nắm quá tủ đầu giường trên đã mở ra cái nắp bình thủy tinh, đem miệng bình nhắm ngay nhô lên mụn nhọt, tay phải đột nhiên phát sinh một luồng mạnh mẽ sức hút, theo Phương Dật tiếng la, cái kia mụn nhọt nhất thời phá tan rồi một cái lỗ thủng, một đống máu thịt mơ hồ đồ vật bị hút vào đến trong bình. Đợt, thứ 2 cuối tháng, cầu vẽ tháng phiếu đề cử. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 524, phá giải, hạ. Nhanh lên một chút động thủ. Phương Dật tay trái nhanh như tia chớp cầm lấy đầu giường nắp bình, đem miệng bình cho bóp lấy, đồng thời nắm quá một cái khăn mặt bao vây lại chiếc lọ, thân hình lúc này mới lui về sau một bước, đem mình vị trí tặng cho lương thầy thuốc. A, được. Mới vừa rồi bị Bành Bân chặn lại rồi tầm mắt, cũng không có nhìn rõ ràng Phương Dật động tác, lương thầy thuốc vội vã đi tới Bành lão đại trước giường, khi hắn nhìn thấy Bành lão đại nơi bụng vết thương thời, trên mặt nhưng là không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì chàng nói toạc ra nước địa phương, cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi tuôn ra. Còn không mau một chút làm giải phẫu. Phương Dật ở lương thầy thuốc phía sau quát một tiếng, hắn tự nhiên biết chuyện gì thế này, ở động thủ trước, Bành Lao Đại khí huyết trên người đều bị Phương Dật cho niêm phong lại, bằng không không cần chờ tới tay thuật, Bành Lao Đại sợ là liền máu tươi đều lưu quang rơi mất. Nghe được Phương Dật, lương thầy thuốc cũng không dám thất lễ, vội vã dùng cầm máu kiểm đem mấy cái mạch máu kẹp lấy, sau đó khâu lại lên Bành Lao Đại vết thương trên người đến, như vậy giải phẫu đối với hắn mà nói rất là quen tay làm nhanh, không lâu lắm tổn hại chàng đạo dĩ nhiên bị khâu lại lên. Lấy ra một bình giảm nhiệt cùng dinh dưỡng nước muối, lương thầy thuốc cho Bành Lao Đại treo lên sau khi, trên gáy dĩ nhiên tràn đầy mồ hôi, ở đây làm giải phẫu hoàn cảnh có thể không thể so giải phẫu của chính mình thất, còn có tiểu hộ sĩ có thể ở bên cạnh hỗ trợ để công cụ lau mồ hôi. Lương thầy thuốc, ta ba thế nào? Nhìn thấy lương thầy thuốc đem phụ thân bụng dưới cho băng bó sau khi thức dậy, Bành Bân biết thủ thuật này xem như là làm xong, vừa nãy lương thầy thuốc làm giải phẫu thời điểm, hắn sợ quấy rối đến đối phương. Trên căn bản đứng ở nơi đó hơi động đều không dám động, thẳng đến lúc này mới đã mở miệng. Không có xuất huyết, giải phẫu vấn đề cũng không lớn. Lương thầy thuốc thật dài điệu thở ra một hơi, cho Bành Lão Đại làm giải phẫu, cái kia áp lực trong lòng không phải lớn một cách bình thường. Nếu không có mấy chục năm giải phẫu kinh nghiệm, lương thầy thuốc hôm nay một thân một mình, sợ là cũng xong không được lần giải phẫu này. Lương thầy thuốc, còn phiền phức ngươi khổ cực, ở đây chăm sóc dưới lao gia tử nghe được lương thầy thuốc, Bành Bân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Con mắt nhìn về phía Phương Dật cùng Quỷ Lục, nói rằng, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài đi, nơi này có lương thầy thuốc bảo vệ là được. Lương thầy thuốc là Bành Bân tự mình từ quốc nội cho đào tới được, đối với nội tình của hắn biết chi rất sâu, cũng không sợ hắn dám mưu đồ phụ thân tính mạng, là lấy bắt chuyện Quỷ Lục cùng Phương Dật một tiếng, ba người lui ra gian phòng này. Phương Dật, này hàng đầu thuật đến tột cùng là cái gì, nhanh lên một chút lấy ra cho chúng ta nhìn. Vừa mới ra gian phòng, Bành Bân liền không thể chờ đợi được nữa hỏi lên. Quỷ Lục tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng là một mặt chờ mong dáng vẻ, hai người bọn họ từ nhỏ đã từng nghe nói hàng đầu thuật truyền thuyết, nhưng hàng đầu thuật đến tột cùng là hình dáng gì, nhưng là ai cũng không cách nào nói ra. Phương Dật trước động thủ thời điểm tốc độ quá nhanh, Bành Bân cùng Quỷ Lục chỉ nhìn thấy hắn dùng chiếc lọ từ cái kia mụn nhọt bên trong hấp ra một cái máu thịt bé bét vật, nhưng cụ thể là món đồ gì, hai người bọn họ ai cũng không có nhìn rõ ràng. Mà Bành Bân trong lòng càng là đưa cái này độc hại phụ thân đồ vật hận thấu xương. Nếu không là cái kia chiếc lọ vẫn luôn bị Phương Dật cầm ở trong tay, Bành Bân sợ là đã sớm đưa tay đi cướp. Ta trước không phải đã nói rồi sao, hàng đầu thuật kỳ thực chính là dưới sâu độc Phương Dật đi tới phòng khách bàn trà nơi, cầm trong tay chiếc lọ phóng tới trên khay trà, tiện tay xốc lên mông ở phía trên khăn mặt, Bành Bân cùng Quỷ Lục lập tức đem đầu tụ hợp tới. Chuyện này, đây là quái vật gì? Nhìn thấy trong bình đồ vật sau khi, Bành Bân cùng Quỷ Lục đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chiếc lọ là trong suốt, nguyên bản không hề có thứ gì bình thủy tinh bên trong, hiện tại nhưng là thêm ra một cái so với ngón cái hơi thô một điểm sinh vật, cái này sinh vật đầu khá giống là bò cạp, bên mép mọc ra hai cái hung mãnh ngạc nha. Bất quá cái này sinh vật thân thể nhưng là thịt vụ vụ, tại thân thể hai bên mọc ra hơn 10 rễ, cái như là rết chân bình thường tế đủ, nhìn qua rất là quỷ dị, Bành Bân cùng Quỷ Lục từ nhỏ đã ở núi rừng bên trong sinh hoạt, gặp vô số độc trùng, nhưng xưa nay đều chưa từng thấy quái dị như vậy đồ vật. Đang bị đựng vào đến trong bình sau khi, cái này quái vật còn bên trái trùng hữu đột, không ngừng mà dùng hai con ngạc nha gặm cắn pha lê, cách chiếc lọ hai người đều có thể nghe được chói tai sát sát thanh, xem hai người đều là bỗng nhiên biến sắc. Sâu độc, cái này chính là cổ trùng. Phương Dật sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, quan sát tỉ mỉ trong bình cổ trùng, vừa nãy cứu người quan trọng, Phương Dật cũng không quá nhiều đến xem này con cổ trùng. Cái này là cái gì cổ trùng? Làm sao lớn quái dị như vậy? Nhìn cái kia quái trùng hung manh dáng vẻ, ở biết rồi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hàng đầu sư thủ đoạn sau, Bành Bân cũng là cảm giác trên người có cỗ tử ý lạnh, hắn này hội chợt nhớ tới chính mình khi còn bé ở trong sơn thôn nhìn thấy cái kia hàng đầu sư bên trong gian phòng tình hình. Tuy rằng thời gian qua đi nhiều năm, nhưng Bành Bân vẫn có thể nhớ rõ, ở cái này hàng đầu sư trong phòng, liền đặt rất nhiều bình bình lon lon, bên trong chứa chính là rắn độc sâu, trong đó cũng không thiếu một ít hình thù kỳ quái độc trùng. Đây là cái hoàng sâu độc. Nhìn chằm chằm cái kia quái trùng nhìn một hồi lâu, Phương Dật có chút không xác định nói rằng, bởi vì cổ trùng thiên biến vạn hóa, không giống độc trùng tổ hợp lại với nhau, sẽ xuất hiện một ít rất quái lạ cổ trùng đi ra, Phương Dật chỉ là căn cứ này con cổ trùng hình dạng, đưa ra chính mình suy đoán đi ra đáp án. Hoàng sâu độc. Có ý gì? Bành Bân cùng Quỷ Lục đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Dật. Con địa các ngươi biết không? Này con cổ trùng chủ thể chính là con địa. Phương Dật nhìn con kia cổ trùng hình dạng, nói tiếp, bất quá cái này cổ trùng cùng bình thường hoàng sâu độc không giống nhau lắm, nó hẳn là tổng hợp bò cạp giết chờ độc trùng đặc tính, hình thành một cái mới cổ trùng, lao ra tử khí huyết khô cạn, sợ là liền bị nó cho hấp thụ. Ở thượng cổ vu thuật bên trong, cổ trùng chủng loại đa dạng, nhưng đại thể trên hội chia làm mấy cái loại hình, như là xà sâu độc, sắt sâu độc, khương lang sâu độc, con địa sâu độc, kim tàng cổ, thảo sâu độc cùng, giết sâu độc, cóc sâu độc chờ chút, chỉ cần là độc trùng, trên căn bản đều có thể phân ra một cái loại khác đến. Phổ thông con địa sâu độc, luyện chế phương pháp là trước hết giết một con gà, sau đó đem kê đốt xé ra đặt ở con địa nhiều nhất địa phương, con địa sẽ tự động tập trung ở kê trên người đến, thân đánh mà màu vàng sậm giả con địa vì là tốt, sau đó đem con địa hồng khô trà đồ dự bị, đặt ở nước lạnh, lạnh cơm, lạnh yên cái, lạnh trong rượu làm cho người ta ăn. Nhưng còn có một loại hoàng sâu độc, nhưng là nuôi nấng đi ra, mà nuôi nấng hoàng sâu độc đồ vật cũng không phải kê, mà là hoạt châu, phương pháp dị thường tàn nhẫn. Nuôi nấng hoàng sâu độc trước, muốn trước tiên đem một con hoạt châu lột ra, ở châu còn chưa chết thời điểm, đem vô số con địa ngã vào châu trên người, đợi được châu trên người máu tươi đều bị hút khô sau khi, sẽ đem hết thể con địa toàn bộ để vào đến một cái vũng bùn bên trong. Ban đầu thời điểm, mỗi ngày đều muốn hướng về vũng bùn vứt vào vật còn sống, lấy cung con địa hấp huyết. Ở một tuần sau khi liền không ở vứt đồ ăn, mà là đi vào trong đổ vào rắn độc, thiện ngư, giết, hết, bò sát, run, lớn lông xanh trùng chờ độc trùng, sau đó dùng vu thuật bí pháp tiến hành luyện chế. Ở vu thuật gia trì dưới, những này con địa cùng độc trùng hội lẫn nhau nuốt chửng, độc nhiều ăn độc thiếu, mạnh mẽ ăn nhỏ yếu, cuối cùng chỉ còn dư lại một con, mà cuối cùng này con độc trùng ở nuốt cái khác độc trùng sau khi, chính mình hình dạng cùng trên người màu sắc cũng đều sẽ phát sinh thay đổi. Mà đến lúc này, hàng đầu sư hoặc là vu sư, sẽ đem này con cùng mình tâm thần đã có liên hệ nào đó cổ trùng, để vào đến trong cơ thể chính mình, dùng tự thân tinh huyết đến nuôi nấng nó, lấy khiến cổ trùng có thể cùng tâm thần mình hợp nhất, đem luyện chế thành chính mình bản mệnh cổ trùng. Tờ S, 8 tháng cuối cùng 2 ngày rồi, mọi người xem phiếu kho còn có vé tháng không. Các bác bình chọn tốt dùm và cơ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 525, Hoàng Sâu Độc. Phương Dật trước đây chỉ là nghe nói qua hoàng sâu độc nuôi nấng phương pháp, thế nhưng đối với dùng phương thức này có thể nuôi nấng ra sao hoàng sâu độc, Phương Dật nhưng là không biết gì cả, cùng Bành Bân cùng Quỷ Lục như thế, hắn cũng là lần thứ nhất thấy được chân chính hoàng sâu độc. Sát sát. Này con bị giam ở bình thủy tinh bên trong hoàng sâu độc có vẻ dị thường hung mãnh, không ngừng dùng hai cái ngạc nha ở gặm cắn pha lê, đồng thời còn dùng con địa bình thường thân thể mềm mại kề sát ở bình thủy tinh trên, tựa hồ nghĩ thông suốt quá phương thức này chạy đi. Con bà nó, chuyện này quả thật chính là nuôi nấng ra một con quái vật a. Nghe Phương Dật giải thích xong hoàng sâu độc phương pháp luyện chế sau khi, Bành Bân giật mình nửa ngày mới khép lại miệng, con mắt không quen nhìn về phía Quỷ Lục, nói rằng, ba làm sao sẽ bị người dưới này hoàng sâu độc. Người đi theo ba bên người, lẽ nào một điểm đều không phát hiện sao? Không có, đây là ta khuyết điểm. Quỷ Lục buông xuống đầu, suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng nói rằng, hẳn là lao ra đi câu cá thời điểm bị người dưới này con hoàng sâu độc, cũng chỉ có vào lúc ấy mới có cơ hội. Lão gia tử yêu thích câu cá sao? Nghe được Quỷ Lục, Phương Dật chen lời nói, nếu là như vậy, lão gia tử kia bên trong sâu độc sự tình liền tốt hơn giải thích, bởi vì ở giã ngoại, cổ trùng là phi thường khó có thể phòng bị. Mẹ kiếp, sớm biết ta liền không cho ba đảo ngư đường nghe được sự tình đầu nguồn còn ở trên người mình, Bành Bân không khỏi nở nụ cười khổ. Bành lão đại tuổi già đặc biệt yêu thích câu cá, vì hắn đam mê này, Bành Bân còn chuyên môn khiến người ta ở khoảng cách trong nhà đảo mấy cái ngư đường. Hàng năm đều sẽ vứt chút cá bột đi vào, mà Bành lão đại ở sáng sớm cùng lúc buổi tối, đều sẽ đi ngư đường thả câu 1-2 giờ. Myanmar ngày nhiệt, Bành lão đại sớm muộn mặc dù sẽ mặc vào quần, nhưng cũng là quanh năm đều lê một đôi dép, này hay là liền cho hoàng sâu độc thừa cơ lợi dụng, bởi vì hoàng sâu độc bản thân liền có chứa con địa đặc tính, chỉ cần tiếp xúc được da rẻ, nó liền có thể cắn mở một vết thương chui vào, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa hoàng sâu độc thiếp bám vào trên thân thể người thời điểm, còn có thể thả ra một loại thuốc mê, thông thường bị chúng nó ken trên người, chỉ có thể cảm giác có một chút điểm ngứa ngáy, loại này ngứa ngáy so với bị môi đốt còn nhẹ nhàng, phần lớn người căn bản là sẽ không lưu ý. Sự thực cũng đúng là như thế, mấy ngày trước một cái sáng sớm, Bành lão đại như thường ngày, cầm cần câu đi tới hắn thường thường đi một cái ngư đường, bởi rong màu mỡ địa phương con cá cũng nhiều, vì lẽ đó Bành lão đại mang theo một cái tiểu mã chát, trực tiếp ngồi ở ngư đường bên cạnh trong bụi cỏ. Không biết từ nơi nào bò ra ngoài này con hoàng sâu độc, theo Bành lão đại dép bò đến hắn ống quần bên trong, đối với tất cả những thứ này, Bành lão đại căn bản sẽ không có chút nào phát hiện, nhưng khi hắn câu xong ngư về đến nhà sau khi, nhưng là lập tức như đạt được não ngạnh giống như vậy, cả người cũng lại không nói ra được một câu nói. Quỷ Lục cũng từng hoài nghi lão gia tử là ở ngư đường nơi đó ra sự, nhưng toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn ở Bành lão đại bên người, cũng không có cảm giác đến tình huống dị thường, mãi đến tận mắt nhìn này con cổ trùng, Quỷ Lục mới rõ ràng chính mình là ở nơi nào phạm lỗi lầm. Đại ca, đừng nói trước những thứ vô dụng này, này con hoàng sâu độc các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a? Phương Dật nhìn bình thủy tinh bên trong cái kia hình dạng quái dị cổ trùng, trong lòng cũng là sinh ra thấy lạnh cả người, ở quốc nội Vân Quý Xuyên chờ địa vu sư, là tối làm người kiêng kỵ, nguyên nhân chính là bọn họ luyện chế cổ trùng này một tay công phu, mà xuống sâu độc bản lĩnh càng làm cho người khó lòng phòng bị. Xử lý như thế nào? Tự nhiên là giết chết nó rồi. Bành Bân một mặt ghét bỏ liếc nhìn con kia hoàng sâu độc, nói rằng, như thế xấu ngoạn ý, giữ lại cũng là gieo vạ, bất quá ta nghe nói cổ trùng thật giống là đau thương bất nhập, Phương Dật ngươi có thể giết chết nó sao? Đại ca, nào có ngươi nói như vậy mơ hồ, đau thương bất nhập cổ trùng, chỉ có kim tàng cổ, bình thường cổ trùng có thể không lợi hại như vậy. Nghe được Bành Bân, Phương Dật cười lắc lắc đầu, bất quá tùy theo sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, mở miệng nói rằng, giết chết này con cổ trùng dễ dàng. Nhưng này dưới sâu độc hàng đầu sư, cũng có thể theo tử vong, đại ca ngươi không sợ đánh rắn động cỏ sao? Phương Dật tuy rằng từ Bành lão đại trong cơ thể bước ra này con hoàng sâu độc, nhưng cũng là chút nào đều không có xúc phạm tới nó, nói cách khác, giảm xuống đầu hàng đầu sư coi như có phát giác, cũng sẽ không biết nơi này chuyện đã xảy ra, hắn chỉ có thể cảm ứng được hiện tại này con hoàng sâu độc nôn nóng tâm tình bất an. Nhưng nếu như Phương Dật giết chết này con hoàng sâu độc, cùng hoàng sâu độc tâm thần liên kết hàng đầu sư, sẽ chịu đến tổn thương thật lớn, nặng thì thậm chí hội mất mạng tại chỗ, bởi vì dùng tự thân tinh huyết nuôi nấng bản mệnh sâu độc, cùng hàng đầu sư là lượng thể một mạng, mặc kệ cái kia chết đi, một cái khác đều rất khó sống một mình. Đánh rắn động cỏ. Ta chính là muốn cho con rắn này nhảy ra. Bành Bân trên mặt lộ ra một tia cười gằn, lão tử ở dã nhân sơn giết hơn triệu điều xà, còn sợ xà có thể phiên thiên hay sao? Phương Dật, lập tức giết chết này con cổ trùng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút dấu ở bên người rắn độc đến cùng là ai. Bành gia trụ sở nhìn qua lại như là cái nông thôn thị trấn, quản lý cũng rất phân tán, nhưng Bành Bân trong lòng nhưng là rõ ràng, nếu như có người ngoài tiến vào Bành gia, hắn mọi cử động sẽ phải chịu nghiêm mật giám thị, mà căn cứ Quỷ Lục từng nói, ở phụ thân bị bệnh trước, cũng không có người ngoài tiến vào Bành gia. Điều này cũng làm cho là nói, trước mắt bình thủy tinh bên trong này con hoàng sâu độc, 89/10 chính là Bành gia hoặc là mấy cái khác có tư cách tiến vào Bành gia người mang vào, bất kể là ai, bọn họ nhất định đều là Bành gia kẻ phản bội, là hắn Bành Bân tử địch. Bành Bân tuy rằng lớn rất thô lỗ, nhưng hắn làm việc nhưng là xương tên cần mật, nếu như hắn thực sự là một giới vũ phu, vậy cũng sẽ không bị Myanmar các lộ quân phiệt cùng chính phủ coi trọng như vậy. Bành Bân nếu như không ở nhà trong tộc, có lẽ sẽ phát sinh một ít biến cố, nhưng nếu Bành Bân về đến gia tộc, cái kia bất kể là ai đều không lật được trời. Ta nhìn này hoàng sâu độc cũng rất buồn nôn, vậy thì giết chết bà. Đối với đánh chết này con hoàng sâu độc liệu sẽ có gián tiếp hại chết một vị hàng đầu sư, Phương Dật là không hề áp lực trong lòng, bởi vì ở quốc nội, trừ phi là đối phương phạm vào giết phụ diệt môn cựu hận, bằng không vu sư là cực nhỏ ra tay đi đối phó người bình thường, cho nên nói cái này hàng đầu sư đã là trước tiên phá hoại quý củ. Làm sao làm tử? Thiêu chết nó. Nói thật, Bành Bân đối với bình thủy tinh bên trong này con cổ trùng, cũng thật là có ba phần ý sợ hãi, hàng đầu sư mạnh mẽ, ở Đông Nam Á khu vực nhưng là liền ba tuổi hài tử đều nghe nhiều nên thuộc. Như vậy tử quá chậm, hàng đầu sư nhất định sẽ có phát giác. Phương Dật lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, hơn nữa nếu như ở đây giết chết nó, gian phòng này sau đó hay là liền không thể ở người, chúng ta có muốn hay không chuyển sang nơi khác? Không có chuyện gì, liền ở ngay đây, ngươi chỉ để ý làm, quá mức quay đầu lại cho ba thay cái gian phòng trụ. Bành Bân không đáng kể nói rằng, có câu nói thỏ khôn ba huyệt, Bành gia ở đây kinh doanh mấy chục năm, đương nhiên sẽ không như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ở này vi ốc lòng đất, thì có bốn phương thông suốt địa đạo, mà địa đạo lối ra, nhưng là phân bố ở hơn 10 trong phòng. Cuối tháng đếm ngược, thanh kho vẽ tháng ném ra đến A. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 526, vật kịch độc. Đại ca, chung quanh đây không có nguồn nước chứ? Phương Dật ngẩng đầu hỏi Bành Bân một câu. Không có, làm sao? Bành Bân không hiểu hỏi, cách nơi này gần nhất một dòng sông ở hơn 200 mét ở ngoài, ngươi sẽ không là sợ vật này hội ô nhiễm đến chúng ta nước uống chứ? Khó nói, ngược lại đồ chơi này độc tính khẳng định không cạn. Lúc này Phương Dật sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, vu sư dưỡng sâu độc cố sự truyền lưu mấy ngàn năm, Phương Dật đối với hắn bên trong then chốt cũng là hết sức hiểu rõ, nhưng đối với hoạt sâu độc, hắn cái này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không có chuyện gì, phòng này lòng đất, ngoại trừ bê tông ở ngoài, còn đổ bê tông một tầng nước thép, coi như độc tính to lớn hơn nữa cũng chuyển không tới chỗ khác đi. Bành Bân cho Phương Giật giải thích một phen, cái này vi ốc là bọn họ Bành gia lập thân gốc rễ, sắp tới nửa cái thế kỷ đều ở nơi này, có thể nói, từ bề ngoài trên nhìn lại bình thản không có gì lạ vi ốc, trên thực tế chính là một cái bị ẩn giấu đi quân sự pháo đài. Ngoại trừ vũ khí phòng không ở ngoài, ở vi ốc lòng đất, cũng có phòng đạn đạo công kích lòng đất kiến trúc, sâu đến mấy chục mét dưới lòng đất, kiến tạo có thể để cho hơn 100 người sinh hoạt một năm lâu dài lòng đất không gian, vì lẽ đó vi ốc nền đất không phải bình thường kiên cố. Mà ở vi ốc bên trong, rất nhiều gian phòng cũng là liên kết, cho dù đi bọn họ hiện tại thân ở gian phòng, từ bên trong cũng có đi về mặt khác chỗ môn hộ, là lấy Bành Bân căn bản liền không để ý bỏ qua đi gian phòng này, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút giết chết con kia hoàng sâu độc còn có hoàng sâu độc chủ nhân. Được, vậy thì ở đây ba nghe được Bành Bân, Phương Giật cũng không phí lời, đưa tay cầm lấy trên bàn cái kia bình thủy tinh tử. Trong bình cổ trùng tựa hồ cảm giác được cái gì, trong miệng không ngừng phát sinh khàn khàn âm thanh. Bên mép một đôi ngạc nhà hướng về phía Phương Giật ngón tay vị trí cắn xé, cái kia xấu xí hung tàn dáng vẻ xem Phương Giật trong lòng đều có chút thầm hoảng. Đi chết đi. Đem bình thủy tinh đặt ở nền đá trên mặt, Phương Giật hít một hơi thật sâu, đem một thân chân nguyên hết mức chuyển vào bên phải trong lòng bàn tay, khi, làm, bàn tay phải nhấc đến trước ngực sau khi, đột nhiên đi xuống ép một chút. Ai cũng không nhìn thấy, ở Phương Giật bàn tay đè xuống thời điểm, một luồng vô hình cường kình lại như là đá tảng bình thường rơi xuống. Phương Giật bàn tay từ đầu tới cuối đều không có tiếp xúc được bình thủy tinh, nhưng khoảng cách hắn lòng bàn tay còn có 20-30 cm bình thủy tinh, dĩ nhiên hết mức hóa thành bột phấn. Đang ở bình thủy tinh bên trong hoàng sâu độc, tự nhiên cũng không thể có thể may mắn thoát khỏi, bị đại lực đè ép thành vô số mảnh vụn bột phấn pha lê, gần như trong nháy mắt vừa nó đè ép thành một đoàn thịt vụn. Mà Phương Giật phát ra ra cương kình ở đem bình thủy tinh ép thành bụi phấn sau khi, dư lực chưa tan hết. Cái kia tảng đá xanh mặt đất đột nhiên đi xuống rơi vào đi tới chừng nửa thước sâu, kể cả bình thủy tinh mảnh vụn cùng bột phấn, tất cả đều trên mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Này đây là công phu gì thế? Nhìn thấy Phương Giật lộ này một tay, Bành Bân cùng Quỷ Lục tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ở, đặc biệt là Quỷ Lục, trên mặt luôn luôn đều không có vẻ mặt gì hán, giờ khác này cái kia miệng trương đủ để nhét vào cái lớn trứng vịt, thất thố như thế dáng vẻ, Quỷ Lục đời này sợ vẫn là lần thứ nhất đây. Cương kình bên ngoài. Phương Giật lộ này một tay công phu sau khi, cũng cảm giác được trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, lấy tu vi của hắn, nguyên bản là không làm được cương kình bên ngoài, nhưng hấp thu hòa tan linh khí sau khi, Phương Giật miễn cưỡng có thể làm được, nhưng so với mượn cái kia dao găm phóng thích đao cương, phương pháp này nhưng là cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Hơn nữa cùng thả ra đao cương so với, cương kình ở sắc bén trình độ trên cũng có không kịp, bất quá cương kình ưu điểm thắng ở chất phác, vừa nãy Phương Giật một trưởng này nếu như đánh vào người trên người. Coi như là Bành Bân cũng tuyệt không hành lý. Này đây cũng quá lợi hại chứ. Bành Bân cũng không nghĩ tới, ở cái kia xà quật bên trong được chỗ tốt Phương Giật, tu vi dĩ nhiên tinh tiến như vậy, Phương Giật lộ này một tay, xem hắn cũng là chố mắt ngoát mồm, thật lâu không có thể nói ra thoại đến. Đại ca, ngươi luyện tiếp, cũng có thể luyện đến loại cảnh giới này. Phương Giật cười lắc lắc đầu, vận công ở trong người đi khắp một cái tiểu chu thiên sau khi, trong thân thể chuyển đến loại kia cảm giác suy yếu mới biến mất xuống. Hả? Làm sao có cỗ tử ngọt ngào mùi vị a? Bành Bân đang muốn nói chuyện, đồng nhiên cau mày nhún một thoáng mũi, lắc lắc đầu nói rằng, làm sao ta đầu này cảm giác hơi trùng xuống. Này mùi vị này chẳng lẽ có độc? Ở dã nhân sơn ở lại, sững sờ lâu như vậy, hầu như mỗi ngày đều cùng xú díu mùi vị làm bạn, cho dù xuống núi sau khi trên người cũng có như vậy một tia như có như không mùi thối, vì lẽ đó Bành Bân mỗi ngày hầu như còn kém nắm nước hoa khi, làm, nước tắm dùng. Hắn bây giờ đối với các loại mùi vị là đặc biệt mẫn cảm. Bất quá giờ khắc này Bành Bân nghe thấy được mùi, cũng không phải mùi thối, mà là có chút ngọt ngào mùi vị, lại như là cục đường gặp phải nhiệt độ cao hòa tan loại mùi kia, chỉ là loại này mùi vị vừa mới truyền vào đến Bành Bân chóp mũi, hắn liền cảm giác đầu góc một trận nở, cả người cũng có chút phập phù lên. Mùi vị này có độc, nhanh lên một chút đến bên trong đi. Phương Giật phản ứng rất nhanh, ở Bành Bân thoại vừa ra khỏi miệng thời điểm, thân thể đột nhiên thấp đi. Đem trước mặt bàn trà một phen, tay phải ở bàn trà bảng trên vỗ một cái, cứng rắn tử đàn nhất thời đi xuống lom đi vào, đem trước tảng đá xanh trên trường ấn bao trùm ở phía dưới. Phương Giật biết, cái biện pháp này chỉ có thể tạm thời cách trở một thoáng độc khí phóng thích, ở làm xong động tác này sau khi, vội vã lôi kéo Quỷ Lục cùng Bành Bân tiến vào bên trong, đồng thời mở miệng nói rằng, gian phòng kia có hay không bài khí phiến, có thể hay không đem bên trong không khí xếp tới bên ngoài đi. Có, khai quan ngay khi trên tường lay động một cái đầu. Quỷ Lục vừa muốn đi ra mở bài khí phiến, bất quá nhưng là bị Phương Dật ngăn cản, vọt đến gian ngoài mở ra bài khí phiến sau khi, Phương Dật lập tức lại quan trọng bên trong cửa phòng. Vô lượng thiên tôn, không nghĩ tới vật này sau khi chết còn có lớn như vậy độc tính. Thở ra một hơi thật dài, Phương Dật trên mặt cũng hiện ra một tia kinh sợ, sớm biết này hoàng sâu độc tính to lớn như thế, Phương Dật thì sẽ không ở bên trong phòng xử trí nó, coi như những kia độc khí đều sắp xếp ra đi, bên ngoài gian phòng kia sau đó sợ là cũng không thể sử dụng. Này món đồ này có độc. Cho tới giờ khắc này, Bành Bân mới xem như là từ vừa nãy ngơ ngơ ngác ngác trong hôn mê tỉnh táo lại, một mặt căng thẳng hướng về bệnh của phụ thân giường nhìn tới, trong miệng nói rằng, Phương Dật, này cổ trùng vẫn ở tại ba trong bụng, ba có thể hay không bị nó truyền nhiễm độc tính A. Đối với thân thể của chính mình, Bành Bân tự nhiên hiểu rõ vô cùng, hắn đã từng được quá kháng độc chuyên nghiệp huấn luyện, đầy đủ để người thường hôn mê thuốc mê lượng thêm đại ngũ lần, mới có thể ở Bành Bân trên người sản sinh hiệu dụng. Nhưng vừa nãy chỉ là nghe thấy được một điểm mùi suýt chút nữa ngất đi, có thể thấy được cái kia cổ trùng độc tính mạnh. Điều này cũng không thể kìm được Bành Bân không sốt sắng, phải biết, cái kia hoàng sâu độc nhưng là cắn mặc vào, đêm qua, Bành lão đại gia rẻ tiến vào trong cơ thể, hiện tại để Bành Bân không rõ chính là, theo lý thuyết như vậy độc vật cắn bị thương, phụ thân hẳn là đã sớm độc phát thân vong mới đúng. A, ba, ngươi tỉnh rồi. Xoay mặt nhìn thấy trên giường bệnh phụ thân, Bành Bân không khỏi sửng sốt một chút. Không đợi Phương Dật trả lời hắn, liền một cái bước xa lẻn đến phụ thân trước giường, nắm thật chặt phụ thân cái kia bàn tay khô gầy. 8 tháng ngày cuối cùng rồi, vẽ tháng không đầu lãng phí nha. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 527, kiến thức rộng rãi. Nay vừa cảm giác ngủ, còn tưởng rằng vẫn chưa tỉnh lại đây. Bành lão đại nhìn nhi tử, khắp khuôn mặt là từ ái vẻ mặt, hắn chinh chiến một đời, không biết gặp bao nhiêu sóng to gió lớn. Đối với sinh tử càng là đã sớm coi nhẹ, bây giờ lại đang địa phủ cửa đi bộ hiểu rõ một vòng, Bành lão đại biết nên chính mình bàn giao hậu sự thời điểm. Ba, ngươi khẳng định không có chuyện gì, ta khiến người ta đi tìm trăm năm lão tham cho ngươi bồi bổ thân thể, chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Bành Bân nhẹ nhàng nắm phụ thân tay, hắn cái kia một mặt cẩn thận dáng vẻ, xem Phương Dật là liếc mắt không ngớt, không nghĩ tới chính mình vị đại ca này còn có như vậy ôn nhu một mặt. Ta đều sống hơn 80 tuổi, cũng nên đi gặp những kia lão đầu. Bành lão đại cười lắc lắc đầu, con mắt chuyển hướng Phương Dật, nói rằng, ngươi chính là Bành Bân nói kết bái huynh đệ chứ. Nếu như không chê, ngươi theo Bành Bân cũng gọi là ta một tiếng ba đi, trên người ta bị chúng hàng đầu sư có thể giải hết, sợ là nhờ có ngươi chứ. Bất quá ngươi cái kia lập tức cũng thật tác động, lao già ta hiện tại cái cổ còn ở đâu đây. Bành lão đại ở chúng rồi hàng đầu thuật sau khi, mặc dù là miệng không thể nói tay không thể động, nhưng hắn ý thức nhưng là tỉnh táo, bao quát Phương Dật đi tới trước giường bệnh cùng nhi tử đối thoại. Đều bị Bành lão đại hết mức nghe vào trong tai, Phương Dật đánh ngất hắn cái kia một thoáng, Bành lão đại tự nhiên cũng là sinh chịu. A ba, Phương Dật là bị người vứt bỏ cô nhi, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là lần thứ nhất hô lên danh xưng này, lắp ba lắp bắp gọi ra sau khi, Phương Dật vội vã giải thích, ta không phải có ý định đánh ngài, nào sẽ ngài ngất đi so với tỉnh có thể thiếu được chút tội. Nhắc tới cũng kỳ quái, Phương Dật là loại kia tâm tính rất kiên nghị người, cực nhỏ hội bởi vì người khác lời nói mà ảnh hưởng đến quyết định của chính mình. Thế nhưng Bành lão đại ngăn ngắn mấy câu nói, liền để Phương Dật cam tâm tình nguyện hô lên ba hai chữ, hô lên tiếng sau khi, Phương Dật chính mình cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Mị lực, đây chính là nhân cách mị lực. Nhìn lão gia tử cái kia già nua mặt mũi tiểu tụy, Phương Dật trong đầu bước lên một cái từ ngữ, Bành lão đại mặc dù nói chuyện trong thanh âm đều lộ ra một cỗ suy yếu, nhưng cũng làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, để Phương Dật căn bản là không đành lòng từ chối lão gia tử thỉnh cầu. Trên thực tế Phương Dật cảm giác cũng không sai. Từ cổ chí kim có thể thành tựu đại sự người, đều có chính mình đặc biệt nhân cách mị lực. Như là thế chiến thứ hai thời nước Đức cái kia cùng nhân nguyên thủ, chính là trước thế kỷ vĩ đại nhất diễn thuyết nhà một trong, hắn diễn thuyết đã từng kích động vô số người bước lên lửa đạn liền ngày chiến trường, một lần đã từng suýt chút nữa thay đổi toàn bộ thế giới cách cục. Ta biết, chúng rồi hàng đầu thuật sau khi, thực sự là sống không bằng chết ta. Tựa hồ bị Phương Dật liền tưởng đến cái kia cổ trùng ở trong người thời tình hình, lao ra từ khuôn mặt không nhịn được co giật lên. Ở cổ trùng hấp thụ hắn tinh huyết thời điểm, Bành lão đại đúng là hận không thể chính mình lập tức chết đi, để tránh khỏi gặp loại kiếp như là bị vạn nghị phệ thể giống như thống khổ. Ba, làm sao ngươi biết là chúng rồi hàng đầu thuật nha? Nhìn thấy phụ thân trên mặt thần sắc thống khổ, Bành Bân vội vã chuyển hướng đề tài, hắn nhớ tới mình và Phương Dật chờ người là đi đến gian ngoài nói tới hàng đầu sư cùng hàng đầu thuật sự tình, mà nào sẽ phụ thân thật giống đã rơi vào đến hôn mê bên trong. Bởi vì ba nhận thức hàng đầu sư. Tuy rằng chàng đạo vừa động thủ thuật, bất quá lao ra tử này hội tinh thần cũng không tệ lắm, nhìn nhi tử một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Bành lão đại cười nói, ở mấy chục năm trước, hàng đầu sư không có thần bí như vậy, nào sẽ ngươi ba ta cùng một vị hàng đầu sư vẫn là bằng hữu đây. Hiện đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là trước đây một ít thần bí học cùng vu thuật, nơi này vu thuật không chỉ chính là quốc nội vu thuật, như là phương Tây thuật bói toán số tử vi học chờ chút, đều kém xa trước đây như vậy lưu hành. Hàng đầu sư cũng là như thế, bởi luyện chế cổ trùng cần vô số độc trùng lẫn nhau nuốt chửng, quá trình này cực kỳ tàn nhẫn, có chút đi vào tà đạo hàng đầu sư, thậm chí còn cần người sống tinh huyết đến vì là nuôi nấng cổ trùng. Vì lẽ đó hàng đầu sư ở trong mắt một số người cố nhiên là rất cường đại, thế nhưng ở nhiều người hơn nhận thức bên trong, nhưng là tà ác đại danh tử. 50, 60 năm trước Nhật quân xâm nhập Myanmar, ở chịu đến hàng đầu sư dùng hàng đầu thuật chống lại sau khi, có không ít hàng đầu sư sẽ chết ở Nhật quân thương giới cùng nhị dạ ám sát, điều này cũng dẫn đến lúc đó rất nhiều sinh sống ở Myanmar hàng đầu sư trốn hướng về Thái Lan, làm cho Thái Lan hàng đầu thuật được tăng nhanh như gió phát triển. Bành lão đại lúc đó thành lập một cái kháng Nhật đội du kích bên trong, thì có quá một vị hàng đầu sư, là đối mặt với hàng đầu thuật hắn hết sức hiểu rõ, chỉ có điều ở chúng rồi hàng đầu thuật sau khi, Bành lão đại dĩ nhiên là nằm ở không cách nào ngôn nói trạng thái. Người bên ngoài tự nhiên cũng là thương mà không giúp được gì. Mãi đến tận đối với hàng đầu thuật biết chi rất sâu phản ứng đi tới, mới phá vỡ Bành lão đại bị trúng hoàng sâu độc, bằng không chỉ cần trì hoãn nữa một ngày thời gian, cái kia hoàng sâu độc hút vào Bành lão đại trong cơ thể tinh huyết sau khi, sẽ phá thể mà ra, đến lúc đó coi như là thiên hoàng lão tử đến rồi, cũng cứu không được Bành lão đại. 3. Ngươi biết vị kia hàng đầu sư đây? Bành Bân xưa nay đều không có nghe phụ thân nói về chuyện này, trong lòng rất là hiếu kỳ. Đã sớm chết, chết rồi gần như sắp có 60 năm lao ra tử ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn canh giữ ở bên cạnh lương thầy thuốc, nói rằng, lương thầy thuốc hôm nay cũng bị liên lụy với, quỷ lục, trước tiên đưa lương thầy thuốc đi về nghỉ dưới đi. Tư lệnh, ta không mệt. Chính nghe được say sưa ngon lành lương thầy thuốc vội vã lắc lắc đầu, ở Bành gia, ngoại trừ Bành Bân chờ số ít một ít con cháu đích tôn ở ngoài, người bên ngoài đại thể đều là xưng hô Bành lão đại vì là tư lệnh hoặc là chủ tịch. Điều này cũng đại biểu Bành lão đại ở quân đội cùng địa phương trên hai loại chức vụ. Đi thôi, Bành lão đại gật đầu cười. Lại tới đây một tay. Lương thầy thuốc đang muốn nói nữa thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm giác đầu chìm xuống, nguyên bản đứng thân thể không tự chủ được sủi lơ xuống, ở mất đi ý thức trước, lương thầy thuốc rốt cục nhớ tới chính mình là làm sao đi tới nơi này. Lao ra, ta trước tiên đưa hắn trở lại quỷ lục túi người nhấc lên lương thầy thuốc. Không đổi, có một số việc ngươi cũng nghe một chút đi. Bành lão đại khoát tay háo một cái. Nói rằng, chúng ta Bành gia là lấy vũ truyền thế, tuy rằng đi tới Myanmar sau khi không chọn vẹn không ít công pháp, nhưng ta biết đánh nhau dưới hiện tại địa bàn, cùng chúng ta Bành gia thượng võ chi phong là không thể tách rời, bất quá ngoại trừ chúng ta quốc nội truyền lưu võ thuật ở ngoài, ở trên thế giới này, còn có rất nhiều không muốn người biết. Bản lĩnh. Bành lão đại nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm, tựa hồ cân nhắc một thoáng chính mình thổ tử, dùng tới bản lĩnh hai chữ. 3. Ta biết. Huynh đệ ta chính là đạo gia truyền nhân Bành Bân liền vội vàng đem Phương Dật lai lịch đại thể nói rồi một thoáng. Quốc nội đạo gia xác thực là cái lưu phái, Phật môn cũng là như thế, đều đã từng ra không ít kỳ nhân a, không chỉ có là quốc nội, nước ngoài một ít truyền thừa, cũng là không thể khinh thường. Bành lão đại nghe vậy hơi xúc động, hắn sinh hoạt quá niên đại đó, là thế giới này hết thể lưu phái hồi quang phản chiếu thời kỳ, rất nhiều lưu phái ở rực rỡ hào quang sau khi, cuối cùng mai danh nhận tích rơi mất. Nhưng cũng là cho Bành lão đại lưu lại rất sâu ký ức. Ngoại trừ quốc nội kỳ nhân dị sĩ ở ngoài, Bành lão đại cũng tiếp xúc qua không ít nước ngoài lưu phái truyền thừa, như là trong truyền thuyết dở dạ cụ lạ gia tộc, chính là xác thực có việc này, mặt khác như là Bắc Âu người sói, Nam Mỹ vu sư, đều đã từng là chân thực từng tồn tại. Đợt, tiểu khu phối điện hồng đốt, khổ rồi chạy đến khách sạn gõ chữ, ân, chương mới sẽ không thiếu, từ hiện tại vẫn viết, càng đến hừng đông. Các bác bình chọn tốt dùm và cơ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 528, truyền thừa trong lúc đó khác nhau. 3. Nước ngoài thật sự có cái gì người sói vu sư sao? Nghe được Bành lão đại, Phương Dật không nhịn được chen lời miệng, bởi vì năm đó lao đạo sĩ đã từng nói với hắn, ở nước ngoài cũng có một chút thượng cổ truyền thừa, hơn nữa để Phương Dật tu vi không tới thời điểm, tận lực không nên trêu chọc những kia tồn tại. Bởi vì nước ngoài tương quan truyền thừa, cùng luyện khí sĩ truyền thừa không giống nhau. Bọn họ cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thiên địa linh khí đến tiến hóa, lại như là người sói, truyền thuyết là có thể ở đêm trăng tròn từ nguyệt quang bên trong rút lấy năng lượng do đó biến rất cường đại. Mà ở nước ngoài truyền lưu rất rộng rãi dạ cụ lạ, nhưng là thông qua hấp thụ nhân loại máu tươi bên trong tinh hoa, không ngừng cường hóa tự thân, nắm giữ vượt qua người thường sức mạnh, những truyền thừa khác đều không cần thiên địa linh khí, vì lẽ đó từ trình độ nào đó trên mà nói, truyền thừa của bọn họ muốn càng thêm hoàn thiện một ít, bộc phát ra uy lực, cũng so với quốc nội đạo gia truyền thừa muốn càng thêm lợi hại. Đương nhiên, sự tình cũng không phải tuyệt đối, Vành Lão Đại cũng không biết, luyện khí sĩ để lại truyền thừa, luyện đến cực hạn uy lực cũng là rất lớn, thậm chí có thể sinh ra thần thông, như Phương Dật hiện tại có thần thông, nhưng là biến dị mà đến, hơn nữa chỉ là thần thông mô hình. Vì lẽ đó từ xưa đến nay, nước ngoài người thừa kế là rất ít sẽ đến Trung Quốc, bởi vì ở tại bọn hắn trong truyền thừa, có không ít đi tới Trung Quốc người đều hội lưu lại ở Đông Phương có một đám mạnh mẽ người tu luyện ghi chép. Người sói vu sư cùng giờ giả cụ là cái gì, ta chỉ là nghe nói qua, nhưng xưa nay đều chưa từng nhìn thấy, người phương Tây rất ít đến chúng ta bên này. Bành Lao Gia Tử lắc lắc đầu, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ đang hồi ức cái gì, quá một hồi lâu mới mở miệng nói rằng, nhà ta tổ tiên có ghi chép, năm đó tám quốc liên quân xâm hoa thời điểm, quốc nội các môn các phái cũng từng ra người xuất lực quá, nhưng nước ngoài có chút cổ quái kỳ lạ phép thuật, lần kia người của chúng ta bị thiệt thòi không nhỏ. Luyện võ tu đạo sở dĩ không ngừng nhắc tới truyền thừa hai chữ, cũng là bởi vì chỉ có truyền thừa, mới hội đem dân chúng bình thường căn bản là không nhìn thấy những sự tình này cho ghi chép xuống, mới sẽ làm hậu nhân càng nhiều đi tìm hiểu thế giới này. Trăm nghìn năm qua truyền thừa ghi chép sự tình, so với những kia chính sử giã sử ghi chép lịch sử sự kiện muốn thêm ra mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Rút lấy tiền nhân lưu lại tri thức, cũng có thể làm cho hậu nhân thiếu đi đường vòng, lại như là Bành Lão Đại. Nếu như ở trước mặt hắn thật sự xuất hiện một cái người sói, từng nghe nói người sói Bành Lão Đại cũng sẽ có nhất định trong lòng chuẩn bị, mà sẽ không giống người bình thường như vậy thất kinh, do đó không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. 3. Ngươi nói những này ghi chép, ta tại sao không có gặp a? Bành Lão Gia Tử mới vừa giảng tố xong những chuyện này, Bành Bân thì có chút bất mãn nói, ta liền hàng đầu sư là chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng, ba ngươi cũng xưa nay đều không nói với ta quá nha. Ta cũng là ở 11-12 tuổi thời điểm ở trong sách nhìn thấy, sau đó chiến loạn không ngừng, những kia thư tịch đã sớm không biết là mất vẫn là thiêu hủy, ba đi nơi nào cho ngươi tìm trở về a? Cho tới hàng đầu sư, những người này vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng. Bành Lão Đại tuy rằng xuất thân đại tộc, nhưng từ nhỏ nhưng là quá rất nghèo khó, trong nhà tàng điển tịch đại thể đều bị mấy cái khác gia tộc bảo quản, sau đó chiến loạn đồng thời, cũng không biết những kia quý giá truyền thừa đến tột cùng là thất lạc, vẫn bị cái kia mấy cái gia tộc cho ẩn náu lên. Hơn nữa Bành Lão Đại đang nhìn đến những kia thư trên sự tình thời, lúc đó cũng không có coi là thật, còn tưởng rằng những kia ở ghi chép bên trong xen kẽ tranh vẽ thư tịch là tiểu nhân thư tranh liên hoàn đây, tuy rằng nhớ tới nội dung, nhưng căn bản liền chưa quên trong lòng đi. Mãi đến tận Bành Lão Đại ở kết bạn cái kia hàng đầu sư, từng trải qua hàng đầu sư quỷ dị thủ đoạn sau khi, hắn mới ý thức tới chính mình thiếu niên nhìn thấy đồ vật, hay là đúng là tồn tại với thế gian này. Bất quá này chung quy là Bành Lão Đại nội tâm suy đoán, là lấy xưa nay cũng không có đối với mình nhi nữ nhắc qua. Cho tới hàng đầu sư sự tình, nhưng là Bành Lão Đại có ý định ẩn giấu hạ xuống, bởi vì hàng đầu sư tuy rằng thủ đoạn quỷ dị, có thể làm được giết người trong vô hình, nhưng hàng đầu sư bản thân đang luyện sâu độc thời điểm, nhưng là tồn tại rất lớn nguy hiểm. Đặc biệt là luyện chế bản mệnh sâu độc hàng đầu sư, cần lấy chính mình bản mệnh tinh huyết đến nuôi nấng cổ trùng, vì lẽ đó bọn họ những người này cũng già yếu đặc biệt nhanh. Thường thường 30-40 tuổi hàng đầu sư, nhìn qua lại như là 70-80 tuổi như thế tuổi tác. Còn có chính là, luyện chế bản mệnh sâu độc, muốn làm đến cùng cổ trùng tâm thần nghị thông suốt, đồng thời mỗi ngày không ngừng đi cùng cổ trùng câu thông, để bản mệnh sâu độc nhận chính mình làm chủ. Thế nhưng ở cái này trong quá trình, thường thường sẽ phát sinh bất ngờ, xuất hiện bản mệnh sâu độc phệ chủ sự tình. Một khi xuất hiện tình huống như thế, hàng đầu sư hầu như là chắc chắn phải chết. Lại như là Bành Lão Đại năm đó nhận thức cái kia hàng đầu sư, chính là ở nuôi nấng chính mình bản mệnh sâu độc thời điểm xuất hiện bất ngờ, hắn dưỡng cái kia rắn cạp nong cổ trùng, dĩ nhiên ăn sạch hắn phụ tạng, sau đó từ trong ánh mắt chui ra, lúc đó cái kia hàng đầu sư thất khiếu chảy máu, tử trạng có thể nói là thê thảm cực điểm. Hơn nữa cái kia rắn cạp nong cổ trùng nhất thời chưa chết, nổi điên lên bên dưới, liên tiếp cắn chết Bành Lão Đại mười mấy cái thủ hạ, cuối cùng nếu không là Bành Lão Đại cầm một cái súng phun lửa đem tiêu chết, e rằng năm đó Bành Lão Đại cũng là khó thoát khỏi cái chết. Từ chuyện này sau khi, Bành Lão Đại ở phía sau mấy chục trong năm, tuy rằng rất nhiều thế lực đều sẽ cung dưỡng một vị hàng đầu sư làm chính mình lá bài tẩy, mà Bành Lão Đại cũng có rất nhiều cơ hội kết bạn đến hàng đầu sư, nhưng hắn xưa nay đều không có lại hết sức cùng hàng đầu sư môn kết giao quá. 3. Hàng đầu sư không đều là cao cao ở sơn, ẩn cư ở núi rừng bên trong sao. Bọn họ làm sao hội được người khác cung dưỡng? Nghe phụ thân nói tới chỗ này, Bành Bân đưa ra chính mình nghi vấn. Cao cao ở sơn. Bọn họ nếu như cao cao ở sơn, sợ là sớm đã chết đói. Bành lão đại trắng như tuyết lông mày hướng về trên trọn một thoáng, lắc lắc đầu nói rằng, hàng đầu sư đối với độc trùng tài nguyên nhu cầu rất lớn, một chỗ phương viên mấy chục km núi rừng bên trong độc trùng, cũng gần đủ một vị hàng đầu sư sử dụng, không có ai cung dưỡng, bọn họ đi nơi nào được lượng lớn độc trùng tài nguyên lấy cung nuôi nấng cổ trùng đây. Bành lão đại đối với hàng đầu sư nội tình hiểu rõ rất sâu, hắn biết không nói phổ thông hàng đầu sư, chính là Thái Lan vị quốc sư kia, tiếp thu hoàng thất cung phụng nguyên nhân, không nằm ngoài cũng là vì độc trùng tài nguyên, dựa vào sức lực của một người, vốn là không cách nào nuôi sống tự thân cổ trùng. Ta rõ ràng, nguyên lai năm đó cái kia hàng đầu sư, cũng là đang tiếp thu cái kia sơn thôn cung dưỡng. Bành Bân suy tư gật gật đầu, hắn nghĩ tới chính mình ở cái kia hộ săn bắn nhà lúc sinh sống, hầu như hàng năm mùng 1-15, người trong thôn đều là hội đem một vài thứ đặt ở hàng đầu sư sinh hoạt nhà bên ngoài, giờ khác này nghĩ đến, những thứ đó hẳn là chính là hàng đầu sư dưỡng sâu độc sử dụng độc trùng. Hàng đầu sư truyền thừa, xuất hiện trên chết. Nghe Bành lão đại nói một chút hàng đầu sư sự tình sau khi, Phương Dật không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc đầu, bởi vì quốc nội vu sư truyền thừa, cũng là muốn dựa vào vu sư bản thân tìm kiếm độc trùng, nuôi thành sâu độc sau sẽ thả ra, để nó ở núi rừng bên trong kế tục nuốt chửng mạnh mẽ độc trùng đến tiến hóa, mà không phải dựa vào người vì là nuôi nấng, như vậy dưỡng đi ra sâu độc, sẽ đánh mất đi rất nhiều linh tính. Ai, đúng rồi, Phương Dật, này hoàng sâu độc không phải có chứa kịch độc sao? Vì sao ta ba bị nó cắn mà không có chúng độc đây? Bành Bân chợt nhớ tới chính mình vừa bắt đầu liền hỏi cái vấn đề này, hắn đối với hoàng sâu độc độc tính nhưng là tràn đầy lĩnh hội, trước chỉ là nghe thấy được như vậy một điểm hoàng sâu độc chết rồi tản mát ra mùi suýt chút nữa chúng độc, chớ đừng nói chi là cái kia độc trùng đã từng chui vào đến phụ thân trong cơ thể. Vê xạ, canh thứ nhất, hôm nay khổ bức trải qua quay đầu lại chỉ chứng nói. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 529, sâu độc người chết diệt. Chỉ cần là cổ trùng, đều là có chứa kịch độc. Nghe được Bành Bân câu hỏi sau khi, Phương Dật mở miệng nói rằng, cổ trùng độc tính càng mạnh, cổ trùng liền càng mạnh mẽ, có chút cổ trùng thậm chí chỉ cần phun ra một cái độc khí, liền có thể đem người độc giết tại chỗ. Thế nhưng cổ trùng độc tính, tương tự cũng là chúng nó vật quý giá nhất. Vu sư hoặc là hàng đầu sư luyện sâu độc, chính là phải đem một con phổ thông độc trùng, thông qua bí pháp luyện chế thành kịch độc cổ trùng, có thể nói coi như là bình thường nhất cổ trùng, ít nhất đều dung hợp tốt nhất ngàn loại độc tố, hoàn toàn có thể xưng tụng là độc trùng chi vương. Bất quá cổ trùng độc tính, nhưng là quý giá dị thường, nó cần từ thành niên hàng vạn con độc trùng cùng chủ nhân trong đầu tinh huyết bên trong, mới có thể để luyện ra một chút độc tố, đồng thời dựa vào những độc tố này tiến hóa càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó mặc kệ là vu sư hàng đầu sư vẫn là cổ trùng, đối với chúng nó độc trong người tố, đều là phi thường trọng thị, bình thường trói chặt ở trong người. Không dám có chút tiết lộ, mà thả sâu độc hại người, hàng đầu sư thường thường cũng đều là dựa vào cổ trùng bản thân đặc tính, mà không phải sử dụng chúng nó độc tố. Như này một con hoàng sâu độc chính là như vậy, thả ra bản mệnh sâu độc hàng đầu sư, căn bản là sẽ không nghĩ đến có người có thể đối phó nó, đồng thời hàng đầu sư ở dùng cổ trùng giết chết Bành lão đại trong quá trình, còn đang không ngừng rút lấy Bành lão đại tinh huyết dùng để cung dưỡng chính mình bản mệnh sâu độc. Thế nhưng để cái này hàng đầu sư vạn vạn không nghĩ tới chính là, Phương Dật bước ra hoàng sâu độc thủ đoạn, vừa bí ẩn vừa không có xúc phạm tới hoàng sâu độc, bởi khoảng cách quá xa, cái này hàng đầu sư cũng vẹn vẹn là cảm nhận được cổ trùng loại kia kinh hoàng cùng tâm tình bất an, đợi được Phương Dật hạ sát thủ thời điểm, hắn hầu như cũng chỉ có thể bó tay cho chết. Phương Dật, cái kia hàng đầu sư, hiện tại thế nào rồi? Bành Bân nói hỏi, đối với cái này hướng về phụ thân dưới sâu độc người, Bành Bân là hận đến trong xương đi tới. Hẳn là chết rồi ba. Phương Dật suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm nói rằng, bất tử phỏng chừng cũng là người ngu ngốc. Từ này con hoàng sâu độc phẩm tướng Phương Dật có thể nhìn ra, đây là một con gần như nuôi nấng 10 năm trở lên cổ trùng, mặc dù đối với so với những kia nuôi mấy chục năm vương sâu độc còn có chênh lệch, nhưng đã có thể đơn giản truyền đạt tâm tình của chính mình, hàng đầu sư có ít nhất 60% trở lên tinh huyết, đều nuôi nấng cho này con hoàng sâu độc. Thông thường mà nói, nuôi nấng bản mệnh sâu độc hàng đầu sư, là sẽ không để cho bản mệnh sâu độc ly thể quá lâu. Bởi vì hoàng sâu độc cần tinh huyết của hắn đến trưởng thành tiến hóa, mà hàng đầu sư cũng cần tinh huyết của chính mình đến gắn bó sinh mệnh, chỉ cần bản mệnh sâu độc ở trong người, cái kia mất đi những kia tinh huyết chẳng khác nào vẫn là chính mình. Thông thường tới nói, bất kỳ hàng đầu sư đều sẽ không để cho bản mệnh sâu độc ly thể 7 ngày trở lên thời gian, đồng thời trong khoảng thời gian này bên trong, hàng đầu sư cũng sẽ trở nên phi thường suy yếu, mà vạn nhất hắn bản mệnh sâu độc bị thương tổn, mất đi trong cơ thể phần lớn tinh huyết hàng đầu sư, nổ chết tại chỗ tỷ lệ là phi thường cao. Vì lẽ đó quốc nội một ít tu vi cao thâm truyền thừa hoàn chỉnh vũ sư, đang luyện chế chính mình bản mệnh sâu độc thời điểm, thường thường đều là lựa chọn kim tằm cổ, nguyên nhân chính là ở kim tằm cổ đào thương bất nhập nước lửa bất xâm, không có thủ đoạn đặc thù rất khó đem giết chết, như vậy ở một mức độ nào đó cũng là bảo đảm vu sư an toàn của mình. Con bà nó, coi như biến thành ngớ ngẩn, ta cũng phải đem hắn cho đào móc ra chém thành muôn mảnh. Nghe được Phương Dật, Bành Bân vẫn còn không giải hận, bởi vì này con cổ trùng nguyên nhân, phụ thân hắn rất khả năng chỉ còn dư lại 2, 3 tháng tuổi thọ, mỗi khi nghĩ đến đây, Bành Bân đều sẽ tim như bị đau cắt, đối với cái kia hàng đầu sư tự nhiên cũng là sự thù hận khó tiêu. Thời gian rời lại tối nửa giờ, ở khoảng cách Bành gia hơn 200 km một tòa dưới chân núi lớn, có một cái diện tích khá rộng rãi trang viên bốn phía lôi kéo cao cao tường vây cùng lưới sắt, ở tường vây nơi cùng cửa lớn còn có ghìm súng vũ trang nhân viên đang đi tuần. Ở cái này trang viên chu vi nông thôn sinh hoạt người, chỉ biết cái này trang viên rất thần bí, bởi vì nó trường kỳ đối ngoại thu mua như là rắn độc, bò cạp, giết, có một loại độc trùng, hơn nữa thu mua giá cả rất cao. Một ít hưu tâm nhân đã từng thống kê quá, ở này hơn 10 năm bên trong, cái này trang viên dùng cho thu mua độc trùng tiền tài, ít nhất cũng có mấy trăm vạn đô la Mỹ, chu vi mấy cái làng hầu như đều coi đây là sinh, mỗi ngày bên trong đem bắt được độc trùng đưa đến trong trang viên buôn bán. Thế nhưng ngay khi mấy ngày gần đây, trang viên nhưng là đình chỉ độc trùng thu mua, báo cho các thôn dân đợi được một tuần sau đó lại đem đưa tới. Hơn nữa trang viên sức mạnh cảnh vệ cũng đại đại tăng mạnh, gần như 24h đều có vũ trang nhân viên ở bên ngoài tuần tra. Bất quá những này vũ trang nhân viên chỉ có thể ở tại trang viên ngoại vi, phòng ngừa có người tiến vào đến trong trang viên. Đối với vị nơi trang viên ở giữa vị trí địa phương, bọn họ cũng là không thể đi vào, bởi vì nơi đó thuộc về riêng một vị hàng đầu sư. Bất luận người nào cũng không thể tiến vào việc tu luyện của hắn nơi. Cái này hàng đầu sư nhìn qua rất già nua, trên mặt nếp nhăn trên trán rất sâu, như là có 60, 70 tuổi tuổi tác, ở trong ngày thường tinh thần sáng láng hàng đầu sư, mấy ngày gần đây tinh thần nhưng là vô cùng mệt mỏi, trên căn bản đều nói nằm ở trên giường. Ở Phương Dật lần thứ nhất động thủ dò hỏi con kia cổ trùng thời điểm, hàng đầu sư sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn, hàng đầu sư cường chống xuống giường, đi tới trong một gian phòng khoanh chân ngồi xuống, ở trước mặt của hắn, đặt một cái màu bạc đao nhỏ, cầm lấy đao nhỏ sau, hàng đầu sư biểu hiện có chút do dự. Cổ trùng chịu đựng đến thương tổn, hàng đầu sư hội dường như người bị, tương tự đạo lý, nếu như hàng đầu sư bị thương tổn, cổ trùng cũng là hội cảm ứng được, cái này hàng đầu sư tay phải cầm ngân đao đối với mình khoa tay nửa ngày, chung quy là không thể nhẫn tâm hạ thủ được.